Triệu Chính hai tròng mắt đỏ bừng, giống một con vây thú giống nhau ngồi ở trên giường, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm nàng. Chính Khanh Mai thị sau này rụt rụt, nha đầu bà tử đều ở bên ngoài, đừng làm cho người nghe được. Huống chi, ngươi hôm nay còn muốn đi trong cung đâu, việc này so cái gì đều quan trọng. Triệu Chính rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, hắn đi nhanh xuống giường đối ngoại hô, múc nước tiến vào. Mấy cái nha đầu nâng thủy tiến vào, Mai thị xuyên quần áo lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, hỏi cho nàng trải đầu tỷ nữ, Thanh Yến đã trở lại sao? Không có. Tỷ nữ trả lời, nô tỷ mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, cho rằng ngài làm nàng đi làm việc. Thanh Yến cư nhiên một đêm đều không có trở về, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Hẳn là sẽ không, nàng quyền cước như vậy hảo, người bình thường căn bản đánh không lại nàng. Đúng lúc này, đông nhiên tịnh thất truyền đến phịch một tiếng, Mai thị sửng sốt nhíu nhíu mày cùng tỷ nữ nói, đi xem sao lại thế này. Lại không biết phát cái gì điên rồi. Tỷ nữ sốc mảnh trong chiều đầu nhìn nhìn, ngay sau đó che miệng sắc mặt trắng bệch liên tục lui về phía sau, Mai thị đằng một chút lên qua đi, mảnh bên trong, Triệu Chính liền che lại hầu hạ hắn tắm gội tỷ nữ miệng, để ở đổ thùng gỗ thượng. Mai thị giật mình, trở tay liền cho phía sau tỷ nữ một bạt hai, đồ ăn sáng đâu, còn không mau đi bưng tới. Tỷ nữ bụng mặt không dám lên tiếng, trốn cũng dường như ra cửa. Mai thị đỡ khung cửa cả người đều ở phát run, quá ghê tởm, ghê tởm nàng liền cách đêm đều sắp nổ ra. Một hồi lâu Triệu Chính đi ra, mới vừa rồi bị hắn đè nặng tỷ nữ đã mềm mại nằm trên mặt đất, hắn tùy ý bộ một kiện quần áo, thực thư thái bộ dáng, nói, tìm người đem nàng chôn. Ân. Mai thị sau này lui một bước, đè nặng sợ hai nói, ra trước cầm quần áo mặc vào tới, miễn cho trong chốc lát bà tử tiến vào không tốt. Lan lộn một đêm không thành sự, vừa rồi cư nhiên liền thành, thật là xưa nay chưa từng có thoải mái, hắn nhìn lướt qua Mai thị, nhéo nàng cằm, hôm nay buổi tối, chúng ta thử lại. Mai thị chân mềm nhũn, đỡ bàn trang điểm nhân tài không có ngã xuống đi. Này hai ngày trong triều thực náo nhiệt, dám buộc tội Triệu Hân người cũng không nhiều, nhưng thắng ở sổ con thượng nhiều, mà buộc tội từ cánh sổ con lại là như tuyết hoa dường như rừng ở Triệu Lăng bàn thượng. Trong lúc nhất thời hắn đau đầu không thôi, bọc chăn ăn vạ Thẩm Tranh Ngọc trên giường không muốn lên. Lại làm chấm ngủ một lát, hai ngày này chấm đầu đều phải bị xảo tạc. Một bên nói núi xa tư hoạn binh lực, một bên nói từ cánh ăn hối lộ làm rối kỷ cương, mua bán chức quan, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, chấm xem đôi mắt đều hoa. Ngài A Thẩm Tranh Ngọc cười nói, ngài đem từ các lão cùng Triệu tướng quân mời đến, hai bên vừa hỏi không phải giải quyết. Triệu Lăng vẫy tay, nói, hỏi cái gì, không có gì nhưng hỏi. Chỉ cần tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ không cần lại nháo là được, chấm thật sự chịu không nổi. Này dễ làm a. Thẩm Tranh Ngọc nói, ngài tìm sự kiện rời đi đại gia tầm mắt, hai bên đối địch, ngài liền lại lôi ra một bát người tới nói mặt khác một sự kiện, đem thủy quấy đủ, mọi người đều sờ không được cá, chuyện này tự nhiên mà vậy cũng liền nghỉ ngơi. Triệu Lăng ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, nói, cái này biện pháp hảo, chỉ là nói cái gì sự đâu. Khuỷu sông a. Thẩm Tranh Ngọc nói, này khuỷu sông rốt cuộc là trọng thiết vẫn là vĩnh cửu phế đi, việc này chính là xảo đã nhiều năm, đến bây giờ cũng chưa cái định luận đâu. Triệu Lăng một phách ván giường, nói, vẫn là ta Ngọc Nhi thông minh. Lại nói, thành, chấm này liền làm người đi làm. Thẩm Tranh Ngọc che mặt mà cười, lôi kéo hắn tay, nói, thiếp thân như vậy thông minh, kia ngài muốn như thế nào khen thưởng thiếp thân đâu. Người nghĩ muốn cái gì? Triệu Lăng một bên cười một bên mặc quần áo, Thẩm Tranh Ngọc liền nói, thiếp thân muốn 5 ca nhi, ngài cùng Thái Hậu nương nương nói, đem 5 ca nhi cấp thiếp thân dưỡng đi. Triệu Lăng ngẩn ra nhìn nàng, khó xử nói, việc này. Rảnh rồi ta nhất định đi tổ mẫu đề, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, ngàn vạn đừng nóng nội a. Nói, bắt lấy quần áo, trốn cũng dường như đi rồi. Thẩm Tranh Ngọc liền nhẹ nhàng cười, nói, ngài chậm một chút, đừng ngã. Triệu Lăng quay đầu lại hướng về phía nàng cười, gật gật đầu, buổi tối tới tìm ngươi. Hắn đến ngự thư phòng, chuyện này còn chưa nói, Tô Triệu tới. Thánh thượng, hắn ôm một chồng sổ con, bại ở Triệu Lăng bàn thượng, này đó đều là buộc tội Triệu tướng quân sổ con. Bên này là buộc tội từ các lão, nô tỳ cho ngài tách ra tới. Triệu Hân rõ ràng muốn so từ cánh nhiều ra gấp đôi nhiều. Triệu Lăng hai bên đều phiên một lần, nhìn đến buộc tội từ cánh sổ con khi, sắc mặt hơi đổi, nói. Hắn chỉ là bán quan, một năm là có thể đến 100 vạn lượng hiếu kính. Tô Triệu cùng Ngụy Khiêm cũng chưa dám nói lời nói. Đi đem từ các lão mời đến, chân phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Triệu Lăng nói liền quăng ngã sổ con, nhưng đợi hồi lâu từ cánh cũng không có tới, Ngụy Khiêm vội vàng tới báo. Đô sát viện đánh nhau rồi, hai bên nháo không thể thấy dàn xếp, liền động thủ. Tôn Thăng Mặc đâu, hắn là người chết ta, chính mình thuộc hạ nháo lên hắn cũng không quản quản, chấm xem hắn cái này giám sát ngự sử là không cần làm. Triệu Lăng giận dữ, hắn đã đủ đau đầu, còn cả ngày cho hắn gây chuyện. Tô Triệu liền ngưng mi rũ đầu không nói gì. Tôn Thăng Mạc tính lên, là Triệu Hơn người, những người này vì bảo từ cánh tròn nên cố ý làm người ở đô sắt viện náo sự. Đem đầu mâu chuyển hướng Tôn Thăng Mạc. Tôn đại nhân không ở nha môn, đã làm người đi tìm. Ngụy Khiêm Dư Quang nhìn lướt qua Tô Triệu, trong lòng cười lạnh liên tục. Triệu Lăng giận dữ, đứng dậy qua lại đi, có vẻ thực táo bạo, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi, núi xa đâu? Triệu tướng quân cũng không ở. Ngụy Khiêm trả lời, hôm nay sáng sớm liền không có thấy hắn. Triệu Lăng liền không có tính tình, bất đắc dĩ nói, hắn cũng thật là, chuyện lớn như vậy nhì hắn liền cùng giống như người không có việc gì, ném cho chấm cho hắn làm. Triệu tướng quân đây là bằng phẳng, cho nên mới sẽ không để trong lòng. Tô Triệu sợ Ngụy Khiêm tiếp theo nói chuyện, cho nên đoạt ở hắn phía trước nói, Triệu tướng quân xử sự, thánh thượng ngài nhất rõ ràng. Triệu Lăng bật cười, lắc lắc đầu. Chu Tranh đem Thanh Yến đưa đi Thuận Thiên Phủ, tối hôm qua ở Triệu Vân cùng Mai Thị nói chuyện khi, Chu Tranh cũng đã cùng Thanh Yến đối thượng. Nữ nhân này quyền cước công phu lợi hại, đó là Chu Tranh cũng phí không ít sức lực, cuối cùng vẫn là Tôn Nhận hỗ trợ, hợp lực mới đưa nàng vây khốn, chặt đứt nàng một chân mới đưa nàng hoàn toàn chế phục. Cho nên, Mai Thị ra cửa khi không có tìm được Thanh Yến, lúc đó nàng đang ở khổ chiến. Giờ phút này, Thanh Yến đầy người là thương bị treo ở Thuận Thiên Phủ nhà tù, Trung An tự mình thẩm vấn, làm người bắt nước lạnh, hỏi, trong kinh khách điếm án mạng, còn có tam cổng trào ngõ nhỏ nữ thi án, có phải hay không ngươi làm, ngươi là một người phạm tội, vẫn là có đồng mưu. Thanh Yến thụ vân quá, vô luận dùng cái gì hình giống nhau đều không buông khẩu, từ ngày hôm qua nửa đêm cho tới hôm nay giữa trưa, một chữ chưa nói. Trung An cũng không có kiên nhẫn, chính là lại lấy nàng không có cách nào. Trung đại nhân, ngài này bộ biện pháp không được. Chu Tranh loát tay hào nói, dùng ta biện pháp, chính là thiên hoàng lão tử ta cũng có thể làm hắn mở miệng. Này vốn là không hợp quy củ, chỉ là chuyện này là Triệu Hân nhìn chằm chằm. Trung An vội gật đầu đáp, hành, hành, vậy làm phiền Chu đại nhân. Hắn lui đi ra ngoài. Bất quá non nửa cái canh giờ, Thanh Yến liền mở miệng. Trung An lại đi vào khi, liền nhìn đến Thanh Yến bị đổi chiều ở hình giá thượng, hạ thân chỉ xuyên một cái bọc quần, một chân thượng da bị lột một tầng xuống dưới. Chu Tranh ném đao, nói, hảo hảo làm ngươi nói, ngươi không nghe, một hai phải lao tử động thủ. Này biện pháp lao tử dùng để thẩm gian tế, hiện tại dùng ở trên người của ngươi, cũng coi như là để mắt ngươi. Thanh Yến đau đã sức lực, bị người chính trí lại đây, nàng hơi thở thoi thóp nói. Nô tỳ là Vinh Vương phủ thế tử phi bên người tỷ nữ, là thế tử phi làm nô tỳ giết người. Ngày đó cái kêu kêu nhị nha nữ tử ở ngoài thành đi theo Triệu tướng quân xe ngựa, ta liền làm bộ Triệu tướng quân trong phủ tỷ nữ thỉnh nàng đi tam cổng chào ngõ nhỏ, ở ngõ nhỏ trọng thương nàng, lại đem nàng giấu ở cuối hẻm, khổ đông lạnh nửa đêm nàng kia liền đông chết. Đến nỗi trong kinh khách điếm bốn người, cũng là một mình ta động thủ giết. Thanh Yến nói, người liền hôn mê bất tỉnh. Chu Tranh bắt nước lạnh, đãi nàng tỉnh liền cho nàng rót một ngụm rượu trắng, hỏi, Lưu Bách Sơn đâu? Ta không biết. Thanh Yến trả lời, người kia đào tẩu, ta cũng ở tìm hắn. Chu Tranh quay đầu lại nhìn xem Trung An, cùng hắn gật gật đầu, Trung An ôm quyền nói, nàng này xử trí như thế nào, nàng sau lưng sai xử người. Con thỉnh đại nhân minh kỳ. Ấn bình thường trình tự đi, giết người thì đền mạng, Trung đại nhân nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Chu Tranh nói xong, lại nói, đem khổ chủ Đồng An Đường Trương Đại Phu mời đến, làm hắn nghe một chút thẩm vấn kết quả. Trung An hẳn là, đại Chu Tranh đi rồi hắn khiến cho người đi thỉnh Trương Bính Trung lại đây. Lại châm chức Vinh Vương Phủ bên kia rốt cuộc như thế nào đăng báo. Triệu Vân giờ phút này ngồi ở quận chúa chính sảnh uống trà, Phương Triều Dương ở ghế trên, dư quang liếc hắn, nói, cãi nhau. Hắn không nói chuyện, nhưng là một ly trà phủng uống lên 15 phút cũng không gặp thiếu. Hiện tại cãi nhau là chuyện tốt. Phương Triều Dương nói, bằng không lưu đến thành thân về sau lại đi xảo, đến lúc đó chính là cho nhau tra tấn. Ngươi ngẫm lại, muốn hay không đem hôn sự lui, ta xem các ngươi không thích hợp. Triệu Vân nhíu mày, lộ bột một chút thả chung trà, nói, không lùi, ta phi tiểu kiểu không cưới. Xem ra, ngươi vẫn là không biết các ngươi vấn đề ở nơi nào. Ta nhớ rõ trước kia các ngươi liền vì vấn đề này cãi nhau đi. Phương Triều Dương nhướng mày nói, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Triệu Vân bản một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói, có vấn đề giải quyết vấn đề. Thành. Phương Triều Dương đứng dậy cười nói, vậy ngươi ngồi chờ, xem nàng cái gì thái độ. Dứt lời nàng liền đỡ Lý Mụ Mụ tay ra cửa, lập tức đi Cố Nhược Ly sân. Nàng đang ngồi ở trên giường đất thêu thùa may vá, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến Phương Triều Dương, liền thả tay nâng tới hành lễ, nói, nương, có điểm bộ dáng. Phương Triều Dương hơi hơi gật đầu, vừa lòng nói, này quy củ học có hiệu quả. Cố Nhược Ly rũ đầu không nói gì, tiếp theo cầm kim chỉ tiếp tục. Phương Triều Dương liền cầm nàng tay xem, tay trái ngón trỏ cùng ngón cái thượng đều là huyết điểm tử, cao cao sưng lên, nàng ngưng mi tún quần áo còn tại trên giường, nói, ngươi nếu không thích liền không cần làm, tội gì cưỡng bức chính mình. Ta cái gì cũng không biết làm. Cố Nhược Ly đoạt trở về, dầu dĩ nói, Tuyết Trản nói nàng lúc ấy học làm quần áo, chỉ học được một ngày, ta đều vài tháng cũng không có nắm giữ yếu lĩnh. Phương Triều Dương trên mặt cười, nhưng trong lòng lại là đau lòng không thôi, nàng nữ nhi nhiều xuất sắc, còn tuổi nhỏ ở y thuật thượng liền có phi giống nhau tạo nghệ, hiện giờ lui ra tới lại còn phải trọng đầu lại học. Này thế đạo đối nữ tử quá hà khắc rồi. Liền tính ngươi không phải đại phu, ngươi vẫn là huyện chúa đâu. Phương Triều Dương nói, ngươi sẽ không ai dám nói ngươi. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, càng sẽ không sự tình ta liền càng muốn đi nỗ lực, sau này tái ngộ đến khó khăn ta còn như vậy, vậy thật sự cả đời như vậy. Ngươi thật đúng là quật, đều quật không biên. Cùng ngươi Cố Thanh Nguyên một cái tính tình. Phương Triều Dương thở dài, chỉ Cố Nhược Ly trong tay tuyến, ngươi một châm đẻ nặng một châm đi, liền sẽ không đi vai. Cố Nhược Ly nga một tiếng. Triệu Viễn Sơn ở bên ngoài, ngươi không đi gặp. Phương Triều Dương nhìn nàng, Cố Nhược Ly ngẩn ra dừng một chút thả trong tay đồ vật, đứng dậy nói, hảo. Nàng nói người đã ra cửa, lập tức đi Triệu Hân bên kia. Thấy nàng lại đây, Triệu Hân cũng sụ mặt, nói, còn giận ta. Không có. Cố Nhược Ly ở hắn đối diện ngồi xuống, thu hương thượng trà mang theo bọn nha đầu đều lui đi ra ngoài, nàng trả lời, ân. Triệu Hân liền cau mày nói, liền vì ngươi bình đẳng chi luận cùng ta sinh khí. Không phải. Ta nói rồi không phải bởi vì cái này, ở trên đời này không có gì bình đẳng bất bình đẳng. Nàng đã sớm không chú ý này đó, không đi yêu cầu bất luận kẻ nào bao gồm Triệu Viễn Sơn, ta sinh khí, là bởi vì hai điểm, một là bởi vì ngươi đối A Bính cùng Hoắc Phồn Lâu thái độ. Ta tưởng ngươi trong lòng nhất định cảm thấy, Thanh Dương Sơn Mã Phỉ chết chưa hết tội, nếu không có liên lụy đến ngươi, ngươi căn bản là sẽ không để ý sinh tử của bọn họ, cho nên ngươi đối A Bính cũng biểu hiện ra lạnh nhạt. Triệu Vân sắc thật là như thế này tưởng, 4 năm trước hắn liền không tính toán lưu bọn họ, có thể sống tới ngày nay đã là hắn thủ hạ lưu tình, cho mặt mũi. Một khắc điểm, Cố Nhược Ly trầm giọng nói, chính là tối hôm qua ta và ngươi nói, chứ này bên ngoài cũng không có mặt khác. Triệu Vân nhướng mày, trả lời, ta thái độ đã sớm đã nói với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm Triệu phu nhân, an hưởng cái này thân phận mang cho ngươi tiện lợi cùng tôn vinh. Phu nhân an với nội trạch là trăm năm tới sở hữu nữ nhân ở làm sự, ngươi cũng hạ quyết tâm làm như thế, bằng không ngươi cũng sẽ không trọng đầu đi học may vá, này chẳng lẽ không phải ngươi thái độ sao? Ta cao hứng, cũng không cần che giấu. Hắn nói, trên đời này mỗi người đều có mỗi người chức trách, nam tử giao tranh tiền đồ, nữ tử tương đỡ cùng tiến cùng lui. Ngươi lại vì sao bất đồng? Cố Nhược Ly không biết như thế nào cùng hắn giải thích, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi không có làm sai, đây là ngươi, ngươi đã vì ta thay đổi rất nhiều. Tựa hồ ta lại yêu cầu chính là ta làm ra vẻ được một tức lại muốn tiến một thước. Cười cười, nàng nói, chính là, ta còn là thực tức giận, đại khái không phải bởi vì ngươi, mà là sinh chính mình khí đi. Nàng khí chính mình còn ở dãy rua, khí chính mình chưa từ bỏ ý định, khí chính mình không nghĩ giống sở hữu lúc này nữ tử như vậy. Khi chính mình quá mức bình tĩnh, ở hôn nhân trước mặt sẽ đi so đo được mất. Nhưng nàng sợ có một ngày nàng hoàn toàn bị lạc ở hôn nhân khi, nàng bên gối người cho nàng không phải hướng về phía trước chỉ dẫn, mà là không ngừng nói cho nàng, ngươi làm thực hảo, ngươi không có mất đi tự mình, ngươi chỉ là làm sở hữu nữ tử đều nên làm sự. Nàng không hề là Cố đại phu, nàng sở hữu được đến tôn kính không phải bởi vì nàng chính mình, mà là đến từ chính nàng sở gả nam nhân kia mang đến, nàng thực kiêu ngạo nhưng lại vô pháp tự khống chế mất mát. Nàng đâu, nàng chính mình đâu, đi nơi nào? Mai thị nói ta không giữ phụ đạo, cả ngày cùng Hoắc Phồn Lâu thật không minh bạch, ngươi nhận đồng đúng hay không? Nàng nhìn hắn, nói rất chậm, Triệu Hân ngưng mi trả lời, lược nhận đồng. Cố Nhược Ly sẽ không có, nhưng là Hoắc Phồn Lâu liền không giống nhau. Ta đây xuất đầu lộ diện đâu, ngươi cũng là lược nhận đồng. Nàng hỏi, thân là đại phu, ta nhìn đến không chỉ là nữ bệnh giả, còn có nam tử. Thân thể các bộ vị, ngươi cảm thấy là không giữ phụ đạo sao? Triệu Hân không có phủ nhận, gật đầu nói, có nguyên nhân này. Lại nói, ngươi hiện tại quyết định không được ý gì, mấy vấn đề này cũng liền không tồn tại. Còn có Hoắc tiểu tử, hắn sẽ giải quyết. Không có Hoắc Phồn Lâu, còn có người khác. Cố Nhược Ly nói, ta có thể không giao cái này bằng hữu, kia về sau đâu. Ta có phải hay không liền không thể lại cùng khác phái làm bằng hữu? Là, ta hiện tại là không nghĩ làm nghề ý gì, nhưng nếu là ta về sau đổi ý, ta lại suy nghĩ đâu. Triệu Hân nhíu mày, trả lời, còn không có phát sinh sự, ngươi như vậy giả thiết không hề ý nghĩa. Nhưng này đó đều là vấn đề A. Cố Nhược Ly nói, chúng ta muốn thành thân, chúng ta muốn qua cả đời, ngươi ở nói cho ta ta về sau không có khác lộ có thể đi. Triệu Hân cũng coi chút bực, hắn nói, có vấn đề liền giải quyết vấn đề. Nàng chua xót cười cười, ngươi cho ta một chút thời gian đi, ta ở nỗ lực, đi thích hướng lập tức cùng tương lai. Nàng đứng dậy, nói, ngươi trở về đi, cũng đội thực, không cần vì ta làm ra vẻ tự mình hao phí thời gian. Cố Kiều Kiều. Triệu Hân phẫn nộ nói, năm trước liền thành thân, giờ lành đã nhiều ngày ta liền thỉnh người định. Chờ nàng tới tới lui lui lan lột, còn không biết khi nào có thể thành thân. Nơi nào tới này đó quá ý tưởng. Nàng ngẩn người quay đầu lại nhìn hắn. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu từ viện ngoại tiến vào, cười nói, Thanh Dương Sơn sự giải quyết, Thuận Thiên Phủ gián bố cáo, nếu là Lưu Bách Sơn không chết hắn khẳng định sẽ trở về. Hoắc Phồn Lâu nói xong, cười hì hì nhìn Triệu Hân, Triệu Tướng Quân, ngươi cũng ở đâu. Triệu Hân đôi mắt nhíu lại, bước nhanh đi ra tới, nhấc chân liền đi đá Hoắc Phồn Lâu, quắc, lan. Hoắc Phồn Lâu một chân đứng, lại không có võ công trong người, bị Triệu Hân này một chân cơ hồ là đá bay lên, phịch một tiếng tạp trên tường. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly giận dữ, ngươi, ngươi điên rồi có phải hay không? Nàng nói chạy đi ra ngoài, đi cấp Hoắc Phồn Lâu kiểm tra thương thế, ấn ấn ngực hỏi, có đau hay không? Hoắc Phồn Lâu gật đầu, đau, phỏng trừng xương sườn chặt đứt. Triệu Hân một chân cũng không phải là chơi. Triệu Hân khoanh tay lập, sắc mặt lãnh như hàn băng giống nhau, tiểu tử này về sau hắn thấy một lần đánh một lần. Suốt ngày cùng chỉ rồi bỏ dường như. 182 song song. Cố Nhược Ly không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Nàng quay đầu lại nhìn Triệu Hân liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thất vọng, phẫn nộ đều không pháp hình dung. Triệu Hân cũng nhìn nàng, ánh mắt hơi ngưng. Giữ cửa hủy đi tới, đem hắn nâng đi vào. Cố Nhược Ly không hề xem Triệu Hân, đối ra cửa Lý Mụ Mụ nói, mau. Lý Mụ Mụ phản ứng lại đây, vội làm người hủy đi môn đem Hoắc Phồn Lâu chuyển qua trên cửa, nâng vào yến hội thất. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng ninh mi cởi bỏ Hoắc Phồn Lâu vào áo, lại quay đầu lại đối nụ cười nói, để cái bếp lò lại đây. Trong phòng có chút lạnh. Nụ cười hẳn là để ra cái bếp lò tiến vào. Cố Nhược Ly cẩn thận sờ sờ Hoắc Phồn Lâu kêu đau xương sườn, lại cho hắn đỡ mạch. Ta không có việc gì. Hoắc Phồn Lâu nói, loại này tiểu thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng. Cố Nhược Ly thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, còn hảo, hẳn là chỉ là tổn thương, lấy ngươi tuổi tác dưỡng một đoạn nhật tử là có thể tự thân chữa trị. Lại nói, bất quá còn nếu là muốn tính dưỡng một ít nhật tử, không cần lại ở bên ngoài chạy loạn, miễn cho lần thứ hai bị thương. Hoắc Phồn Lâu hì hì cười, gật đầu nói, hành, đều nghe ngươi. Nàng ở mép giường ngồi xuống, nụ cười lấy bút mực tới, nàng khai phương thuốc, lại tìm băng vải cho hắn trên ngực. Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai tốt một chút ta lại làm người nâng ngươi trở về, bảo hiểm vì thượng. Ân. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, một chữ không để báo thủ, thậm chí còn đều không có mắng Triệu Hân một câu. Nay thực không phù hợp hắn tính tình, nàng nói, ta vừa rồi ở cùng hắn cãi nhau, khả năng có thể là giận chó đánh mèo ngươi. Nàng hổ thẹn nói, thực xin lỗi. Đã nhìn ra. Hoắc Phồn Lâu nhướng mày, cười nói, may này một chân là đá ta, nếu là đá ngươi kia nhưng đến không được. Nếu không phải nhìn ra ở cãi nhau, hắn mới sẽ không nhận thành như vậy. Xào hảo, cũng đá hảo. Hắn nhịn. Cố Nhược Ly chua xót cười cười, giúp hắn che lại chăn, nhẹ giọng nói, tạm thời không cần uống nước, chờ quan sát trong chốc lát lại nói. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, không có không thuận theo đáp ứng. Người không ra đi xem, hắn lúc này còn ở trong sân đi. Hoắc Phồn Lâu nhìn, khuyên đủ, người cùng người ở chung đều sẽ có mâu thuẫn, hảo hảo nói chuyện, nói rõ ràng thì tốt rồi. Nàng lắc lắc đầu, nói, mọi người đều không nhàn, vẫn là không cần cho nhau chậm trễ thời gian hảo. Dứt lời, nàng liền không nói chuyện nữa, lặng lặng ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, cũng không có lại mở miệng, tiến hội trong phòng an tĩnh lại. Động thủ. Phương Triều Dương tiến vào, đứng ở cửa ánh mắt đảo qua, Triệu Viễn Sơn động thủ trước. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Đã thành trọng thương. Phương Triều Dương ở bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngươi một chút quyền cước đều sẽ không. Hoắc Phồn Lâu lắc đầu cười nói, quận chúa nói đùa, ta nếu là sẽ quyền cước liền không khả năng đứng ở cửa tùy ý hắn đá. Phương Triều Dương liền nghi ngờ nhìn hắn, hiển nhiên không cảm thấy lời hắn nói có thể tin chỗ. Xưa nay đã như vậy, tiểu tử này nàng tuy nhận thức không lâu, nhưng đầy miệng không có một câu là ngươi có thể nghe, khôn khéo xảo trá, tính tình cũng tàn nhẫn, ngươi có thể nhẫn, đảo làm ta ngoài ý muốn. Quân chúa, cái này kêu thức thời A, ta liền tính xông lên đi cùng hắn đánh nhau, ta cũng chỉ có bị tấu phân A. Hoắc Phồn Lâu thở dài, năng lực hữu hạn, bảo mệnh vì thượng. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, không xem hắn, cùng Cố Nhược Ly nói, Triệu Viễn Sơn đâu, đi rồi. Không biết, nàng không đi ra ngoài, cho nên liền không biết hắn rốt cuộc đã đi chưa. Phương Triều Dương liền ha hả cười, nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là xem không hiểu nói đứng lên, đỡ Lý Mụ Mụ tay nói, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi sự các ngươi chính mình giải quyết đi. Cố Nhược Ly ừ một tiếng. Đúng rồi. Phương Triều Dương quay đầu lại híp mắt nhìn Hoắc Phù Lâu, hôm nay liền tính, ngày mai cho ta chạy lấy người A, không chuẩn chết ở nhà ta. Hoắc Phù Lâu hì hì cười, gật đầu nói, ngài yên tâm, ta không chết được. Phương Triều Dương không để ý tới hắn, xoay người ra cửa. Tam Nhi. Hoắc Phù Lâu lấy chân nhẹ đá nàng một chút, ta khát, cho ta lộng chút nước uống đi. Cố Nhược Ly do dự một chút, cho hắn tới rồi nước gấm lấy cái muông cho hắn uy, hắn tạp tạp miệng cười nói, đúng rồi, Bạch cô nương làm ta và ngươi nói, ngươi rảnh rỗi đi nàng bên kia ngồi ngồi, nàng có việc tìm ngươi. Đã biết. Nàng hiện tại cái gì tâm tư đều không có, ngươi trước đem bệnh dưỡng hảo đi. Hoắc Phù Lâu gật đầu hẳn là. Huyện chúa. Nụ cười đứng ở cửa trả lời, nghe âm cô nương ở cửa, nói muốn vào tới. Cố Nhược Ly liền đi xem Hoắc Phù Lâu, hắn nhíu mày nói, làm nàng trở về giữ nhà, người đều ra tới quay đầu lại vào trộm nhi làm sao bây giờ, cái này trách nhiệm thực trọng, không thể thiếu cảnh giác. Ngươi liền bần đi. Cố Nhược Ly bị hắn đậu cười, nói, các ngươi sự ta quản không được, chính ngươi nhìn xử lý đi. Hoắc Phù Lâu gật gật đầu, ta liền thưởng thức ngươi điểm này, mặc kệ là nhiều thân cận người, người khác không nói ngươi chưa bao giờ hỏi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta làm nụ cười cùng nàng nói một tiếng. Nàng cũng không dám làm Thôi Tịnh Ngữ tiến vào, nếu là Phương Triều Dương không cao hứng, quay đầu lại lại thêm một người quay rối. Nàng ra cửa, ở noan các ngồi, phùng một ly trà phát ngốc. Ta như thế nào liền không thể tiến vào, ta phu quân ở bên trong. Thôi Tịnh Ngữ thanh âm vẫn là ở trong sân vang lên, Hoắc Phù Lâu, ngươi ở đâu cái phòng. Cố Nhược Ly thả chung trà ra cửa, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ đứng ở trong viện, nổi giận đùng đùng trừng mắt xem nàng. Nàng thở dài chỉ yến hội thất, Thôi Tịnh Ngữ liền hừ một tiếng đi. Ngươi không đi, ta liền ở chỗ này chiếu cố ngươi. Thôi Tịnh Ngữ một mông ngồi ở bên cạnh bàn, chính mình cho chính mình châm trà, chúng ta cùng nhau về nhà. Hoắc Phù Lâu cười như không cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Ngươi có ý tứ gì? Thôi Tịnh Ngữ ánh mắt có chút co rúm lại, tránh trái tránh phải nói, ta chiếu cố ngươi, chẳng lẽ còn sai rồi không thành, ta không sai. Hoắc Phù Lâu nhắm hai mắt lại, từ đầu đến cuối không có cùng nàng nói chuyện. Được rồi. Thôi Tịnh Ngữ đằng một chút đứng lên, ta đây bồi ngươi trong chốc lát, đợi lát nữa ta liền đi còn không được sao. Hắn đôi mắt cũng không mở, cười lạnh nói, không cần làm chính mình hối hận sự, Lan, lập tức. Xem như ngươi lợi hại. Thôi Tịnh Ngữ đứng lên, quay đầu liền ra cửa, thấy Cố Nhược Ly còn đứng ở vỗ hành lang hạ, nhìn trong viện lá rụng phát ngốc, nàng qua đi khiêu khích nói, quản hảo chính ngươi nam nhân, đừng làm hắn giống kẻ điên dường như. Cho rằng chính mình địa vị thăng chức ghê gớm, hừ. Ngươi nếu muốn cãi nhau, ta vừa lúc tâm tình cũng không tốt. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là đi, ta làm nụ cười đưa ngươi. Thôi Tịnh Ngữ dậm chân, Ninh Mi đè nặng thanh âm nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chính là cùng Triệu Viễn Sơn có hôn nước người, muốn thủ nữ tác, ngươi hiểu hay không? Ta không hiểu. Cố Nhược Ly hỏa từ gót chân nhảy đi lên, ta làm cái gì, ta định rồi hôn nước liền không thể lại ra cửa. Ta định rồi hôn ước liền không thể tái kiến bất luận cái gì nam nhân. Ta định rồi hôn ước liền phải thành thật làm phụ nhân. Ta định rồi hôn ước liền đánh thượng Triệu Viễn Sơn ký hiệu sao. Hảo, thực hảo, ta không gả cho. Ta đời này đều không gả cho. Không gả tổng có thể đi, liền không có này đó lung tung rối loạn sự đi. Thôi Tịnh Ngữ kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai ngươi cũng sẽ vô cớ gây rối. Nàng cảm thấy Cố Nhược Ly luôn luôn đều là giảng đạo lý, vẫn là đầu một hồi thấy nàng như vậy. Ta cái này kêu vô cớ gây rối sao? Cố Nhược Ly đỏ hốc mắt, vậy tính ta vô cớ gây rối đi. Nàng quăng ngã mảnh trở về non cát. Thôi Tịnh Ngữ bĩu môi, không thể hiểu được nói, đều điên rồi sao? Một đám bắt được đến người liền cắn. Dứt lời, liền hậm hực đi rồi. Nàng cũng sợ đụng tới Phương Triều Dương. Cố Nhược Ly trong lòng rất khó chịu, nàng rất rõ ràng vấn đề ở nơi nào. Triệu Viễn Sơn cũng không sai, sinh ở hoàng gia hắn từ nhỏ chính là cao cao tại thượng, hắn có thể làm được hiện tại như vậy đã thực hảo. Nàng sai rồi sao, trên đời này rất nhiều sự đều không có tuyệt đối đúng sai chi luận. Có, chỉ là không thích hợp. Nàng không thích hợp ở như vậy một cái thời đại thành thân sinh con, bởi vì nàng đối nơi này hôn nhân tình thế không có nhận đồng, ở người khác xem ra thuận lý thành trương đồ vật, ở nàng nơi này lại thành vượt qua không được hồng câu, liền như Thôi Tịnh Ngữ nói nàng ở vô cớ gây rối. Coi như nàng là cái dạng này đi, làm bồ nào cũng hảo, ít nhất nàng đã biết điểm này, ít nhất sẽ không liên lụy Triệu Viễn Sơn. Sẽ không có một ngày hai xem tướng ghét cuối cùng thành thủ. Nàng ngã vào trên giường đất, trước mắt đều là Triệu Vân đá ra đi kia một chân khi tình hình. trong lòng dầu dĩ đau, nàng lại cảm thấy thực buồn cười. Nàng sống nhiều năm như vậy, trước một đời liền chưa từng kết hôn sinh con, hiện giờ lại tới rối rắm vấn đề này. Còn ở khó chịu. Không biết khi nào, Phương Triều Dương ngồi ở giường đất biên, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, nếu là không vui, ta xem các ngươi tử hôn đi. Cố Nhược Ly rời qua tới ghé vào Phương Triều Dương trên đầu gối, qua một hồi lâu nàng nói, ngài làm ta nghĩ lại. Triệu Viễn Sơn như vậy ưu tú, hắn đang giá đi tìm một cái càng tốt, có thể nguyện ý bồi hắn, chiếu cố hắn nữ tử, cho hắn muốn sinh hoạt trạng thái. Nàng bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Dãy rùa một cái vô vị không có người lý giải cùng hiểu điểm, nàng rất rõ ràng không cần phải, nhưng tâm lý lại không bỏ xuống được. Nương, ta có phải hay không thực kích kỷ? Noãn các thực hắc, Phương Triều Dương cũng không có làm nốt đèn, mẹ con hai người một cái ngồi một cái nằm, qua một hồi lâu Phương Triều Dương cười nhạo một tiếng, nói, không có. Thành thân chính là vì làm chính mình cao hứng, người tồn tại muốn trước hết nghĩ chính mình lại đi tưởng người khác. Ngươi liền làm chính mình cao hứng bản lĩnh đều không có, lại nói chuyện gì để cho người khác cao hứng. Ai như vậy vĩ đại, ép dạ cầu toàn thành toàn người khác, ta cái thứ nhất xem thường hắn. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Ta biết ngươi ở dối rắm cái gì. Phương Triều Dương nhẹ nhàng vỗ nàng, nói, mấy năm nay không có cố gia quan tâm, ngươi dựa vào chính mình năng lực, làm được rất nhiều nam nhân đều làm không được sự. Nói danh dương thiên hạ cũng không quá. Hiện giờ bỗng nhiên ở chính mình thành tiểu sự thượng té lăn quay, tuy không có người chỉ trích, nhưng chính ngươi nhưng vẫn bị nhốt tại đây phân tự trách chung. Loại cảm giác này không phải đại phu không hiểu, không phải đều là nữ tử cũng sẽ không hiểu, cho nên, ngươi cũng đừng hy vọng Triệu Viễn Sơn có thể hiểu. Nàng không nói chuyện, Phương Triều Dương lại nói, ngươi nhìn, nhiều năm như vậy ta cũng bị người trở thành dị loại. Lại nói tiếp ta chưa bao giờ chủ động đi hại qua ai, bao gồm phụ thân ngươi. Năm đó ta từ cố phủ rời đi, ở Khánh Dương cùng phúc khách điếm ở ba ngày sau ta mới rời đi Khánh Dương. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngài đang đợi hắn tới tìm ngài. Ân. Phương Triều Dương nói, kỳ thật, hắn chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết. Nhưng hắn không có, hắn cho rằng hắn không có sai, hắn quán ta kiêu căng ương ngạnh. Chính là ta kiêu căng ương ngạnh là hắn quán sao, ta từ nhỏ chính là như thế. Ta biết rõ ta nhược điểm cùng khuyết điểm, nhưng hắn không biết. Hắn không biết chính mình khuyết điểm cùng nhược điểm, cũng không biết ta. Hắn vô dụng tâm đi tìm hiểu ta, thể hội quá ta cảm thụ, ta đương nhiên phải rời khỏi. Cho nên, ta bị người trở thành dị loại, vì thế nhân không dung. Nay không có gì, ta chính mình cao hứng thì tốt rồi. Phương Triều Dương cười nói, ngươi cùng Triệu Viễn Sơn cũng là như thế này à, hắn không hiểu ngươi muốn cái gì, nghĩ muốn cái gì, hắn đem hắn có thể cho ngươi tưởng cho ngươi, toàn bộ đôi ở ngươi trước mặt. Cùng ngươi nói, ta có thể cho ngươi này đó. Ta có thể vì ngươi làm được này đó, ngươi có phải hay không thật cao hứng, mau tới, đến ta trong lòng được tới. Cố Nhược Ly bị Phương Triều Dương nhẹ nhàng ngữ khí nói trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn cho ngươi này đó, lại đến yêu cầu ngươi. Ngươi nên làm được này đó, ta muốn ngươi như vậy ngươi là không đúng. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, ngữ khí hàm chứa trào phúng, nam nhân bệnh trùng A, ở trong xương cốt bọn họ đều không cảm thấy nữ nhân là người, như là dưỡng một con tiểu cẩu, tiểu miêu sao. Cho ăn uống cảm thấy ngươi thoải mái, liền tới đầu đầu ngươi. Ngươi nếu cào hắn, hắn liền sẽ nổi giận, nói ta cho ngươi nhiều như vậy, vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn không thỏa mãn, còn không biết hồi báo, ta dưỡng ngươi gì dùng, vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc hạnh. Hình như là như vậy. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ngươi nếu dây dùa, chính là vấn đề của ngươi, bởi vì hắn xác thật đối với ngươi thực hảo. Phương Triều Dương ha hả cười, nói, ngươi muốn tại đây trên đời tìm được chính mình giá trị, không phải là không thể. Vậy ngươi liền không thể thành thân, hoặc là, ít nhất muốn cho đối phương biết có thể tiếp thu ngươi hành xử khác người. Ngươi dung nhập không được sinh hoạt, cũng không thay đổi được sinh hoạt, vậy chờ bị sinh hoạt thay đổi a? Bị hắn thay đổi a cho nên ta nói, kiên trì ngươi muốn, ở không thương tổn người khác tiền đề hạ. Nương! Cố Nhược Ly lần đầu tiên nghe Phương Triều Dương nói như vậy, ngài quả thực là trong sinh hoạt triết học gia. Phương Triều Dương nhíu mày, cái gì là triết học gia, nghe không hiểu. Nàng lại nói, nghĩ thoáng chút. Chính mình lăn lộn chính mình tính sao lại thế này, chính ngươi điều chỉnh bất quá tới, ta nói nhiều ít đạo lý đều không có dùng. Ta biết. Nàng gật đầu nói, ta kỳ thật rất rõ ràng lập tức vấn đề, ta sẽ tự mình khuyên. Phương Triều Dương gật đầu, chỉ cách vách, kia tiểu tử còn không ăn cơm, ngươi không đi xem. Ta ấy nấy. Nàng thở dài, Triệu Hân là bởi vì ta mới động tay, là ta liên lụy Hoắc Phù Lâu. Phương Triều Dương liền nở nụ cười, ngươi thật đúng là trì độn, hắn đánh người là không đúng. Nhưng kia tiểu tử cũng không phải vô tội. Ngươi a, thông minh là thông minh, chính là quá nàng suy nghĩ nửa ngày, Cố Nhược Ly bổ sung nói, đối không có hứng thú sự tình, liền chùn chân bò gối, không hề tiếp thu cùng lý giải năng lực. Phương Triều Dương gật đầu, nói ngươi buồn đi, ngươi nhìn ngươi có sự tình một điểm liền thấu so với ai khác đều thông minh, chính là nói ngươi thông minh đi, ngươi xem ngươi làm người xử thế bộ dáng, thật là một khối đầu gỗ. Ta thật là hối hận khi đó không có mang ngươi cùng nhau đi, nếu là lại trọng tới, ta là nhất định phải mang ngươi tới kinh thành. Phương Triều Dương cũng hối hận sao, Cố Nhược Ly nhìn nàng. Đời này, ta duy nhất hối hận sự. Phương Triều Dương không nghĩ lại nói, chính ngươi tưởng đi, đừng tổng để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn thật sự không nghĩ ra liền đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem sân thủy, tầm nhìn trống trải kiến thức người nhiều, suy nghĩ của ngươi cũng liền bất đồng. Phải không? Cố Nhược Ly trong lòng khẽ nhúc nhích. Triệu Hân nổi giận đùng đùng về trong nhà, xu mặt ngồi ở bàn mặt sau, Nô Hiếu Chi cùng Trộm Nhi dường như tham đầu tham nào ở bên cửa sổ nhìn, Chu Tranh ở một bên thấu, thấp giọng nói, ra giống như sinh rất lớn khí, muốn hay không cùng hắn nói Triệu Chính Khanh trở về sự. Vẫn là tính. Nô Hiếu Chi nói, ngày mai tự nhiên sẽ biết. Chu Tranh ngẫm lại cũng đúng, chỉ sân bên ngoài, ta đây đi rồi a, ta còn có chút việc. Đi thôi. Nô Hiếu Chi phất phất tay, lại lộ hai con mắt quan sát này Triệu Hân. Đồng nhiên, một con bút lập tức hướng tới hắn mặt bay vụt mà đến, Nô Hiếu Chi ai nha một tiếng ngồi xổm xuống, kia chỉ bút liền đinh ở hắn phía sau đá phiến phùng. Tướng quân. Nô Hiếu Chi bị khuất đẩy cửa mà vào, ở Triệu Hân đối diện ngồi xuống, lao phu tuổi lớn, nhưng không chịu nổi ngài như vậy lăn lộn. Triệu Hân không để ý đến hắn, dựa vào ghế trên lộ ra người sống chớ gần bộ dáng. Cùng huyện chúa cãi nhau. Nô Hiếu Chi thỏ qua tới nhìn hắn, Triệu Hân ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, gần như không thể nghe thấy ử một tiếng. Nô Hiếu Chi ánh mắt sáng lên, liền khuynh thân thể một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Thiên sinh làm cái gì? Triệu Hân nhíu mày, Nô Hiếu Chi sửng sốt ha hả cười nói, ti chức đang đợi tướng quân từ từ kể ra. Triệu Hân quét ngang hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngài không nói kia lão phu đi rồi a? Nô Hiếu Chi lắc đầu, một bộ thở dài bộ dáng, Hoắc tiểu tử cùng chỉ xài lang giống nhau liền nhìn chằm chằm huyện chúa kia khối thịt mỡ khi nào từ ngài trong miệng rơi xuống đâu. Ngài lúc này nếu là nhà ra, ti chức dám đánh đố, đảo mắt công phu là có thể bị kia tiểu tử ngậm đi rồi. Hắn dám. Triệu Hân lạnh buốt nói, xem ra, hôm nay này một chân vẫn là nhẹ. Nô Hiếu Chi a một tiếng, kinh ngạc nói, ngài. Ngài làm cho huyện chúa mặt động thủ. Không động thủ chẳng lẽ muốn ta sủng hắn không thành. Hắn sớm không có kiên nhẫn, nhịn thật lâu. Nô Hiếu Chi vô chán, ở Triệu Hân đối diện ngồi xuống, nói, tướng quân a. Ngài là biết. Kia tiểu tử cùng huyện chúa cùng nhau cộng hoạn nạn lại đây. Không xem hắn, ngài nhìn một cái nàng đối đồng an đường vài vị đại phu, lâu như vậy tới nay nàng đồng an đường lợi nhuận nhưng đều là đại gia cùng nhau phân, còn có Trương Bính Trung cái kia ăn vạ không đi đồ đệ, nàng lại như thế nào đối hắn. Lại quay đầu lại xem Hoắc tiểu tử, kia tiểu tử lại giảo hoạt lại hư, chính là đối huyện chúa là thực che chở, cùng chỉ lao thử dường như, thứ gì đều hận không thể gẩy đẩy cho nàng tồn, ngài như thế nào có thể làm cho huyện chúa mặt động thủ. Kia thì thế nào, nàng là ta tức phụ nhi. Triệu Hân đương nhiên biết, chính là bởi vì biết cho nên mới đánh người. Nô Hiếu Chi không phải cảm thấy không nên đánh, mà là không nên làm trò mặt đánh. Này nhiều hàn Cố Nhược Ly tâm, có sự ngài biết, chính là huyện chúa không biết, ngài cho rằng hắn ở đoạt ngài tức phụ nhi, nhưng kia Hoắc tiểu tử sau khi trở về cái gì cũng chưa làm, liền cùng trước kia giống nhau đi theo nàng mà thôi, lão phu dám đánh đố, hắn liền thích cũng chưa nói ra quá. Huyện chúa như vậy tính tình. Loại này nam nữ sự bất hòa nàng nói, nàng là không có khả năng chính mình cảm nhận được, cho nên, ngài cảm thấy là vấn đề, ở huyện chúa trong mắt nhưng đều không là vấn đề. Buồn. Triệu Hân nói xong nhớ tới chính mình tới, lúc trước hắn giống như chính là nói thẳng, Cố Nhược Ly mới tỏ vẻ nghiêm túc suy xét, đáp ứng ở chung thử xem. Nữ nhân này, ngay cả loại sự tình này cũng là một năm một mười bãi ở mặt bản thượng nói rõ ràng. Hắn một đầu đầy rối, thật sự là đau đầu không thôi. Là buồn. Chính là không chịu nổi ngài thích a. Nô Hiếu Chi cười đáng khinh, cái này kêu Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hợp lại, hắn thành hoàng cái, Triệu Hân nhữ mày nói, ta cũng không tin cái này tả, một nữ nhân, phản thiên không thành. Nay cũng không được, kia cũng không được, nhân ra thành thân tam môi sáu phinh qua lưu trình liền thành thân sinh hài tử, hắn cưới cái tức phụ nhi phí nhiều như vậy tâm tư, kết quả là còn muốn thất bại. Huyện chúa nhiều đặc biệt. Nô Hiếu Chi hắc hắc cười nói, trên đời này, ngài có thể tìm được cái thứ hai nàng như vậy nữ tử sao? Thật đúng là tìm không thấy, nhiều năm như vậy cũng liền xem nàng thuận mắt, Triệu Hân uống lên khẩu trà lạnh, không nói chuyện. Bất quá, trừ bỏ chuyện này, nàng vì cái gì sinh khí, ngài cùng lão phu nói. Nô Hiếu Chi lòng tràn đầy tò mò, loại này nam nữ sự so triều đình còn thú vị, đặc biệt là nữ nhân A, tâm tư đa dạng nhiều, thật là vô lệ nhưng theo, toàn bằng thiên phú. Triệu Hân vẫn là đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, trừ bỏ Ngô Hiếu Chi hắn cũng không có khả năng cùng người khác nói, ngươi nói, ta có nên hay không đánh kia tiểu tử. Này Ngô Hiếu Chi cũng ngốc một chút, huyện chúa đây là tự sa ngã. Triệu Hân sửng sốt, gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Cố Nhược Ly có điểm ý tứ này, kia cũng không ngại ngại thành thân a. Vấn đề liền ở chỗ này. Ngô Hiếu Chi vỗ tay một cái, nói, là ngài đối nàng thành thân sau yêu cầu quá nhiều đi, nàng đây là sợ hại a. Gần nhất bởi vì làm nghề y thì bị nhục tự sa ngã, ngài lại thúc giục thành thân, nói cho nàng hôn sau nên thế nào, nàng liền sợ hãi, sợ về sau nhân sinh liền thật sự đoạn ở chỗ này. Trên đời này còn có nữ tử cũng nghĩ như vậy à, thật đúng là cùng chung chí hướng à, Nô Hiếu Chi cảm thấy nàng hẳn là cùng Cố Nhược Ly đi uống một chén, hắn đời này không có thành thân, chính là bởi vì cảm thấy thành thân là cái gánh vác, một người nhiều nhẹ nhàng, hai người còn muốn cho nhau nhân nhượng. Vô nghĩa. Triệu Hân đứng lên. Nếu mày nói, ta nơi này lại không phải đầm rồng hang hổ, nàng có cái gì đáng sợ? Nữ nhân này, thật đúng là muốn phản thiên. Dứt lời, khoanh tay ở trong phòng qua lại đi, nôn nóng thực. Nô Hiếu Chi tạp tạp miệng, hắn cũng không có gì để nói khuyên. Cho ta viết sổ con. Triệu Hân đống nhiên dừng lại cả giận nói, trước đem cáo mệnh thỉnh lại chỉ nội viện, nàng không thích trong viện tài hoa, đem loại những cái đó đều rút, nhặt tốt hơn xem thảo dược loại, còn có, lại đi nhìn xem chuẩn bị xính lễ còn thiếu cái gì. Tất cả bị hảo. Đến nhật tử hắn liền đón dâu, xem nàng có thể chạy đi nơi đâu. Còn sợ hắn, hắn có thể ăn nàng sao? Không cho hắn giết người, hắn không giết, không cho hắn đánh hắn tận lực nhịn, làm hắn học tôn trọng người khác, hắn cũng thử tôn trọng. Kết quả là còn không cho hắn cưới vợ. Quả thực chính là được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn cũng không tin, hắn Triệu Viễn Sơn còn bẻ xả bất quá một tiểu nha đầu. Nô Hiếu Chi dương miệng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, dừng một chút nói. Cái kia tướng quân. Triệu Chính Khanh đã trở lại, hôm nay buổi chiều tiến cung, còn không có ra tới. Triệu Hân mặt trầm xuống, hỏi, Thanh Dương Sơn Mã Phỉ bị giết, Thuận Thiên Phủ hỏi trách không có. Đệ sổ con. Nô Hiếu Chi nói, hôm nay buộc tội từ các lão buộc tội ngài sự bị Thánh Thượng cưỡng chế tới, Thánh Thượng quả nhiên làm người đi tra từ các lão bán quan sự, hiện tại liền chờ xem bọn họ như thế nào tự cứu. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, ta đi trước trong cung diện thánh. Ngài xem đến Triệu Chính Khanh đừng động thủ a. Nô Hiếu Chi đi theo hắn ra cửa, Triệu Hân liền quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, giống như đang nói hắn là xúc động người sao, cũng liền chiều nay đánh Hoắc Phồn Lâu tức giận công tâm mà thôi. Nô Hiếu Chi cười hắc hắc, nói, kia lão phu đi tìm huyện chúa, tìm nàng uống một chén, thuận tiện cho ngài tìm hiểu một chút. Triệu Hân không phản đối, đi nhanh mà đi. 183 lẫn nhau ngược. Triệu Chính Nhân. Hắc. Vinh Vương cả giận nói, ngươi đây là ở giúp đỡ ngươi tức phụ như sao, nàng chính là muốn giết ngươi lão tử. Ngươi cư nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện. Kia cũng không được. Triệu Chính trả lời, phụ vương, chuyện này nói đến cùng lúc ấy cũng là mơ hồ không cái định luận, liền cùng chuyện của ta giống nhau, nói không chừng là Triệu Viễn Sơn thiết cục. Ngài liền quái trách Mai Thị, lại nói, ngài không phải không chết sao, chuyện này một hai phải thượng cương thượng tuyến, sẽ rách mặt. Vinh Vương mặc kệ này đó, hắn sẽ không vì một cái chất nữ liền cùng ta không lui tới. Phụ vương. Triệu Chính lập tức trả lời, ngài này vừa được tội chính là hai nhà. Hơn nữa, ngài cùng Khuyết Vương thúc quan hệ từ trước đến nay thực hảo, ngài đem Mai Thị đưa trở về, tương lai ngài như thế nào đi đối mặt hắn. Triệu Chính nhíu mày, Vinh Vương Phi không có giống như trước đây nhảy dựng lên phản đối. Chuyện gì? Triệu Chính ngồi xuống, Vinh Vương liền nói, người kia tức phụ chúng ta không thể để lại, liền tính đến tội lĩnh nam bên kia, chúng ta cũng không thể lưu như vậy một cái rắn độc ở nhà. Vinh Vương liền không có nói cái gì nữa, chỉ ghế dựa ý bảo hắn ngồi, người đã trở lại cũng hảo. Ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hắn lại có quyền lợi khá vậy đến cấp Triệu Lăng Lưu vài phần mặt mũi. Núi xa đâu, các ngươi hai cái nháo thành như vậy, hắn không có làm khó dễ ngươi. Vinh Vương ở trên giường đất ngồi xuống, bưng trà uống, Triệu Chính trả lời, hắn liền tính phản đối thì thế nào, Thánh Thượng đều đồng ý, hắn còn có thể đem ta thế nào. Triệu Hân đứng dậy chiều phụ thân hành lễ, trả lời, vừa trở về, Thánh Thượng đã đồng ý ta lưu tại Kinh Thành. Chính Khanh đã trở lại. Nói chuyện. Vinh Vương từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở đầu giường đất thượng nhi tử, mày một ninh chất vấn nói, ngươi tự mình đã trở lại, nhưng đi qua trong cung. Vinh Vương phi gật đầu, là không thể sốt ruột, chuyện gì đều phải từ từ tới. Không có. Triệu Chính lắc lắc đầu, nói, trước lưu tại kinh thành, thế tử sự chậm rãi chủ tính. Vinh Vương phi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, kia thế tử chi vị, nhưng để ra. Không có. Triệu Chính một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Thánh thượng nhất trọng cảm tình, sẽ không thấy ta bị núi xa hãm hại đến tận đây cũng mặc kệ không hỏi. Hắn ly hoàng cung trở về Vinh Vương phủ, Vương nói tất cả tại cửa hồng khẩu đón hắn, hai người trở về chính viện. Vinh Vương phi vội vàng nói, ta nói ta bồi ngươi cùng đi, ngươi càng không làm, thánh thượng không có trách cứ ngươi đi. Triệu Chính liền nở nụ cười, may hắn phòng ngừa chu đáo tặng một vị mỹ nhân tiến vào, có thể ở Triệu Lăng bên thai hong gió, bằng không lần này sự cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Triệu Chính biểu tình nhẹ nhàng ra Càn Thanh cung, đi rồi vài bước nên diện liền nhìn đến vị ăn mặc cung trang Liễu Nguyệt, từ một đám người vây quanh triều bên này mà đến, hắn nhướng mày bước chân ngừng lại, đối phương gần như không thể nghe thấy triều hắn cười cười, gặp thoáng qua. Triệu Lăng ha ha nở nụ cười, lôi kéo hắn đi bàn bên cạnh, chịu vài cái tấu chương cho hắn xem, ngươi nhìn một cái này, hắn một năm mua bán chức quan là có thể đến 100 vạn lượng bạc, chấm làm thái tử khi một năm mới mấy ngàn lượng lệ tiền, thật là tức chết chấm. Triệu Hân gật đầu nhìn Triệu Lăng, nói, thánh thượng nếu như thế nói, vi thần không lời nào để nói, coi như là vì chấm. Triệu Lăng nói, chấm huynh đệ thiếu, hiện giờ một cái đều luyến tiếc thiệt hại a. Triệu Hân không nói chuyện, nghe nói hắn bị không ít tội. Triệu Lăng vô vô Triệu Hân bả vai, sự tình qua đã vượt qua, ngươi đừng tổng nhớ thương, đại gia rốt cuộc vẫn là huynh đệ sao, cùng nhau lớn lên cảm tình. Triệu Chính trong lòng cười lạnh, cùng Triệu Lăng ôm quyền hành lễ, từ ra cửa. Ngươi đi về trước đi. Triệu Lăng vội vàng Triệu Chính, châm cùng núi xa còn có việc muốn nói, ngươi mới trở về chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Triệu Hân quét hắn liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn. Nghe nói, ngươi muốn thành thân. Triệu Chính nhìn hắn, thành thân sau là ở tại trong nhà vẫn là ở tại tam cổng trào ngõ nhỏ. Khẩu khí này hắn đời này đều nuốt không đi xuống. Thế cho nên, người ngoài nhắc tới Vinh Vương phủ nghĩ đến cũng chỉ có Triệu Hân, mà cũng không là hắn. Thế tử vị hắn được đến, chính là ai cũng không nghĩ tới hắn ở trong quân cư nhiên có thể kiến dũng sĩ doanh, có thể được như vậy nhiều quân công, có thể được tiên đế thưởng thức. Thế tử chi vị là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Từ nhỏ, hắn liền nơi trốn không bằng Triệu Hân, hắn lá gan không bằng Triệu Hân, hành động lớn sự không bằng hắn quyết đoán, ngay cả học đồ vật đều không có hắn mau. Lúc đó trong phủ còn không có lập thế tử, hắn liền thường nghe người ta nói tương lai khẳng định là muốn lập Triệu Hân làm thế tử. Triệu Chính thật dài nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chính mình phía sau lưng một tầng hãn. Cái này hảo. Triệu Lăng nhẹ nhàng thở ra, chấm lại cùng tông nhân phủ nói một tiếng, chuyện này liền phiên thiên A. Triệu Hân cười như không cười gật gật đầu, nói, là. Ai? Triệu Lăng nhìn ra hắn không cao hứng, vội lôi kéo hắn cười nói, trong triều buộc tội chuyện của ngươi chấm chính là giúp ngươi áp xuống tới. Ngươi coi như thiếu chấm một thân tình, hiện tại còn. Triệu Hân nhíu mày miễn cưỡng ôm ôm quyền, vi thần tuân mệnh. Triệu Lăng biết ta, bằng không hắn cũng sẽ không trở dạ, việc này chỉ cần ngươi không truy cứu, người khác cũng không dám hỏi, ngươi nói đúng không? Lại nói, ngươi liền xem ở chấm mặt mũi thượng, được chưa? Thánh thượng! Triệu Hân nhíu mày, nói, đây là tiên đế tự mình hạ lệnh phạt hắn. Triệu Lăng đương nhiên không có triệu hắn hồi kinh, nhưng là người đã trở lại. Triệu Lăng liền cảm thấy chuyện này liền như vậy phiên thiên thực hảo, mọi người đều là người một nhà đều là huynh đệ, hắn nói, là chấm làm hắn trở về. Lúc trước thông ngoại địch sự cũng đều đã biết là hiểu lầm, chấm xem liền thôi bỏ đi. Thánh thượng triệu ta trở về. Triệu Chính hư trương thanh thế ngẩng đầu liếc Triệu Hân, ta vì sao không thể trở về. Triệu Hân ánh mắt đảo qua rừng ở Triệu Chính trên mặt, nhướng mày nói, huynh trưởng vì sao tại đây. Hắn ngăn đón Triệu Hân. Núi xa. Triệu Lăng cũng sợ Triệu Hân bởi vì sinh khí mà động thủ, ngươi đã đến rồi à, dùng bữa không có, chấm còn không có dùng, trong chốc lát cùng nhau đi, vừa lúc uống một chén. Triệu Hân đi nhanh vào Càn Thanh Cung, nguyên bản ngồi ở bên trong cùng Triệu Lăng uống trà Triệu Chính cọ một chút đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, đầy mặt đề phòng. 184 đến chết. Ngồi. Triệu Hân chỉ đối diện, ý bảo nàng ngồi. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình ngồi ở đối diện, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hỏi qua ta ý kiến sao, liền trực tiếp đi đính hôn kỳ. Đúng vậy, cáo mệnh thỉnh, phòng ở tu, xính lễ đều chuẩn bị tốt. Triệu Hân dựa vào ngữ điệu vững vàng dựa vào ghế trên, nhướng mày nói, liền chờ ngươi lên kiệu quá môn. Cố Nhược Ly phẫn nộ nói, Triệu Viễn Sơn, đây là chúng ta hai người sự, ngươi cư nhiên liền làm như vậy quyết định. Lại nói, ta không gả, ngươi liền chính mình thành thân đi thôi. Ngươi còn phản thiên. Cố Kiều Kiều, người khác thành thân nước chảy thành sông, ngươi như thế nào liền như vậy nhiều chuyện. Hắn khí chụp cái bàn, ngươi không gả cũng đến gả. Cố Nhược Ly khí mặt đều đỏ, đang một chút đứng lên, bản năng muốn chạy, có thể tưởng lại ngừng lại trừng mắt hắn. Vậy ngươi thử xem, ta nói rồi ta không gả, ngươi còn có thể cướp tân nhân không thành. Dứt lời chụp cái bàn lại nói, còn có, chúng ta phía trước vấn đề còn chưa nói rõ ràng, ta không nghĩ thành thân. Triệu Hân khí nghiến răng, ngón tay gõ mặt bàn một chút, vậy ngươi khi nào tưởng thành thân, ngươi đến là cho cái thời gian. Hắn chính là đợi đã nhiều năm, Cố Kiều Kiều, khi không đợi người, người nghĩ kỹ. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc tới, ngay sau đó gật gật đầu, nói, tạm thời không nghĩ. Ngươi muốn sốt ruột liền tùy ngươi liền đi. Dứt lời, nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ phịch một tiếng, có cái gì đụng phải giống nhau. Cố Nhược Ly mở cửa đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại. Triệu Hân nắm chặt cái ly nhìn nàng bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi, thật là phản nàng. Hắn cũng không tin một tiểu nha đầu hắn cũng bẻ xả bất quá, liền tính là cằn chảy sát hắn cũng có thể đem nàng bẻ con túi đầu. Cố Kiều Kiều, ngươi đứng lại đó cho ta. Dứt lời, hắn ném trong tay chung trà, bước đi đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nghe được đến phía sau tiếng la, cũng nghe tới rồi không ngừng tới gần tiếng bước chân, nàng dừng lại quay đầu lại xem hắn, nhưng không đợi nàng thấy rõ người, đột nhiên đã bị Triệu Hân khiêng lên, nàng hãi nhảy dựng, cả giận nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi lại phát cái gì điên. Một sân nha đầu bà tử gã sai vặt sôi nổi cúi đầu, đếm giày trên mặt bùn điểm tử. Nô Hiếu Chi xoa say rượu cái chán, đắp Chu Tranh bả vai, nói, ngươi nói ra cùng huyện chúa. Lúc này ai thắng ai thua? Nay con dùng hỏi, lần trước chính là ra thua. Chu Tranh bĩu môi nhìn Ngô Hiếu Chi nói, tiên sinh, hôm qua buổi tối ngài cùng huyện chúa cùng nhau uống rượu, nàng hôm nay một chút việc đều không có, dùng cái gì ngươi lại biến thành bộ dáng này. Ngô Hiếu Chi hắc một tiếng, lấy cây quạt gõ đầu của hắn, ta bộ dáng gì, ta phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Dứt lời, liền phe phẩy cây quạt hướng thư phòng đi, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn xem kia vào nội viện hai người bóng dáng. Triệu Vân Ba đạo mười mấy năm, liền tính ngay từ đầu ăn mệt mặt sau cũng sẽ tìm về bãi, hắn từ trước đến nay là dựa vào nắm tay nói chuyện, có thể không nói đạo lý liền không nói đạo lý. Cố Nhược Ly đâu, cũng là cái cường thế độc lập, khác nữ tử lấy phu vi thiên, lấy phu vì cường, nàng hoàn toàn tương phản, mọi chuyện đều phải tự chủ cố gắng thể hiện tự mình, trên đời này ước chừng cũng có nữ tử nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc không có người giống nàng như vậy có nắm chắc, không ra không chỗ dựa nàng cũng có thể dựa vào tự thân bản lĩnh lập thế kiến nghiệp. Muốn nói sai, cũng không ai sai. Chính là đối chọi gay gắt, cái này kết không phải bỏ, trở thành thân nàng muốn đi ra ngoài làm nghề y hoặc là bị nhốt tại nội trạch giống bình thường phụ nhân như vậy sinh hoạt, mâu thuẫn tất nhiên vẫn là sẽ xuất hiện. Còn không bằng hiện tại làm ồn ào, nháo qua thuyết phục liền không có việc gì, nháo bất quá. Khu khu. Hắn lấy quyền để môi ho khan một tiếng, vậy xem ai tính tình quật, ai quyền đầu cứng, ai trước hết túi đầu. Triệu Hân khiêng Cố Nhược Ly đi nhanh vào nội viện, khí đùng một chút chịu nàng ngông. Nói, ai quán tính tình của ngươi, phản thiên đúng không? Lại nói, hôn sự đều định rồi, ngươi nếu là còn dám nói một câu không gả, ta hôm nay khiến cho người đem hỉ đường dọn xong, bái đường thành thân nhập động phòng, ngươi tin hay không? Cố Nhược Ly treo ở trên vai hắn nghẹn dùng sức không nói chuyện, sắc mặt rất khó xem. Như thế nào không nói lời nào, ngươi không phải năng lực thực sao? Triệu Hân quát, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe, liền ngươi trong lòng không cao hứng, ta còn không cao hứng đâu, ngươi tới an ủi ta. Đủ rồi a, Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly đấm hắn phía sau lưng, ngươi phóng ta xuống dưới. Hắn hừ một tiếng, ngươi đã vào nội viện, ta không bỏ, ngươi làm gì được ta. Cố Nhược Ly há mồm liền cắn ở trên vai hắn, hắn kêu lên một tiếng lại chịu một chút nàng ngông, còn cắn người, ngươi thuộc cầu sao. Phóng ta xuống dưới. Cố Nhược Ly tùng khẩu. Triệu Vân bang một tiếng, giữ cửa đá đóng lại, đem Cố Nhược Ly ném ở trên giường đất híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, tháng giêng 18. Ngươi liền trở lên tiểu. Ngươi thật quá đáng. Cố Nhược Ly trầm mặt nhìn hắn, nói, chuyện lớn như vậy ngươi dựa vào cái gì bất hòa ta thương lượng liền tự chủ trương. Triệu Vân ở nàng đối diện ngồi xuống, chính mình cho chính mình đổ một ly trà, từ ngực uống xong, nói, ta và ngươi thương lượng ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi. Nàng khí mặt đều đỏ, quay đầu đi không để ý tới hắn. Triệu Vân liền lại nói vài câu, thấy nàng không mở miệng, liền ngồi lại đây nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói ngươi vì cái gì không nghĩ thành thân, là bởi vì sợ ta. Không phải. Nàng trả lời, ta chỉ là tưởng điều chỉnh một đoạn thời gian. Còn có như vậy đạo lý, hắn trầm giọng nói, ngươi tâm tình không tốt, chính là bởi vì ngươi không có chữa khỏi tiên đế. Ta không phải cùng ngươi nói sao, kia sự kiện không trách ngươi, cũng chưa từng có người lấy chuyện này tới chất vấn quá ngươi. Ta nói, này cùng người khác không quan hệ, là ta chính mình trong lòng vấn đề. Nàng nhìn hắn, nói, cái này chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi. Triệu Hân liền chăm chú lắng nghe nhìn nàng, chờ nàng nói mặt sau. Ta học may vá, cũng đi theo ta nương học chủ trì nội trợ, chính là ta học không được. Nàng rũ mi mắt, hốc mắt thường đỏ, ta trừ bỏ làm nghề y cái gì cũng không biết làm. Chờ thành thân sau ta thậm chí cũng không biết, ta có thể hay không an an phận phận đại ở nhà. Cho đến lúc này ngươi nhất định thực thất vọng, người khác phu nhân mỗi ngày đều ôn nhu hiền huệ, chỉ có ta cả ngày ở bên ngoài đi lại xuất đầu lộ diện, lấy tính tình của ngươi chúng ta tất nhiên là khắc khẩu không ngừng, ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Hắn nhíu mày không nói gì, mấy vấn đề này cho tới nay trong mắt hắn đều không phải vấn đề. Cố Nhược Ly là nữ nhân liền nhất định sẽ những việc này, chẳng sợ hiện tại sẽ không, tương lai cũng nhất định sẽ. Hắn cũng không lo lắng, đặc biệt chờ có hài tử về sau, nàng chính là tưởng làm nghề y yể, cũng sẽ không có thời gian. Chính là, nàng lại như vậy nghiêm túc nói ra, hơn nữa thiết tưởng hắn phản ứng. Đối không có phát sinh sự, miên man suy nghĩ lo trước lo sau, hắn từ trước đến nay khinh thường. Này đó đều là vấn đề. Nàng nhìn hắn ngưng mi nói, ta nguyện ý đi nếm thử làm một cái an với nội trạch phụ nhân. Chính là ta đối chính mình không có tin tưởng, nếu là ta chỉ có thể kiên trì một năm, hai năm đâu. Người sẽ thế nào? Triệu Hân khoanh tay lên, nhíu lại mi qua lại đi rồi vài bước, lại dừng lại nhìn nàng, lấy phu vi thiên, lấy ra vì nghiệp chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi còn không có làm, liền cảm thấy chính mình không được. Sự tình còn không có phát sinh ngươi liền làm nhất hư tính toán, này không phải ngươi cố kiểu kiểu tác phong. Nàng lắc lắc đầu, thở dài, nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi nói như vậy làm ta thực không có cảm giác an toàn. Nàng làm không được Phương Triệu Dương như vậy tiêu sái, hòa giải ly liền hòa ly. Nàng tưởng thành thân phải hảo hảo quá cả đời, cho dù có xảo có nháo, nhưng cũng tuyệt không phải trên nguyên tắc va chạm. Triệu Hân cũng không thể lý giải nàng kiên trì giá trị ở nơi nào. Ngươi muốn hướng Bạch Thế Anh như vậy. Hắn thanh âm cũng trầm xuống dưới, nàng ngẩng đầu xem hắn lắc lắc đầu. Không, bởi vì thích ngươi, cho nên ta thực nguyện ý cùng ngươi thành thân. Nhưng chính là bởi vì thích, ta mới sợ hãi cuối cùng tình cảm của chúng ta ở này đó sự tình trung tiêu ma rớt, giống ta cha ta nương giống nhau, nhìn hòa thuận ân ái. Chính là tích lũy thắng ngày bất mãn cùng oán khí, một chuyện nhỏ khiến cho bọn họ đường ai nấy đi, theo ý ta tới bọn họ ai đều không có sai, chính là kết quả đâu. Là ngươi ta muốn sao? Ta hiểu biết ngươi, cũng biết rõ ta chính mình khuyết điểm. Ngươi muốn ta rất có thể cấp không được. Cho nên ta thấp thỏm lo âu. Nàng nói, ta học y lý mấy chục năm, trong đó gian khổ cùng cảm giác thành tựu không người có thể thể hội, hiện giờ ta buông xuống, nhưng không dối gạt ngươi ta trong lòng không cam lòng, ta muốn đột phá muốn nâng cao một bước. Muốn làm ta giá trị tại đây trên đời thể hiện càng vì cực hạn. Là, theo ý của ngươi, ta muốn này đó có lẽ chỉ là công danh lợi lộc, này đó ngươi có thể cho ta. Làm trấn quốc tướng quân phu nhân, ta đi nơi nào người khác đều phải thấp một đầu tôn kính ta vài phần, này so với ta làm nghề y sở mang đến muốn càng vì trực tiếp cùng đơn giản. Nhưng này không phải ta theo đuổi cùng muốn. Giá trị. Hắn khẽ gật đầu, nhìn nàng hỏi, liền cùng ngươi nói bình đẳng cùng tôn trọng giống nhau. Nàng gật gật đầu. Lại lắc đầu, không giống nhau. Bình đẳng cùng tôn trọng chịu giới hạn trong hoàn cảnh. Mà ta muốn giá trị, chỉ cần ta nỗ lực cùng nàng ngước mắt nhìn hắn, ngươi duy trì. Xé chắn ra lẻ, hắn minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn kỳ thật chính là hắn một câu, một cái bảo đảm. Nếu có một ngày nàng đi ra khốn cảnh, nàng hy vọng được đến hắn duy trì, mà không phải lôi kéo nàng, nói cho nàng, nữ tử hẳn là an với nội trạch giúp chồng dạy con. Hắn không nói gì, ở Cố Nhược Ly bên người ngồi xuống, ngưng mi sắc mặt nặng nề. Không phải không muốn, mà là hắn biết chính mình tính tình, không nghĩ hảo tương lai chính là nuốt lời, chỉ biết lệnh nàng càng thêm khổ sở. Chúng ta đều ngẫm lại đi. Nàng nhìn hắn nói, nếu không giữ phụ đạo sắc thật là Mai Thị lời nói như vậy tiêu chuẩn. Ta đây khả năng thật là như vậy. Ta có thể đi cố tình tránh cho, nhưng lại không thể làm cùng những người khác như vậy hảo, cũng rất có thể không đạt được ngươi Triệu Viễn Sơn yêu cầu. Ta đi rồi. Nàng đứng dậy thanh âm nhàn nhạt nói, Hoắc Phù Lâu. Ta hy vọng ngươi không cần lại khó xử hắn, ta cũng không quản hắn thương tổn qua ai, có phải hay không tâm thuật bất chính, liền cùng ta không để bụng ngươi giết bao nhiêu người, có phải hay không muốn xoán vị, không để bụng Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng rốt cuộc là huynh muội vẫn là người yêu giống nhau. Ta chỉ nhận thức các ngươi triển lộ cho ta xem bộ dáng, hắn không thương tổn ta, như vậy hắn là cái dạng gì người, liền cùng ta không quan hệ. Nàng nói mở cửa đi ra ngoài, Triệu Hân ngồi ở trên giường đất không có cản nàng. Có sự hắn xác thật là phải nghĩ lại. Không phải muốn không cần cùng nàng thành thân, cái này nha đầu hắn cưới định rồi. Mà là phải nghĩ lại thế nào, mới có thể thuận lợi cưới đến nàng. Qua hồi lâu, hắn đứng dậy đi thư phòng, Nô Hiếu Chi nằm ở giường nệm thượng đánh khò khè, nghe được tiếng bước chân hắn tỉnh lại, Triệu Triệu Vân ôm quyền, chúc mừng, tướng quân đại hỷ. Triệu Vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Không nói hảo. Nô Hiếu Chi ánh mắt sáng lên, thò qua tới nói, tướng quân, ngài cùng huyện chúa đều nói gì đó. Triệu Vân nâng mi mắt. Thanh âm không gợn sóng đem hai người đối thoại đại khái cùng hắn nói một lần. Nguyên lai là như thế này. Nô Hiếu Chi nói vướt dâu bưng trà uống, đồng nhiên linh cơ vừa động nhìn Triệu Hân, nói, ngài từ từ, lao phu thỉnh cá nhân tới. Dứt lời, ở ngoài cửa phân phó một tiếng. Triệu Hân căn bản mặc kệ hắn thỉnh ai. Nô Hiếu Chi hắc hắc cười, hắn không thể thâm nhập chỗ lẫn, chuyện này muốn giải thích nhất định phải thỉnh cái trong nghề tới. Qua nửa canh giờ, Dương Văn Trị tới. Một phen hàn huyên, Dương Văn Trị không thể hiểu được ngồi xuống, Triệu Hân cũng không thể hiểu được, hai người đều nhìn Ngô Hiếu Chi. Dương tiên sinh. Nô Hiếu Chi cao thâm khó đoán cười, tiến vào chính đề, tiên đế băng hà làm huyện chúa thực chịu đả kích, chúng ta đều không thể lý giải. Như vậy bệnh tình đối với giống nhau đại phu tới nói huyện chúa đã làm thực hảo, vì sao nàng còn sẽ tự sa ngã, không hề làm nghề y ở đâu. Dương Văn Trị lúc này mới đánh giá đoán được là Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly cãi nhau. Hai đứa nhỏ đều là hiếu thắng tính tình, hơn nữa làm nữ tử, Cố Nhược Ly xác thật coi như dị loại, hiểu nhau giao hữu không có vấn đề, nếu là cưới về nhà, thật đúng là phải nghĩ lại có thể hay không tiếp thu. Rốt cuộc cũng không có nhà ai phu nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, càng không đề cập tới cho người ta xem bệnh hỏi khám. Dương Văn Trị dừng một chút, châm trước một chút dùng từ, có lý niệm thượng, huyện chúa là có thể trị hảo tiên đế. Tay nàng thuật thất chính là vì loại này bệnh, chính là đến chân chính phát sinh gặp được loại này ca bệnh khi, nàng lại bởi vì không dược chống đỡ, mà không dám thật sự giải phẫu, cho nên mới sẽ như thế. Tiên đế đối nàng xưa nay quan ái, nàng tôn kính tiên đế, một lòng muốn chữa khỏi, nhưng cuối cùng lại không như mong muốn. Liên tính là đặt ở thường nhân trên người cũng khó có thể thừa nhận. Húng chi huyện chúa như vậy hiếu thắng người. Dương Văn Trị nói thở dài, lấy huyện chúa thiên tư, không được y thì thật sự là bá tánh bất hạnh, hạnh lâm tổn thất. Không được y thì nàng còn có thể làm khác. Triệu Hân nhíu mày nói, nếu là trên đời này mỗi cái nữ tử đều cùng hắn như vậy, kia không phải lộn xộn. Dương Văn Trị cũng không phản đối Triệu Hân nói, gật đầu nói, nhưng trên đời này không có một nữ tử giống nàng A. Lại nói, cổ có nữ đế nữ tướng, đều là kỳ nữ tử, huyện chúa tuy không bằng bọn họ sát phạt quyết đoán quát tháo thiên hạ. Nhưng ở hạnh lâm một hàng, ở thiên hạ đại phu trong mắt, nàng cũng không thể so những cái đó kỳ nữ tử kém cỏi. Nàng sở trị nghi nan tạp chứng phương thuốc, đưa ra choáng váng phân loại luận cứ, thi hành ngoại khoa khâu lại, cho chúng ta mở ra một phiến mới lạ môn, làm chúng ta được lợi không ít. Còn có lệnh người không thể tưởng tượng khai ngực khai lô, tuy trước mắt rất nhiều làm không được, nhưng là nàng nói cho chúng ta, làm không được không phải bởi vì không thể, mà là chữa bệnh điều kiện có hạn, tướng quân. Tại đây phía trước chúng ta tất cả mọi người không dám đi tưởng, thẳng như bẻ gãy nghiền nát. Triệu Hân hơi chấn, hắn là biết Cố Nhược Ly thành tích, chính là lần đầu tiên nghe được khác đại phu đối nàng đánh giá là như thế chi cao. Ngài bảo vệ quốc gia là lợi hại, chịu người tôn kính. Chính là lại không thể phủ nhận, một cái xuất sắc đại phu sở thành lập công tích vĩ đại. Người đều có sinh lão bệnh tử, nếu là y thuật có thể không ngừng tiến bộ, chí mạng bệnh càng ngày càng ít, này chẳng lẽ không nên được đến đồng dạng tôn trọng sao? Lão phu nhất thời kích động, lời nói có chút kịch liệt. Dương Văn Trị thấy Triệu Hân không nói chuyện, hắn ho khan một tiếng ôm ôm quyền, nói, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Triệu Hân như suy tư gì vây vây tay. Bất quá, lão phu có một câu không phun không mau. Dương Văn Trị lại cười nói, ngài nếu cưới huyện chúa, lại đem nàng vây ở nội trạch, ở lão phu xem ra còn không bằng không cưới, bởi vì lão phu thế người trong thiên hạ đáng tiếc ca. Hắn cư nhiên nói như vậy, Triệu Hân nhíu mày nói, Dương tiên sinh ý tứ. Là ta liên lụy nàng. Cũng không phải. Dương Văn Trị cười nói, nay liền cùng ngài cùng huyện chúa thành thân, huyện chúa lại làm ngài từ nay về sau không được trở lên chiến trường giống nhau. Triệu Hân mày càng túc càng chặt, trước mắt liền hiện ra Cố Nhược Ly đôi mắt thường đỏ, mất mát khốn khổ bộ dáng tới. Nguyên lai là như thế này. Năng lực của hắn thể hiện ở quân công thượng, ở rất nhiều người xem ra, không có Triệu Viễn Sơn đại chu quốc thổ khó bảo toàn, ngạch xâm lại không người vô áp chế. Nhưng là ở Dương Văn Trị như vậy đại phu xem ra, không có Cố Nhược Ly đại chu y thuật liền ít đi một cái lương đống, thiếu vô hạn khả năng tương lai. Thu giáo. Triệu Hân đứng dậy, chắp tay, Dương tiên sinh một phen lời nói như thể hồ quán đỉnh, Triệu Mộ Thâm chấp nhận. Dương Văn Trị xua tay nói không dám, cười nói, nếu như thế, kia lão phu liền chờ uống tướng quân rượu mừng. Cáo tử, cáo tử. Ta đưa ngài. Nô Hiếu Chi nói, tự mình đưa Dương Văn Trị ra cửa, một lát sau trở về hắc hắc cười nói, ti chức kỳ thật chính là muốn hỏi hắn một câu cảm thụ. Không thành tưởng hắn nói nhiều như vậy. Hắn nói không phải không có lý. Triệu Hân như suy tư gì, hắn tôn trọng nàng lại trước nay không có tôn trọng nàng chức nghiệp, bởi vì hắn cảm thấy nữ tử mặc kệ làm thật tốt, tương lai còn không phải bụi về bụi đất về đất, trở lại nội trạch hạ xuống thế tục. Nàng là bởi vì không có cảm nhận được hắn tôn trọng, cho nên mới sẽ lo lắng như vậy nhiều sao. Ta đi ra ngoài một chút. Hắn đứng dậy phong giống nhau ra cửa, Nô Hiếu Chi nghẹn nói mấy câu còn chưa nói đâu, dương miệng nhìn hắn biến mất ở trong tầm mắt. Chu Tranh dựa vào cửa nhìn hắn, nghĩa mai nói, tiên sinh, ngài khuyên nhiều như vậy, cũng không để Dương tiên sinh nói vài câu, ngài sớm nên thỉnh Dương tiên sinh tới. Hắc, ngươi tiểu tử này. Nô Hiếu Chi nói, chạy nhanh tìm ngươi cái kia thân mật đi, đừng ở lão phu trước mặt chuyển động. Chu Tranh mày một ninh, nói, ta nói, kia không phải ta thân mật, tiên sinh không cần nói bậy. Không phải thân mật, nhân ra cho ngươi làm quần áo A, còn cho ngươi làm giày. Nô Hiếu Chi vớt dâu nói, gọi là gì tới, Xuân Dung. Chu Tranh không muốn cùng hắn nói, xoay người theo Triệu Vân đi rồi. Nô Hiếu Chi hậm hực hừ hừ hai tiếng, lại trở về án thư trước tiếp theo làm việc. Triệu Vân mang theo Phong đi quận chúa phủ, cũng không cho người thông báo, lập tức xông đi vào, chọc một trận gà bay chó sủa. Hắn đến lúc đó, Lý Mụ Mụ đã được tin tức, đang ở đường mòn thượng đằng hắn, cười nói, tướng quân tới tìm huyện chúa. Ân. Triệu Vân gật đầu, Lý Mụ Mụ liền không tiếng động chỉ mặt sau, ở phong bếp đâu, nói sau này mỗi ngày học làm một cái đồ ăn. Triệu Vân trong lòng vừa động, xoay người liền đi lại dừng lại nhìn Lý Mụ Mụ, hỏi, nàng quần áo học được tài. Sẽ là biết, nhưng xác thật làm không tốt. Lý Mụ Mụ che mặt mà cười, nói, huyện chúa làm những việc này không có thiên phú. Sau này còn thỉnh tướng quân nhiều đảm đương. Triệu Vân không nói chuyện, đi nhanh đi phòng bếp. Còn chưa tới bên trong, liền nghe được Phương Triều Dương thanh âm, ngươi như thế nào như vậy buồn, thiết cái đậu hủ như thế nào liền thiết không hảo. Ngươi không phải còn có thể cắt người khác ra sao, này đậu hủ có thể so ra nộn nhiều a? Ta thử lại. Cố Nhược Ly thanh âm, lộ ra bất đắc dĩ cùng tiêu cực, này hạnh nhân còn muốn phá đi sao? Phương Triều Dương từ trước đến nay không kiên nhẫn, dạy một lần liền hô, Lý Mụ Mụ, ngươi tiến vào giáo nàng, thật là tức chết ta. Ta như thế nào sinh một cái như vậy buồn? Hành, ngài trở về đi, ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Cố Nhược Ly cũng không lôi kéo Phương Triều Dương, nhưng Phương Triều Dương cũng không có ra tới. Lại nói, này võ ngựa bánh ngươi rảo không đều đều à, này cánh hoa chẳng những muốn bại ở bên trong, còn muốn bại ở bên trong, ngươi tính hảo trong chốc lát thiết mấy khối, ngươi liền phóng vài miếng cánh hoa, mỗi một mảnh đều ở chính giữa, làm ra tới mới đẹp. Nga! Cố Nhược Ly lên tiếng, lại thở dài, nương, ngài ở một bên nghỉ một lát, ta thử lại một lần. Nàng nói chuyện, đông nhiên cửa có cái thân ảnh vượt tiến vào, đổ môn chắn cái vững chắc. Triệu Viễn Sơn! Nàng sửng sốt nâng khí đầu tới. Liền nhìn đến hắn đứng ở cửa, mày gần như không thể nghe thấy liền thốc thốc, trực giác hắn là tới tiếp tục nói thành thân không thành thân sự. Phương Triều Dương liền hư lạnh một tiếng, liếc Triệu Vân nói, nhà ngươi có phải hay không bà tử không đủ dùng, nếu là không đủ ta cho ngươi mua 10 cái 8 cái đưa đi, nếu là lại không đủ liền thêm nữa một ít, ngươi muốn nhiều ít chỉ lo mở miệng. Hắn nhìn Cố Nhược Ly không nói chuyện, bên kia Cố Nhược Ly đánh gậy hô một tiếng, nương, ngươi cưới cái tức phụ yêu cầu như thế nào nhiều như vậy, rong dài lằng nhằng. Rốt cuộc thích không thích, nếu là không thích liền đánh đổ, ta khuê nữ không lo gả. Phương Triều Dương nghẹn vài thiên, căn bản mặc kệ Cố Nhược Ly thái độ. Triệu Vân lúc này mới thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, phi nàng không cưới. Nói khen ngược nghe. Phương Triều Dương cũng sửng sốt một chút, cười nhạo nói, ngươi không phải ghét bỏ nàng không hiền huệ, không ôn nhu. Triệu Vân nhìn nàng, gàn từng chữ, trên đời ôn nhu nữ tử có rất nhiều, nhưng Cố Kiều Kiều chỉ có một. Sớm làm gì đi, Phương Triều Dương hừ lạnh nói. Hiện tại nói thật dễ nghe, này nam nhân thích nhất không đáng tin cậy, ngươi có thể thích nàng bao lâu? Thích nàng. Triệu Vân nhìn Cố Nhược Ly, nàng cũng nhìn hắn, xấu hổ đỏ mặt, thậm chí có chút trột dạ cùng hoảng loạn bỏ qua một bên ánh mắt, đồng nhiên, bên thai liền nghe được hắn nói, đến ta chết ngày đó. Thích nàng, đến hắn chết ngày đó. Nàng đồng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Tâm lại như là sóng to gió lớn mặt biển, đồng nhiên rơi xuống tề thiên đại thánh định hải thần châm, liền như vậy không lý do bình tĩnh trở lại. Nhan nhạt, chỉ có một gợn sóng, chậm rãi khuyết tán vượng khai, tràn ngập sở hữu hình ảnh. Nổi lơ lửng, chỉ có hắn này một người, một đôi mắt, một lòng. Triệu Vân cũng nhìn nàng, như cũ phụ xuống tay đổ ở cửa, kín mít chặn bên ngoài ánh sáng, thân cao, thể kiện, mắt sáng như đuốc châm mánh liệt tình yêu, không hề che giấu dâng lên mà ra. Trong phòng bếp lập tức an tĩnh lại, qua một hồi lâu Phương Triều Dương đẩy ra hắn, nhường một chút. Thật là đủ rồi, hiện tại người trẻ tuổi không biết xấu hổ. Nàng nói. Trong ánh mắt, trên mặt lại đều là vừa lòng. Triệu Vân tránh ra, Phương Triều Dương hừ hừ hai tiếng ra cửa, hắn bỗng nhiên ôm quyền, hô, Nhạc Mâu đi thong thả. Phương Triều Dương đánh cái lảo đảo, may mắn Lý Mụ Mụ đỡ, hai người cực nhanh biến mất ở phòng bếp cửa. Triệu Vân xoay người nhìn Cố Nhược Ly, đi qua đi, nàng lại là đè ép tầm mắt rũ mắt nhìn trong tay làm chuyện xấu vó ngựa bánh, thấp giọng nói, không phải nói chúng ta đều đang ngẫm lại sao, ngươi lại tới làm cái gì? Hắn không nói chuyện. Ở nàng trong tay cái đĩa nhặt một khối vó ngựa bánh bỏ vào trong miệng. Không thủ. Cố Nhược Ly cả kinh, sẽ ăn hư bụng. Hắn đã nhai nhai nuốt xuống đi, ngọt phát hầu còn không có co giãn, cùng đầu bếp nữ không so, chính là hắn lại lập tức giãn ra mặt mày, làm cho nàng mặt đoạt cái đĩa, ba lượng hạ đem một cái đĩa bánh đều nhét vào trong miệng. Giống cái hamster dường như cổ túi quay hàm, sinh nuốt nuốt đi xuống, tiện đà gật đầu, ăn ngon. Phút một tiếng, Cố Nhược Ly nở nụ cười, vành mắt phím hồng, lẩm bẩm một câu hắn không nghe rõ. Này đậu hủ cũng là ngươi làm. Triệu Hân chỉ bên cạnh hạnh nhân đậu hủ, nàng vội đem cái đĩa bảo vệ, nói, đừng, hạnh nhân cùng võ ngựa phấn bất đồng, ngươi đừng lung tung ăn. Triệu Hân dầu dĩ nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn sung sướng nhìn nàng, nói, ngươi xem, liền tính ngươi làm chuyện xấu nào nói đồ ăn, bằng ngươi học thức ngươi cũng biết có thể hay không làm ta ăn. Này cái gì lo gì? Nàng trở tay đem cái đĩa đổ vật đổ, nói, ta này còn có lý. Triệu Hân liền ôm cánh tay đứng ở nàng trước mặt, nặng nề nói, ta không chê ngươi nấu ăn khó ăn, ta từ trước đến nay không chú ý. Này không phải ta nấu ăn không nấu ăn sự. Cố Nhược Ly thở dài nói, những việc này là ta có không làm một cái hảo thê tử cọc tiêu, liền tính làm không hảo nhưng ta cũng muốn có thể trầm đến hạ tâm đi làm. Càng quan trọng là chúng ta có thể hay không đối hôn nhân hình thức đặt thành một loại chung nhận thức, ta nguyện ý đi nỗ lực, như vậy ngươi có thể hay không không cần cho ta chồng lên gông xiềng. Triệu Hân không nói chuyện. Đây là kinh thế hai tục, ly kinh phản đạo. Nàng thở dài, liền tính là ta nương, nàng cũng không phải mỗi ngày bên ngoài du đãng xuất đầu lộ diện. Ta biết cái này làm cho ngươi tiếp thu rất khó, cho nên, quyết định này quyền ở trong tay ngươi. Ta có quyền quyết định. Triệu Hân cắt câu lấy nghĩa, nàng sửng sốt nhìn hắn, hắn đã sát có chuyện lạ nói, kia hôn kỳ liền từ ta định rồi, tháng giêng 18, ngươi muốn dám lại đổi ý ta liền đánh gãy chân của ngươi. Trên mặt nàng ý cười phai nhạt vài phần, cười cười không nói chuyện. Quả nhiên ốc. Hắn bỗng nhiên sờ sờ nàng đầu, con eo cùng nàng nhìn thẳng, lại cười nói, thành thân về sau, chuyện của ngươi cũng từ chính ngươi quyết định, ta tuyệt không can thiệp thế ngươi quyết đoán. Nàng ánh mắt sáng lên, như là ưu ám bên trong đống nhiên sáng một chiếc đèn, nàng nhấp môi nhìn hắn, từ mặt mày đến mắt mũi một chút tinh tế đánh giá, sau một hồi mới nhẹ giọng hỏi, ngươi, không hối hận, liền tính ta tương lai không giữ phụ đạo. Không hối hận. Hắn ấn nàng vai, cái chan chống nàng, lại cảm thấy quá mệt mỏi, liền đem nàng bế lên tới đặt ở trên bàn ngồi, cùng nàng đối diện, ta kiểu kiểu, có chừng mực. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, hốc mắt xúc nước mắt lã chã chứ khóc, là, ta có chừng mực. Có ta chính mình giới hạn. Khóc cái gì? Hắn kỳ thật cho tới hôm nay mới chân chính minh bạch, nàng muốn chính là cái gì? Là không gian, là lẫn nhau duy trì lại phi buộc chặt, nàng không cần hắn một mặt sủng nịch bao dung thoái nhượng, nàng cũng đang lùi, đứng ở trong phòng bếp chính là nàng ở lui, thử đi làm một cái hiền thê lương mẫu, vội vàng muốn làm ta tức phụ. Nay càng nhiều như là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nhưng bất đồng chính là nàng cũng không có chờ mong thắng. Cũng không chờ mong từ hắn nơi này tù binh hoặc bóc lột chút cái gì, chỉ là đơn giản muốn vĩnh cửu bình ổn chiến hỏa, đặt thành chung nhận thức, ở về sau sẽ không bởi vì giá trị quan bất đồng, mà cho nhau thương tổn khắc khẩu không ngừng nghỉ. Nếu là ở hiện đại, có lẽ không có như vậy đông cứng, mọi người đều hiểu này đó ở hôn nhân trung tầm quan trọng, chính là đối với Triệu Hân lại rất khó. Là, nàng câu lấy cổ hắn, nín khóc mà cười, thực vội vàng muốn gả cho ngươi. Xem, chất phác cũng có chất phác chỗ tốt. Chính là nàng nói cái gì đều có thể nói ra, Triệu Hân cười ha ha, buồn cười thanh lại tại hạ một khắc đột nhiên im bặt, nàng câu lấy cổ hắn kéo xuống tới, không chút do dự hôn hắn, hắn sửng sốt duỗi tay ôm lấy nàng, ấn trong ngực trùng, dính sát vào. Ai nha, ngươi tay để chỗ nào? Cố Nhược Ly vô hắn, Triệu Hân lại hôn nàng một chút, nói, hiện tại biết, ta nghĩ nhiều thành thân đi. Cố Nhược Ly đỏ mặt ninh hắn, ngươi đi ra ngoài nói, làm tất cả mọi người nghe một chút. Trấn quốc tướng quân cũng có thể nói ra loại này lời nói. Có cái gì không thể nói? Triệu Hân một bộ bằng phẳng bộ dáng, cưới vợ sinh con đau tức phụ, ta có cái gì không thể đối nhân ôn? Cố Nhược Ly nở nụ cười, ôm ở hắn dựa vào trong lòng ngực, hỏi, nói tốt, ngươi không chuẩn đổi ý. Đổi ý làm sao bây giờ? Triệu Hân cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt lưu luyến nàng bị hôn môi hơi có chút sưng đỏ môi, có chút thèm tạp tạp miệng. Cố Nhược Ly hư trương thanh thế nói, liền đánh gãy chân của ngươi. Hắn ánh mắt sáng lên dán nàng lỗ thai nói câu cái gì, mặt nàng đằng một chút đỏ lên, ninh hắn nói, cái gì lung tung rối loạn nói, ngươi từ nơi nào học được. Trong quân chuyện hài thô tục có rất nhiều. Triệu Hân nhẹ nhàng cười, lại nhịn không được phủng nàng mặt hôn hôn, ngươi cho rằng ta sẽ không, ta cái gì đều sẽ. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười, mắt ngọc mày ngài, cười mặt như hoa, hắn nhìn đôi mắt buồn bã cảm thấy tâm đều mềm hóa, nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ta tức phụ nhi thật là đẹp mắt. Ngươi cũng đẹp. Nàng cười phùng hắn mặt, đẹp nhất. Hắn nhướng mày, xù mặt thô thanh thô khí hỏi, so Hoắc tiểu tử còn xinh đẹp. Không người có thể với tới. Nàng cũng mổ hắn môi, thế giới vô địch. cái gì thế giới, còn vô địch. Triệu Hân không hiểu, nhưng là đoán được có ý tứ gì, không khỏi nở nụ cười, vừa lòng nói, thật tinh mắt, không biết xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta hỏa còn không có tắt, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Nàng nói, lại làm một lần thử xem, ngươi lại nếm thử hương vị, như thế nào. Hắn nhướng mày, đương nhiên gật đầu, hành. Ăn đã chết dù sao có ngươi cái này đại phu ở. Yên tâm, ăn bất tử ngươi. Nàng bị hắn ôm hạ cái bàn, lột kép tỏi lại ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta làm một kiện quần áo, trong chốc lát ngươi đi thử thử, nếu là khó coi ngươi không được cười ta. Triệu Hân cảm thấy hiện tại nhìn cái gì đều là ngọn, nhìn thất đều tưởng nếm thử hương vị, không có khó coi, nhất định đẹp. 185 khác nhau. Ngươi nói kia nha đầu a? Chu Tranh vẫy tay, ta cũng không dám muốn, kia nha đầu tuy là nha đầu, có thể so người tiểu thư quá khá hơn nhiều, huyện chúa bên người cũng không. Hai người đánh mấy cái qua lại, Tôn Nhận cười nói, bất quá, ngươi cũng già đầu rồi, có thể thành thân liền chạy nhanh định rồi, nói không chừng còn có thể sinh đứa con trai, về nhà còn có thể ăn mấy năm nhiệt cơm, ngủ mấy ngày nhiệt đầu giường đất, thật tốt. Tôn Nhận phi hắn, đấm bờ vai của hắn, nói, thiếu cùng ta khoe khoang, liền ngươi cả ngày cùng người tiểu cô nương nói nhiều, cũng không làm việc. Hắc. Chu Tranh ha ha cười, sờ sờ chính mình trên mặt sẹo, xem ra hắn thật là đào hoa vận tới sao, thật đúng là trở tay không kịp, xem ra ta này diện mạo vẫn là thực thảo hỉ a. Tôn Nhận liền một bộ ngươi liền khoe khoang đi biểu tình. Nàng. Đối ta. Chu Tranh chỉ vào chính mình vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói nụ cười kia nha đầu đối ta có ý tứ a? Bọn họ một đám đi theo Triệu Hân, 10 cái có 8 là độc thân. Nhân ra đây là đối với ngươi có ý tứ đi. Ngươi không ở thời điểm hắn tổng hòa ta hỏi thăm ngươi, còn làm ta giúp đỡ cho ngươi truyền tin. Tôn Nhận ôm cánh tay chua lỏm, ngươi này đào hoa còn thực vượng à, có thể được tiểu cô nương ưu ái. Chu Tranh chừng hắn một cái, ta như thế nào khi dễ nàng. Lại nói, nha đầu này tính tình quá xấu rồi, chịu không nổi. Ngươi đem nụ cười khí chạy. Tôn Nhận từ phía sau đã đi tới, đầy mặt hứng thú nói, ngươi như thế nào lão khi dễ người tiểu cô nương. Chu Tranh cau mày nhìn nụ cười bóng dáng, sờ sờ cái hót, như cũ như lọt vào trong sương mù không biết rõ ràng. Nụ cười nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt nhanh chóng tụ tập nước mắt, nhấc chân đột nhiên đạp lên hắn trên chân, quắc, Chu Tranh, từ hôm nay trở đi, ta lại sẽ không cho ngươi làm bất luận cái gì sự. Dứt lời, quay đầu liền chạy. Ngươi người này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Chu Tranh không thể hiểu được nhìn nàng, liền vài món quần áo, huynh đệ không có quần áo xuyên, ta nơi này lại xuyên không xong, ta cũng ngượng ngùng chân A. Nụ cười sắc mặt bá một chút trắng đi, nhìn hắn nói, ngươi đem ta từng đường kim mũi chỉ làm quần áo cho người khác. Chu Tranh, ngươi thật quá đáng. Ta không có mặc. Chu Tranh hắc hắc cười nói, ta quần áo có người cho ta mang đi hảo chút, cho nên ngươi làm vài món ta đều cấp trần đạn, hắn không có quần áo xuyên. Nụ cười lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chính là kỳ quái ngươi như thế nào không đi theo tướng quân. Lại nhìn hắn, ta mang đi cho ngươi quần áo ngươi thu được đi, vừa người sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Chu Tranh ồm ồm nói, nếu là có việc có thể cho Tôn Nhận cho ta mang tin. Ngoài cửa, nụ cười đá đá nhi nhìn Chu Tranh, hỏi, ngươi như thế nào sao lại không đi theo tướng quân, ta rất nhiều lần đều không có nhìn đến ngươi. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười. Trong chốc lát ta giúp ngươi tẩy. Hắn lôi kéo nàng, ở môi nàng hôn một chút, gật đầu nói, hương vị là không tồi, không mặn không nhạt vừa vặn tốt. Hắn cười khẽ, sờ sờ nàng đầu, nàng sau này trốn vô hắn tay nói, ai nha, ngươi trên tay tất cả đều là du, ta hôm nay không nghĩ gội đầu. Cảm động. Hắn khom lưng nhìn nàng, nàng gật đầu không chút do dự nói, thực cảm động. Xem ra ta phải nhiều hơn nỗ lực, ít nhất có thể làm thượng vài món thức ăn, chúng ta cao hứng khi uống thượng mấy chén. Nàng nhìn hắn nhịn không được nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy thực thỏa mãn, ước chừng trên đời này không có người sẽ nghĩ đến Triệu Hân sẽ rửa tay làm canh thang, còn một bộ làm không biết mệnh bộ dáng đi. Hắn chọn mày, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Nàng ăn qua thật đúng là cảm thấy hương vị không tồi, ít nhất không có mùi cá, ngọt độ cũng thích hợp, gật đầu nói, ăn rất ngon, phi thường hảo. Là ngươi buồn. Hắn cười cho nàng gấp một khối thịt cá, nhìn nàng chờ khen ngợi. Cá khởi nồi khi nhan sắc đẹp, cư nhiên vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì không có chốc ra, nàng nhìn quả thực muốn vỗ tay, ngươi này thật là lần đầu tiên xuống bếp sao, cũng quá lợi hại. Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lẩm bẩm câu cái gì, lại rụt trở về. Triệu tướng quân. Nàng từ bếp phía dưới thăm cái trên đầu tới, ngươi đừng trên hồ, nếu là không được kêu Lý mụ mụ tới. Nàng nga một tiếng cho hắn lột tỏi thiết hành thái, lại đi bệ bếp hạ thêm xài, Triệu Hân tư tư chiên cá. Nay phải biết rằng sao, đây là cá nhân đều biết đến. hắn ninh nàng đầu, cho ta lột cái tép tỏi. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi cư nhiên còn biết có thể hay không hấp. Hành. Chúng ta đây thiêu con cá đi, đều đã tẩy hảo. Ngươi muốn ăn hấp vẫn là thịt kho tàu. Nàng bưng cá lại đây, hắn vừa thấy là điều cá chép, tức khắc ngưng mi nói, thịt kho tàu đi, loại này giống như không thể hấp. Hắn hoài nghi nhìn nàng, một bộ không tín nhiệm bộ dáng. Lý mụ mụ nói nàng không có thiên phú, hắn vốn đang hoài nghi, liền ở vừa rồi hắn là tin, liền phóng đậu hủ điểm này việc nhỏ, nàng cũng làm không tốt, ta xem không cần thỉnh Lý mụ mụ, ta tới trường ngưỡng, ngươi cho ta thêm hỏa. Thật đúng là phải làm a. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà nở nụ cười, ngươi vẫn là ở một bên hãy chờ xem, muốn ăn cái gì đồ ăn, ta làm Lý mụ mụ tới dạy ta. Hắn liền lộ ra một bộ hoàn toàn có thể suy xét biểu tình tới, nghiêm túc nói, còn muốn làm cái gì đồ ăn, chúng ta thử lại. Ngươi, nàng phụt một tiếng nở nụ cười, lấy khăn cho hắn xoa hãn, nói, hành, sau này trong nhà liền không cần thỉnh đầu bếp nữ, liền giao cho ngươi. Nàng gấp không chờ nổi dùng điều canh múc một chút đi hắn, hắn ăn về sau tạp tạp miệng, gật đầu nói, không tồi, xem ra ta tương đối thích hợp nấu cơm. Ân, hắn ừ một tiếng, tay liền nhẹ lên, khởi nồi giải hành nhân, lại bày hai khối mức hoa quả ở bên cạnh, trong suốt đường nước tuyết trắng đậu hủ xứng với đỏ tươi mức hoa quả, thật là sắc hương đều toàn. Nàng liền xem hắn ở trong nồi quấy lên, nàng nở nụ cười ấn hắn tay hô, ngươi nhẹ điểm, này đậu hủ đều mau bị rào thành cha. Ta tới. Triệu Hân mày thẳng nhăn, đoạt cái sẻng đem nàng kéo ở một bên, nói, ngươi này thủ pháp quá không thành thạo. Cố Nhược Ly diệt hỏa, nước đường ở trong nồi nấu ngọt hương bốn phía, nàng bưng chén đem đậu hủ đảo đi vào, bắn nước đường nơi tay trên lưng năng nàng nhảy dự. 186 các lợi. Triệu Hân từ trong cung ra tới sau, đi một chuyến tông nhân phủ. Ra tới khi có cái tiểu nội thị vọt tới hắn trước ngựa. Thật ra, tiểu nội thị thình thịch một tiếng quỳ gối vó ngựa hạ, dập đầu nói, cầu xin ngài cứu cứu vương ra đi, hắn bị đại gia nhốt ở trong phòng, đại gia nói không đợi thánh thượng phê hắn kế thừa vương ra, liền một ngày không bỏ vương ra ra tới. Vương ra cao ngồi trên lưng ngựa, mày đều không có động một chút, cũng ngay. Thật ra, tiểu nội thị khóc lóc cầu đạo, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu vương ra, cầu xin ngài. Triệu Vân ánh mắt đảo qua. Theo hắn chu tranh liền lại đây chính là một chân, quắc, không nghe được thất gia nói chuyện, lan. Nay một chân cũng không trọng, tiểu nội thị chỉ là ngã xuống một bên. Triệu Vân dục ngựa ly tông nhân phủ cửa, chu tranh theo đi lên, hắn thấp giọng nói, đi xem sao lại thế này. Chu tranh hẳn là mà đi, một lát sau liền trở về, trả lời, cái kia nội thị nói không có sai, vương gia từ ngày hôm qua về nhà liền không có ra tới, này không giống như là hắn tắc phong. Ân. Triệu Vân nhàn nhạt ứng một câu. Ánh mắt hơi hơi một ngừng, nói, làm tông nhân phủ tức khắc tới cửa cầm mai thị, thuận thế lưu hai người ở bên kia che chở, đừng làm cho hắn đã chết là được, mặt khác sự không cần phải xen vào. Chu tranh hẳn là, Triệu Vân tắc đi quận chúa phủ. Triệu Chính đang cùng chính mình thuộc hạ đang nói chuyện, muốn vào tông nhân phủ cũng không khó, rốt cuộc nó không phải đại lý tự địa lao, nhưng là bởi vì Triệu Vân dặn dò qua đi, muốn lại đi vào liền không dễ dàng. Nhưng là nàng này không thể lưu, nếu không hắn liền không thể không đem mai thị tiễn đi. Tổng không thể làm nàng đường đường vinh vương phủ thế tử phi, như nam hầu đích nữ quan tiến tông nhân phủ, mặt mũi của hắn gì tồn. Liền hôm nay buổi tối động thủ. Triệu Chính qua lại đi, lại dừng lại nói, ta sẽ làm người ở tông nhân phủ ngoài cửa phóng hỏa, các ngươi sấn loạn đi vào, cần phải muốn xác nhận giết là ai, có phải hay không thật sự đã chết. Hắn trải qua thượng một lần xong việc, trong tay dưỡng người đã còn thừa không có mấy, theo sau lại bị Mai Thị chết 4 cái, trước mắt nhưng dùng chỉ có 5 cái. Có thể lưu lại toàn bởi vì này 5 người không có gì dùng. Hắn muốn đông sơn tái khởi, còn muốn lại tiêu phí thời gian cùng tiền tài. Đáng giận chính là, vì cứu hắn, Vinh Vương Phi đem trong tay bạc đã cơ hồ xài hết ngay cả trong tay hắn cửa hàng cùng hai thuyền tư mối đều để bán. Chờ trong tay sự tình, hắn còn muốn lại tra một tra, cái kia dám thu hắn mối thanh hòa rút, là cái gì lai lịch? Là, vài người ôm quyền hẳn là, từng người thay đổi y phục dạ hành, Triệu Chính nhìn vừa lòng, nói, lần này nếu có thể sự thành, mỗi người 100 lượng đánh thưởng. Vài người đều nóng lòng muốn thử, một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Đang nói chuyện, bên ngoài có bà tử chạy tới, hô, đại gia, tông nhân phủ người tới bắt đại nãi nãi. Người nói cái gì? Triệu Vân sắc mặt biến đổi, người từ Loan Các ra tới, quả nhiên liền nhìn đến trong viện đứng một loạt người, dẫn đầu chính là Tả Tông người, hắn cũng nhận thức chính là Chu Quận Vương, còn kế nghiệp cha mới tiền nhiệm, hắn nhíu mày hỏi, Vương Thúc tới đây ý gì? Phụng mệnh hành sự. Chu Quận Vương ôm quyền, nói, còn thỉnh chính khanh đem người giao ra đây. Triệu Chính sụ mặt, hiển nhiên không muốn, còn lao Vương Thúc chờ một lát ta muốn vào cung diện thánh. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi, Chu Quận Vương cũng không có cản hắn, liền tính toán ở Vinh Vương phủ chờ hắn trở về. Chính Khanh. Vinh Vương phi từ một bên vội vàng lại đây, ngăn đón hắn nói, ngươi không cần vì loại sự tình này lại đi trong cung, thường xuyên qua lại Tiêu Ma Thánh Thượng đối với ngươi kiên nhẫn, đến lúc đó ngươi lại đi cầu vương vị, đã có thể không dễ làm. Triệu Chính sửng sốt sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Bởi vì Vinh Vương phi nói không phải không có lý. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Triệu Chính phẫn nộ nói. Vinh Vương phi liền nói, có biện pháp nào, nàng chính mình làm sự nàng chính mình thu thập cục diện rồi dám, chụp tới ấn luật pháp xử trí liền tính không thể, cũng muốn làm nàng trường điểm trí nhớ. Ngài không cần lo cho. Triệu Chính đem Vinh Vương phi đẩy ra, ta đi một chuyến trong cung, hơi muộn chút liền trở về. Vinh Vương phi hô vài tiếng, Triệu Chính căn bản liền đầu đều không có hồi, lập tức ra cửa. Hắn không phải trực tiếp đi tìm Triệu Lăng, mà là làm người thông bẩm Thẩm Tranh Ngọc, hắn tự mình ở cửa cung ngoại đợi nửa canh giờ. Thẩm Tranh Ngọc bên người mới tới nội thị Lục Chính chạy chậm ra cửa cung, thấy Triệu Chính liền nói. Chúng ta chủ tử nói, sự tình nàng đã biết, trước mắt ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nàng cũng không có càng tốt biện pháp, làm ngài tạm thời đừng nóng nảy chờ chút thời gian lại nói. Triệu Chính nhíu mày, hỏi, phu nhân còn nói cái gì? Chủ tử nói tông nhân phủ sẽ không xảy ra chuyện, nàng đi vào bất quá là trụ mấy ngày, sẽ không có nhân vi khó nàng. Thánh thượng bên kia cũng không có muốn vấn tội ý tứ. Thánh thượng không hỏi tội. Đó chính là Triệu Hân nhìn chằm chằm không bỏ. Hảo. Triệu Chính gật gật đầu, lại trở về Vinh Vương phủ. Chu Quận Vương còn ở, hắn làm người đi nội viện thỉnh Mai Thị ra tới, sau đó Mai Thị liền ôm Triệu Tình Nhi ra tới, doanh doanh hành lễ nàng nhìn thoáng qua Triệu Chính, ánh mắt lạnh lùng. Đắc tội. Chu Quận Vương ôm quyền, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn phía sau có người chạy tới, Quận Vương. Hắn quay đầu qua đi, tới người dán ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu. Hôn trướng. Chu Quận Vương sắc mặt đại biến, quắc, xem một người đều xem không tốt, một đám phế vật. Hắn nói, phất tay háo mang theo người cùng một trận gió dường như đi rồi. Để lại Triệu Chính cùng Mai Thị tại chỗ, vẻ mặt mê mang. Sao lại thế này? Triệu Chính nhíu mày, vội làm người đi hỏi thăm, Mai Thị đã lạnh lùng nói, không có gì lý do làm hắn cái gì đều không làm liền đi rồi, trừ phi. Trừ phi Thanh Yến đã chết, quan trọng nhất nhân chứng đã chết nói, Chu Quận Vương liền không có lý do lại mang nàng đi tra hỏi. Nàng nợ nụ cười. Ngươi là nói, Thanh Yến đã chết. Triệu Chính trong lòng nhảy dựng, đầy mặt hồ nghi, hắn mới kế hoạch đi giết người, Thanh Yến sao có thể liền đã chết đâu, ai động thủ. Cư nhiên có lớn như vậy năng lực, ban ngày ban mặt cư nhiên dám giết tạm giam ở giam phạm nhân. Ngươi không có, người khác có. Mai Thị ôm Triệu Tình Nhi nhìn lướt qua Triệu Chính, xoay người mà đi, nàng hiện tại đối này. 187 đột nhiên. Nữ nhân này thật sự có độc, Triệu Chính chưa từng có như vậy quá. Cơ hồ hắn muốn làm đối phương đều có thể phối hợp, hơn nữa, còn một bộ thích thú bộ dáng. Lan lộn một buổi tối, hắn cư nhiên còn luyến tiếp rời đi, đóng lại môn vẫn luôn kéo dài tới giữa trưa mới ra tới. Thần thanh khí sảng. Hắn là thật sự tin tưởng lá thư kia thượng nói nàng này kham dùng ý tứ, là rất được dùng. Hắn dám khẳng định Vinh Vương khẳng định cùng hắn giống nhau, hận không thể chết ở nàng trong tay mới thông khoái. Hắn nội tâm rối dám đi thư phòng. Mai Thị cũng là một đêm không ngủ, ngoại viện sự nàng nghe nói. Một buổi tối bên trong đủ loại thanh âm đều có, nàng chậm rãi xốc lên chính mình cánh tay thượng vết roi, mí môi. Hận không thể Triệu Chính vĩnh viễn đều không cần lại đến tìm hắn. Nàng ngồi uống lên một chung trà, thần sắc tiểu tụy. Một lát sau nàng đỗng nhiên đứng dậy, sửa sửa quần áo, đối ngoại phân phó nói, làm ngoại viện bộ xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Ngoài cửa thủ nha hoàn lên tiếng. Lần trước ở Hoàng Miếu, nàng cảm thụ Phật Pháp vô biên, liền động tâm tư quy y để Phật môn, hiện giờ ham sâu thật mạnh phong ba. Thậm chí còn tỷ nữ đều có nàng đi mưu nhân tính mệnh, nàng thân là chủ tử thoát không được nơi đây căn hệ, chỉ có thành kính hướng Phật, ăn năn chuộc tội độ mình, mới có thể chịu thế nhân thông cảm. Cho nên, nàng muốn đi thanh trạc am, đi xuất gia vì nghi. Nàng sửa sửa quần áo, đi đến trước bàn trang điểm nhìn nhìn chính mình bộ dáng, vừa lòng cười cười. Sau đó, bên người nàng nha đầu tới đón nàng, cười đỡ tay nàng, hỏi, đại nãi nãi muốn đi đâu, mới vừa rồi đại gia thấy nô tỳ làm người đóng xe, còn hỏi một câu. Ta đi cùng hắn nói. Nàng nói nhìn lướt qua cái kia nha đầu, đi phía trước viện mà đi, phương đi đến chính viện trước liền nhìn đến một cái tiểu nội thị từ trong viện chạy ra. Nơi này nguyên là Vinh Vương Phi cùng Vinh Vương trụ sân, nhưng bởi vì Vinh Vương bị giam lỏng ở chỗ này, Vinh Vương Phi liền dọn đi mặt sau trong khách viện ở tạm. Này đây, cái này tiểu nội thị hoang mang rối loạn chạy ra, nhất định là bởi vì Vinh Vương sự. Ra chuyện gì? Mai thị nhíu mày nhìn đối phương, liền nghe đối phương ấp úng nói, không. Không có việc gì, nô tỳ có việc phải về bẩm đại gia. Dứt lời, hành lễ hướng ra ngoài viện chạy tới. Mai thị nhìn đối phương, hắn mới vừa nói lời nói thời điểm tay vẫn luôn ở run, hiện tại chạy bộ cũng là, hai chân nhún ra hiển nhiên là bởi vì chuyện gì hoảng sợ. Nàng mày hơi ninh tầm mắt dừng ở chính viện, dừng một chút lập tức vào cửa. Trong viện như cũ có người thủ, nàng cũng mặc kệ đi đến đóng lại Vinh Vương kia gian phòng ngoại, hô một tiếng, phụ thân. Bên trong không có thanh âm. Tầm thường Vinh Vương nhìn đến nàng hoặc là nghe được nàng thanh âm đều là giận tím mặt, hôm nay thực khác thường. Nàng lại hô một tiếng. Như cũ không có phản ứng. Nàng rôi tay đẩy cửa, không thành tưởng môn cư nhiên không có khóa, dễ dàng đã bị hắn đẩy ra. Bởi vì cửa sổ bị bên ngoài phòng, trong phòng thực ám, nàng đi vào đi lại hô một tiếng. Phụ thân. Ngay sau đó thấp thấp kêu sợ hãi một tiếng, che miệng, đầy mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Vinh Vương đầy mặt tái nhợt, không hề tức giận thẳng nằm ở trên giường, hiển nhiên đã chết. Nàng đi qua đi run rẩy vươn tay muốn đi thăm dò hơi thở, chính là không dám đụng vào lại thu trở về. Vinh Vương như thế nào sẽ đã chết, chẳng lẽ là Triệu Chính giết? Nhất định là như thế này, vì vương vị hắn đã chờ không kịp, cho nên đem Vinh Vương giết sao? Mai thị ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến giường bên trong đè nặng một chừng giấy, nàng cầm lại đây. Là một phong dùng huyết viết tin, ít ỏi mấy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là tất cả đều là lên án Triệu Chính giết cha xuất sinh hành vi. Nàng một mực đảo qua đi, bay nhanh đem huyết thư gấp lại nhét ở túi tiền. Này phong thư rất quan trọng, là nàng tương lai nắm Triệu Chính mạch máu thứ tốt. Làm xong này đó, nàng dẫn theo váy bay nhanh đi ra. Triệu Chính nghe được tiểu nội thị bẩm báo kinh nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì, đã chết. Là, nô tỳ thử hơi thở, còn có hô mười mấy thanh vương ra một chút thanh âm đều không có. Tiểu nội thị dọa đầy đầu mồ hôi lạnh, ngài đi xem đi. Triệu Chính đứng dậy liền hướng ra ngoài đi, đi rồi vài bước đống nhiên quay đầu đi nữ nhân kia phòng, vừa vào cửa liền có cổ là lướt chi khí ập vào trước mặt, hắn cũng mặc kệ đi nhanh đi vào đẩy tỉnh chính trần như nhộng ngủ nữ tử, giận dữ hỏi nói, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Nô ra cái gì đều không có làm à, tối hôm qua ra lăn lộn nô ra mệt thực, nào có sức lực làm cái gì? Nữ tử cười khẽ, câu lấy Triệu Chính ngón tay, sóng mắt nhộn nhạo. Ra còn muốn tới sao? Triệu Chính ném ra tay nàng, đánh giá nàng hỏi, ngươi không có đi nội viện, không có gặp qua ta phụ vương. Không có a. Nữ tử cười khanh khách nói, ra có thể hỏi một chút phòng trước phòng sau thủ người, nô ra thật đúng là không có ra cửa, đến bây giờ liền quần áo đều không có thượng thân. Chẳng lẽ không phải nàng động thủ? Triệu Chính trong lúc nhất thời sửng sốt, nàng kia chống ngồi dậy, lại nói, ra đã quên, nô ra là lấy tiền làm việc, không hỏi tiền căn không truy xét hậu quả. Ngài chưa phân phó sự nô ra là sẽ không vọng động. Người tốt nhất thành thật điểm. Triệu Chính vẫn là tin tưởng, từ hắn rời đi nơi này đến bây giờ bất quá hơn nửa canh giờ, phòng trước phòng sau đều có người trông coi, nữ nhân này liền tính chắp cánh bay đi ra ngoài, cũng có thể bị người nhìn đến. Huống chi, hắn tin tưởng nàng nói câu này lấy tiền làm việc, nghe chủ gia phân phó nói. Triệu Chính phủi tay, bước nhanh đi nội viện, lại ở cửa Thúy Hoa đụng phải muốn ra cửa Mai Thị, hắn sắc mặt lạnh lùng hỏi, người muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài có việc. Lúc này nàng càng thêm không thể lưu tại trong nhà, Triệu Chính lại là phẫn nộ nói, nơi nào đều không chuẩn đi, cho ta trở về phòng đợi. Dứt lời, có người lại đây ngăn đón xe ngựa cùng Mai Thị, Triệu Chính đã đi nhanh vào cửa đi nội viện. Vinh Vương thật sự đã chết, thân thể lạnh băng không hề hơi thở, người thẳng tắp nằm hắn thử rất nhiều lần đều không có đem hắn kéo tới. Triệu Chính ngu si đứng ở trước giường, trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Sao lại thế này? Vinh Vương phi dẫn theo váy cơ hồ là chạy vội tiến vào, lập tức liền thấy được Vinh Vương, run rẩy hỏi. 188 linh đường. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt này hí kịch hóa cảnh tượng. Rõ ràng đã chết Vinh Vương liền như vậy không hề dấu hiệu từ trong quan tài bò ra tới. Còn sinh long hoặc hổ, tinh thần đầu mười phần. Một bắt hai, không đơn thuần chỉ là Triệu Chính ngốc, Vinh Vương phi, Mai Thị thậm chí còn Ngụy Khiêm đều ngốc, thẳng ngơ ngác nhìn Vinh Vương, không có phản ứng. Ngươi cái này xuất sinh, giết cha đoạt vị xuất sinh. Vinh Vương chưa hết giận, đem chính mình trên cổ tay trên cổ trong túi trang trôn cùng áp quan ngọc khí vàng bạc toàn bộ móc ra tới tạp Triệu Hân, một bên tạp một bên mắng, tay đấm chân đá, Triệu Chính ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong óc cầm ầm vang lên. Mãn viện tử cũng chỉ có Vinh Vương một người đang nói chuyện. Ta phi. Vinh Vương đem đẻ ở đầu lưỡi phía dưới nho nhỏ ngọc bích phun ra tới, nện ở Triệu Hân trên đầu, bổn vương muốn cho người trong thiên hạ biết, ngươi cái này xuất sinh gương mặt thật. Liên tính là đem cái này vương vị tước, bổn vương cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Vương gia. Vinh Vương phi cùng Vĩnh Thành bá rốt cuộc phản ứng lại đây, hai người lập tức vọt lại đây, một người một bên giữ chặt Vinh Vương. Vinh Vương phi nói, ngươi không chết là chuyện tốt, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ta làm người thỉnh thái y tới cấp ngươi nhìn xem. Đúng vậy, trước bị kích động, có chuyện hảo hảo nói. Vĩnh Thành Bá nói. Lan. Vinh Vương lập tức đẩy ra Vinh Vương Phi, lại trừng mắt Vĩnh Thành Bá, ngươi cũng cút cho ta, đây là bổn vương sự. Vinh Vương Phi lại phát trở về, muốn nói cái gì, Vinh Vương đã cùng lục tục đi trở về tới phúng viếng khách nhân chắp tay giải thích nói, các vị, bổn vương không phải chết giả, bổn vương là thật sự đã chết ta. Hắn vô chính mình ngực, tâm đã chết ta cái này xuất sinh để sớm kế thừa vương vị, đem ta nhốt ở trong nhà bức ta viết truyền ngôi thư, ta liều chết không ứng hắn cư nhiên liền tìm người tới giết ta, nếu không phải ta mạng lớn Diêm La Vương không thu, ta sớm chết thấu thấu. Ta này vừa chết không quan trọng, nhưng không cam lòng lưu trữ cái này xuất sinh thai họa thế nhân, bại hoại hoàng thất mặt mũi, hôm nay các ngươi cho ta làm chứng, ta nhất định phải thân thủ trừ dơ bẩn chính môn phong. Trung quanh một trận thổn thức tiếng động, có kinh ngạc lại không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ở không lâu trước kia Mai Thị liền đã làm đồng dạng sự tình. Nay vợ chồng hai người, thật đúng là ra vẻ đạm mạo, lòng lang dạ sói. Ta không có. Triệu Chính cọ một chút từ trên mặt đất đứng lên, hô, ta là con ngươi, nhưng là ta không có giết ngươi. Vinh Vương liền chịu hắn, cả giận nói, ngươi còn nói không có. Têu ngươi dùng dây thừng lặc lão tử, têu ngươi giết cha, ngươi cái này xuất sinh ngươi muốn thiên lôi đánh xuống. Ta không có. Triệu Chính biện giải nói, ta đã làm sự ta nhận, ta là đóng ngươi, nhưng ta không phải vì vương vị, mà là muốn cho ngài cải ta quy chính ở nhà hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, ngài tuổi lớn như vậy còn cả ngày ở bên ngoài xóm cô đầu, thân thể sao có thể chịu nổi. Ngài lại hiểu lầm ta muốn vương vị, cái này vương vị mặc kệ là của ai, ta căn bản không để bụng, sao có thể còn sẽ đi hại ngài. Vinh Vương chiếu hắn mặt liền phì nổ, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Lão tử viết huyết thư, lên án ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi dám không dám đem lão tử huyết thư lấy ra tới cho đại gia nhìn xem. Bổn vương chính là giảo phá ngón tay viết. Ngươi nếu không phải có tật giật mình, ngươi tàng cái gì? Lấy ra tới. Vinh Vương gầm lên. Triệu Chính sửng sốt, hắn căn bản không biết cái gì huyết thư. Đi thời điểm Vinh Vương nằm ở trên giường, trên người chớ nói huyết thư ngay cả một văn tiền đều không có. Hắn bỗng nhiên nhớ tới túc trực bên linh cứu nội thị, ngày hôm qua chính là hắn canh gác, kia nội thị ngay tại chỗ thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, lắc đầu nói, nô tỳ là thấy được một phong huyết thư, chính là bởi vì sợ hãi tông cửa xung ra, không có đi thu thập bất cứ thứ gì, lại trở về huyết thư liền không hề. Ngươi thiếu cùng lão tử cố làm ra vẻ. Vinh Vương đuổi theo Triệu Chính đánh, ngươi cái này xuất sinh, nghiệt xuất. Lại đối Ngụy Khiêm hô, thất thần làm cái gì, cho ta hồi cung hồi bẩm thánh thượng, liền nói ta lại sống, hôm nay liền phải giết cái này nghiệt xúc. Ngụy Khiêm khô cằn toát miệng, tưởng xưng hô Vinh Vương đống nhiên nhớ tới thánh thượng đã hạ, lệnh Triệu Chính kế thừa tước vị, này hiện tại như thế nào tính, hắn ho khan một tiếng, nói, lao vương ra bất giận, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Không đợi Ngụy Khiêm đem nói cho hết lời, Vinh Vương đã nổi giận, ngươi kêu ai lão vương ra. Ngươi trở về nói cho thánh thượng. Này thánh chỉ bổn vương không phục, ngày mai liền hạ chỉ tức vương vị, ai đều không cần đương. Ngụy Khiêm bị đỉnh không có nói, xấu hổ không thôi, chỉ phải xoay người hồi cung đi. Vương gia, hiện tại xảo cũng không phải sự. Bên cạnh có người khuyên nói, không bằng ngồi xuống, tâm bình khí hòa đem sự tình nói rõ ràng, nói không chừng bên trong có hiểu lầm đâu. Vinh Vương cả giận nói, cái gì hiểu lầm, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn giết ta, còn có thể có cái gì hiểu lầm. Phụ vương, ngài ngậm máu phun người. Triệu Chính cũng là giận dữ, vội va nói, ta không có làm ngài như thế nào có thể kết thân mắt thấy đến. Vinh Vương liền híp mắt nhìn hắn, nói, không phải ngươi còn có ai, trong nhà còn có ai có thể giết ta. Triệu Chính trong lòng nhảy dựng, đồng nhiên liền nghĩ tới Mai Thị, hắn xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến Mai Thị một bộ đang định rời đi bộ dáng, hắn hét lớn một tiếng, Mai Niệm Như, ngươi đứng lại đó cho ta. Trước mắt bao người, Mai Thị không thể không dừng lại. Nô tỳ nghĩ tới, mới vừa rồi cái kia tiểu nội thị liền nói, nô tỳ đi hồi bẩm ngài khi, ở cửa đụng phải đại nãi nãi, sau lại đại nãi nãi còn tiến trong viện. Này đó trong viện nha đầu bà tử đều có thể làm chứng. Mai Thị sắc mặt hơi đổi, nhìn Triệu Chính nói, ta đi vào nhìn thoáng qua. Nàng lấy đi huyết thư là bởi vì phải bảo vệ hắn, Triệu Chính trong lòng mềm nhũn, liền quay đầu nhìn Vinh Vương, phụ vương, ta biết ngài sinh khí, chính là sự tình điểm đáng ngờ thật mạnh, chúng ta vẫn là bình tĩnh lại, chậm rãi tra. Chuyện này ta thể ta nhất định cho ngài một công đạo. Vinh Vương lại phi một tiếng, nói, cha cái gì, không cần cha. Hôm nay ta liền đánh chết ngươi cái này nghiệp chướng. Hắn dừng một chút đang muốn nói chuyện, liền nghe được báo Thái Hoàng Thái Hậu, Thánh Thượng, Giá Lâm. Ngay sau đó, đám người một trận ồn ào, Triệu Lăng cùng Thái Hoàng Thái Hậu tới rồi. Vinh Vương phi làm người dọn ghế rửa cái bàn, mọi người từng người hành lễ, Triệu Lăng xoay chuyển ánh mắt dừng ở Vinh Vương trên mặt, tinh tế đánh giá một lần, hắn nghe được Vinh Vương sống lại khi cũng là kinh ngạc nhảy dựng. Lúc này mới muốn xuất cung đi xem, liền nghe được Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn lại đây, hai người liền cùng nhau tới Vinh Vương Phủ. Thật đúng là nhìn đến sống sờ sờ Vinh Vương. Mẫu thân. Vinh Vương lập tức nhào vào Thái Hoàng Thái Hậu chân biên quỳ xuống tới, nhi tử vô dụng, dưỡng nhi không nên thân giết cha đoạt vị, mẫu thân, nhi tử khổ a. Thái Hoàng Thái Hậu thẳng nhíu mày, đỡ hắn lấy khăn cho hắn sát nước mắt, nói, lớn như vậy cá nhân, có sự nói sự, điều tra rõ là được. Nên hỏi chất vấn trách, nên một sự nhịn chín sự lành liền một sự nhịn chín sự lành, dùng cái gì như vậy ồn ào nhôn nháo, làm người chế dễ ước. Mẫu thân, nhi tử không phục. Khẩu khí này nhi tử chính là đã chết, cũng muốn chết không nhắm mắt ta. Vinh Vương một phen nước mũi một phen nước mắt lên án. Thái Hoàng Thái Hậu liền trầm mặt, nhìn Triệu Chính giận dữ hỏi nói, ngươi nhìn xem ngươi đem ngươi láo từ bức, còn nhanh lại đây nhận sai nhận lỗi. Lại nói, ngươi muốn không giết cha, liền lấy ra chứng cứ tới cấp người trong thiên hạ nhìn xem, chỉ bằng ngươi một câu một chữ miệng, ai có thể tin ngươi. Triệu Chính quỳ cùng nhau không khởi, biện giải nói, Thánh Thượng, Hoàng Tổ Mẫu, ta thật sự không có làm. Ngươi quá làm ai ra thất vọng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, hỏi, nếu không có người hại hắn, chẳng lẽ hắn còn chính mình muốn chết không thành? Ngươi lão tử tính tình ngươi còn không biết, người trong thiên hạ đều có thể muốn chết, hắn cũng không có khả năng tự sát. Thật đúng là như vậy, Vinh Vương người này nhiều tích mệnh, sao có thể tự sát? Nhưng ta thật sự không có. Triệu Chính thấy cùng nàng nói không rõ, liền cùng Triệu Lăng nói, cầu Thánh Thượng làm chủ, vi thần thật sự cái gì đều không có làm. Triệu Lăng cũng thực không có mặt mũi, hắn vừa rồi còn hạ thánh chỉ sách phong vương vị, hiện tại như vậy trong thời gian ngắn liền đánh chính mình mặt, hắn không vui nói, Hoàng Tổ Mẫu nói rất đúng. Có phải hay không ngươi làm, ngươi đều phải tự chứng trong sạch. Triệu Chính ngữ nghẹn, đông nhiên cái kia nội thị bò lại đây, ở Triệu Chính bên thai trả lời, đại gia, nô tỳ thấy được kia phong huyết thư, thư là tuyệt bút thư, là vương gia đối ngài lên án, là muốn nói cho người trong thiên hạ là ngài giết hắn. Triệu Chính sắc mặt biến đổi, kia hắn chẳng phải là thật sự trích không rõ, hắn chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất. Mọi người xem, mọi người xem. Vinh Vương chỉ vào Triệu Chính, ngươi xem hắn cái dạng này. Rõ ràng chính là không lời nào để nói. Thánh thượng, cầu ngài đem tiểu tử này trục xuất hoàng thất, ta không đứa con trai này. Triệu Lăng nhíu mày phẫn nộ nói, Chính Khanh, ngươi quả nhiên làm bực này trời giận người phẫn sự. Thật sự là đáng giận. Trong giây lát, hắn liền nghĩ tới tiên đế qua đời trước một đêm kia. Cái kia móc câu lấy tiên đế xương sườn, dây thừng bị hắn lộng đoạn, hắn vươn tay đặt ở tiên đế trên cổ, tay run cái không ngừng, tim đập như cổ. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, khi đó thời khắc đó tâm tình của hắn. Hắn thật sự động sát ý, thật sự muốn giết người này. Nhưng là hắn không có xuống tay, hắn sợ hãi, hắn sợ ở về sau nhân sinh hàng đêm ác mộng. Nhưng tiên đế vẫn là đi, tuy cùng hắn không quan hệ, chính là chuyện này đã là hắn trong lòng một cây thứ, chỉ cần nhớ tới, liền chắc hắn sinh đau, cảm thấy thẹn, ghê tởm, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn tin tưởng, Triệu Chính khẳng định ở mỗi nhất thời khắc, vì vương vị muốn giết Vinh Vương, cũng tin tưởng Triệu Chính có thể làm được ra tới. Ngươi quá làm chấm thất vọng rồi. Triệu Lăng chụp tay vịt, truyền chấm lệnh, làm tông nhân phủ đem Triệu Chính Khanh xóa tên, biếm vì thứ dân. Thứ dân, nay đã tính nhẹ, còn không có trực tiếp hỏi tội chém đầu. Thánh thượng, Triệu Chính khỏe mắt muốn nứt ra, gan đều phải phá, ta không có làm, ta là hoan uổng. Vinh Vương Phi cũng nhào tới, câu nói, chuyện này chỉ có Vinh Vương lời nói của một bên, Chính Khanh là bị hoan uổng. Hoan uổng cái rắm. Vinh Vương trả lời, vậy ngươi nói, trừ bỏ hắn còn có thể có ai, chẳng lẽ là ngươi? Vinh Vương Phi ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó liền gật đầu nói, đúng vậy, đối, là ta giết hắn. Lại nói, Thánh Thượng, Mẫu Hậu, ngài môn muốn trị tội liền trị ta tội đi, cùng Chính Khanh không có quan hệ. Mẫu Tử Tử Hiếu, Cố Nhược Ly nghe tầm mắt liền dừng ở Triệu Vân trên mặt, hắn từ đầu đến cuối lẳng lặng lập, mặt vô biểu tình. Cũng không có khó chịu càng không có mất mát. Đại khái, trường hợp như vậy căn bản ở hắn dự kiến bên trong, Vinh Vương Phi đối Triệu chính là mẫu thân, mà đối hắn. Ước chừng liền cái con vợ lẽ đều không bằng. Ngươi đương luật pháp là trò đùa sao? Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, muốn thế nào liền thế nào, các ngươi trong mắt còn có hay không pháp luật, còn có hay không thánh thượng. Vinh Vương Phi đầy miệng chua xót, ôm Triệu Chính, nói, nhưng Chính Khanh thật sự không có làm a. Triệu Chính gật đầu, ta cái gì đều không có làm. Thánh thượng ngài không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hắn dứt lời, liền nghe cái kia tiểu nội thị hô, đại nãi nãi, ngài mau cầu xin thánh thượng. Cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu A. Giống như một ngữ đánh thức người trong ngộng, Triệu Chính bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu nội thị nói Mai Thị đem kia phong lên án hắn huyết thư cầm đi, hắn vừa rồi cảm thấy Mai Thị là vì giữ gìn hắn, chính là, hiện tại hắn cảm thấy Mai Thị là vì bắt lấy hắn ngược điểm, mới làm như vậy. Nhất định là như thế này. Hơn nữa, Vinh Vương chết rất có khả năng chính là Mai Thị làm, nàng giết Vinh Vương trăm lợi mà vô hại. Vô luận là hắn kế thừa vương vị, vẫn là Triệu Viễn Sơn, nàng đều khẳng định là cao hứng, đến lúc đó nàng liền càng phương tiện cùng Triệu Viễn Sơn âm thầm tư thông, song túc song tê. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt, trong óc trống rỗng. Hắn mới làm 15 phút vương ra à, cái này mộng đẹp đã bị đánh vỡ. Hắn từ nhỏ bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt dùng hết tâm cơ, chính là vì cái này vương vị, hiện tại hắn sở hữu hết thể nỗ lực đều hóa thành bọt nước, hắn bị biếm vì thứ dân. Thứ dân là cái gì, hắn làm sao có thể cùng những cái đó tiện dân giống nhau, không có khả năng. Hắn quay đầu lại đi tìm Mai Thị, liền nhìn đến Triệu Viễn Sơn đang đứng ở bên trong, mà hắn bên tay trái là Mai Thị, bên tay phải là Cố Nhược Ly. Thật là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hảo, rất tốt. Hắn còn chưa có chết đâu, hắn còn sống đâu. Bọn họ liền gấp không chờ nổi. Hắn đứng lên chiều Mai Thị đi qua đi, quát hỏi nói, ngươi nói, có phải hay không ngươi con ta sát phụ vương, ngươi nói. Này biến chuyển tới trở tay không kịp, đại gia còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Triệu Chính lập tức bóp lấy Mai Thị cổ, giận dữ hỏi nói, tiện nhân, ngươi hiện tại thật cao hưng có phải hay không, ngươi liền chờ ta chết có phải hay không, ta đã chết ngươi là có thể cùng Triệu Viễn Sơn ở bên nhau có phải hay không. Ngươi lời này nói ta không thích nghe. Mai Thị còn chưa nói lời nói, Cố Nhược Ly liền cả giận nói, núi xa muốn cưới chính là ta, cũng chỉ sẽ là ta. Nàng cũ tình khó quên cùng núi xa nhưng không có nửa phần quan hệ. Các ngươi phu thê sự, không cần nhắc lên chúng ta. Liền cùng điểm pháo đốt giống nhau, Triệu Chính càng thêm hỏa đại, có nghe hay không, nhân ra căn bản là trướng mắt ngươi, ngươi còn dán nhân ra. Ngươi không cần hồ đồ. Mai Thị nghẹn mặt đỏ bừng, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng tuy kinh hãi nhưng cũng không sợ hãi, hiện tại nói không phải chuyện này. Ngươi xả tuyến đoàn dường như, chỉ biết càng ngày càng phức tạp. Triệu Chính không phải lung tung xả, hắn hiện tại cảm thấy là Mai Thị giết Vinh Vương, vì cái gì sát Vinh Vương, đương nhiên không phải vì hắn Triệu Chính khanh, mà là bởi vì Triệu Viễn Sơn. Ngươi tiện nhân này, là ngươi hại ta đến tận đây. Hắn bỗng nhiên trong tay dùng một chút lực, bỗng nhiên đem Mai Thị đẩy, nàng đặng đặng đặng liên tiếp lui 4-5 bước, người bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn, Triệu Chính vưu chưa hết giận. Chịu đai lưng chiếu Mai Thị liền chịu lên, tiện nhân, không đầu không mặt mũi, chịu Mai Thị không hề tránh né đường sống, mà người bên cạnh thẳng qua một hồi lâu mới đi lên kéo hắn. Hắn quăng ngã dây lưng, chỉ vào Mai Thị đối Thánh Thượng nói, Thánh Thượng, ta không có giết ta phụ vương, nhất định là nàng là làm, nàng lần trước liền đã làm cùng loại sự tình. Có một thì có hai, nhất định là nàng. Triệu Lăng thẳng nhíu mày, Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, mất mặt xấu hổ đồ vật. Người tới. Đem hắn cấp ai ra chói. Nàng trước kia như thế nào liền cho rằng Triệu Chính khanh ổn trọng, tính tình ôn hòa đâu, hiện tại xem ra hắn toàn bộ chính là cái không nên thân đồ ngu. Ta không có. Các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Triệu Chính khanh hết đường chối cãi, Vinh Vương là người bị hại, hơn nữa lại là phụ thân, hai bên kết hợp đại gia đương nhiên là tin tưởng một cái làm phụ thân người bị hại nói, làm sao suy nghĩ hắn có phải hay không vô tội. Nghiệt xúc, các ngươi hai cái đều là nghiệt xúc. Vinh Vương nhảy dựng lên trần tới, một bộ đại khoái nhân tâm bộ dáng, Lan, Lan, Lan, lập tức cút cho ta. Vinh Vương phi cả giận nói, ngươi nói cái gì mê sảng, hắn chính là con của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Các ngươi mẫu tử hợp mưu giam lòng ta, giết ta thời điểm, các ngươi liền không nhẫn tâm. Tê thị, ta xem như nhìn thấu ngươi, ngươi muốn đứa con trai này, ngươi liền đi theo hắn cùng nhau Lan. Vinh Vương phất tay háo, không hề xoay chuyển đường sống. Triệu Lăng thật sự bị xào đau đầu, xua tay nói, chuyện này liền như vậy xử lý, chạy nhanh đem linh đường thu, Vương Thúc còn hảo hảo, bãi linh đường quá không may mắn. Đám người sau, Mai Thị ngã trên mặt đất, mấy cái tiểu nha đầu quỳ gối bên cạnh khóc lóc, nàng trừng mắt nhìn bầu trời mây đen quay cuồng, trên mặt đất thực lạnh, lạnh leo sau này não, phía sau lưng lòng bàn chân nhảy lên, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, trong đầu lại là chưa bao giờ từng có rõ ràng. Đồng nhiên, có người ở nàng mặt bên nửa ngồi sồm xuống. Đỡ nàng thủ đoạn mạch, một lát sau một trương tinh xảo khuôn mặt cũng ở nàng trong ánh mắt phóng đại, nàng đồng tử co rụt lại trong lòng kêu gào kêu, Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly. Biết ta tay mải trang chính là cái gì sao? Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong tay ôm một cái tay mải, nàng làm cho Mai Thị mặt mở ra cái kia tay mải, Mai Thị liền nhìn đến bên trong là ba cái bạch sứ bình. Cố Nhược Ly sờ sờ trong đó một cái bình, từng câu từng chữ cùng nàng nói, nơi này là cho cốt, là nhị nha cho cốt. Là Thanh Dương Sơn vài vị huynh đệ cho cốt, ta hôm nay cố ý dẫn bọn hắn tới, tới tận mắt nhìn thấy xem ngươi kẻ thù này là chết như thế nào. Ngươi Mai Thị trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, Cố Nhược Ly lại nói, còn có chuyện ta muốn nói cho ngươi, núi xa vô luận là khi còn nhỏ, vẫn là hiện tại, đều không có thích quá ngươi. Ngươi tưởng à, lấy hắn tính tình hắn nếu thật đối với ngươi động tâm, hắn sao có thể làm ngươi cùng Triệu Chính Khanh thành thân, hắn đó là liều mạng vừa chết, cũng muốn cùng ngươi nhất sinh nhất thế. Mai thị ánh mắt co rụt lại, hắn không thích quá chính mình, hắn nếu là thích liền sẽ không làm nàng cùng người khác thành thân. Không phải, không phải như thế. Ngươi tính cái gì? Nàng cắn răng trả lời, ngươi nơi nào có thể cùng ta so, liền tính hắn không thích ta, cũng giống nhau sẽ không thiệt tình thích ngươi. Cố Nhược Ly cười cười, nói, này liền cùng ngươi không quan hệ. Nàng trịnh trọng đem bình bao hảo, để ở trong tay, ngươi cái hốt phá, xuất huyết lượng rất lớn, tỷ tạng cũng phá bị đánh tan vỡ có xuất huyết bên trong. Ngươi sống không được. Nàng nói đứng dậy liền rời đi. Triệu Vân lại đây đem nàng trong tay đồ vật tiếp ở trong tay lại sủng nịch giơ tay sờ sờ nàng đầu, nói, lúc này trong lòng thoải mái điểm. Không có, người đã chết chính là đã chết. Nàng chết 100 lần ta đều không thoải mái. Mai thị nghe, chỉ cảm thấy cái hốt có điểm ngứa, nàng giơ tay đi cào, sau đó phát hiện ướt rầm rề, nàng vừa thấy cư nhiên là đầy tay huyết. Nàng hãi không được, muốn nói chuyện, nhưng ít hầu như là bị người tạp trụ giống nhau, đầu óc cũng bắt đầu một chút mơ hồ lên, ngay cả trên người đau, ngực đau đều bắt đầu biến không như vậy rõ ràng. Liền! Cứu ta! Nàng biết, Cố Nhược Ly nói nàng đầu khái chảy rất nhiều chút, còn nói nàng tỳ tạng cũng phá, nàng thậm chí đã nghe được tư tư thanh âm, như là chính phun huyết. Nàng không muốn chết, không nghĩ liền như vậy bất ức hèn nhát, chết không minh bạch. Cô mẫu cứu ta. Ta phải đi về, ta phải về Lĩnh Nam, ta hối hận ta không nên gả cho Triệu Chính, hắn là ngu xuẩn, cô mẫu ta sai rồi. Mai thị dãy rủa, nhưng tay chân toàn không thể động, nàng trợn tròn mắt nhìn thiên, rõ ràng vẫn là chính ngọ nhưng thiên lại đen xuống dưới, đen như mực cái gì đều nhìn không thấy. Nàng khóc lóc, đều, đông nhiên liền không có đau cảm giác, nhẹ nhàng lên, trước mắt lại sáng lên. Nàng nhìn đến Triệu Chính bị trói lên, nàng nhìn đến Vinh Vương Phi ôm Triệu Chính, hắn nhìn đến Linh Đường trước nháo gà bay chó sủa, ngay sau đó, kia mẫu tử hai người bị Vinh Vương mang theo người ném ra ngoài cửa. Nàng nhìn đến Vinh Vương cùng Vĩnh Thành Bá động thủ, ngay sau đó bị người kéo ra, Vĩnh Thành Bá ra cửa làm người mang theo Vinh Vương Phi mẫu tử lên xe, nàng nhìn đến Triệu Chính tân thu cái kia hồ ly tinh chạy ra tới, khóc hoa lê dính hạt mưa muốn đi theo Triệu Chính, nàng nhìn đến Vinh Vương Phi đem nàng đẩy đi. Nàng nhìn đến kia hồ ly tinh đi theo xe ngựa biên khóc biên chạy, thê sống chết muốn hầu hạ Triệu Chính. Nàng cười lạnh, quay đầu liền nhìn đến Triệu Lăng ở cùng Triệu Vân nói chuyện, đang hỏi hắn vương vị lưu vẫn là không lưu. Nàng nghe được Triệu Vân nói, Vinh Vương phủ gia này chờ rèm pha, nếu liền vương vị cũng tước, thế tất cũng muốn lau hoàng gia huy nghiêm, vẫn là lưu lại đi, cũng liền Vinh Vương một người, đại hắn 100 năm sau ngài thu tước vị cũng không muộn. Hảo, việc này liền như vậy làm. Triệu Lăng gật đầu. Là bọn họ. Mai thị bỗng nhiên nhìn đến Cố Nhược Ly cùng cái kia tiểu nội thị nhìn nhau liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái làm nàng bỗng nhiên hiểu được, này hết thảy đều là bấy dập, là Cố Nhược Ly thiết bấy dập, cái gì Vinh Vương sống lại, cái gì huyết thư. Này hết thảy đều ở nàng trong kế hoạch, nàng mục đích chính là chọc giận Triệu Chính, chính là muốn mượn Triệu Chính tay sắt nàng A. Chính là làm cho bọn họ phu thê thân bại danh liệt, trở thành mọi người trong mắt chê cười. Thiện nhân này, nàng muốn báo thủ, nàng muốn báo thủ. Mai thị vọt qua đi, chiếu Cố Nhược Ly mặt chính là một cái tát, chính là tay đánh đi lên Cố Nhược Ly lại một chút phản ứng không có, cùng Phương Triều Dương nói chuyện, ngựa khí nhất phái tầm thường, không hề phản ứng. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy, Mai thị túi đầu nhìn chính mình tay, nàng lại nghĩ đến cái gì, liền quay đầu đi xem, cư nhiên nhìn đến vũng máu nằm một nữ nhân. Trừng mắt, chết không nhắm mắt bộ dáng. Nữ nhân này như thế nào như vậy quen mắt, nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Ngay sau đó, rất nhiều người dũng lại đây, đối với nữ nhân chỉ trỏ trỏ, Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, còn không mau đi thỉnh đại phu tới, nằm lâu như vậy cũng không có người đi đỡ nàng một chút. Đều loạn thành như vậy, ai quản được thượng nàng. Không khí. Cố Nhược Ly lại thử nàng mạch đập, nói, nàng tỳ tạng bị dây lưng ngọc hoàn đánh nứt ra, cái hốt cũng khai phá chảy rất nhiều huyết, hai nơi xuất huyết, mất máu quá nhiều mà chết. Tỳ tạng tan vỡ có thể hay không sống không dựa người, chỉ bằng mệnh. Cái này nghiệt xúc. Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, người tồn tại thế nào đều hảo thuyết, hiện giờ không tội không phạt liền đã chết, như thế nào cùng Lĩnh Nam bên kia giải thích. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Triệu Lăng thở dài, nói, mau làm người nâng lên tới. Lại quay đầu lại nhìn xem Linh Đường, cũng không cần thu thập, sửa lại, liền thuận thế dùng đi. Xem ra, Vinh Vương Phủ chú định muốn làm một hồi tang sự, chết một người. Mai Thị lắc đầu, tê ơ. Nhưng thanh âm như là buồn ở trong cổ họng giống nhau phát không ra. Nàng xoay người liều mạng ra bên ngoài chạy, nàng phải về nhà, nàng muốn tìm cô mẫu tới cứu nàng. Nàng sẽ không chết, cũng không thể chết. Một trận gió thổi tới, nằm trên mặt đất Mai Thị ngón tay giật giật, lại khôi phục tinh mịch, trên người kia cuối cùng một chút dư ôn, cũng hoàn toàn tàng ra. Đưa bọn họ đưa trở về đi. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn trong bao quần áo cho cốt cái bình, hy vọng bọn họ trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, làm Tôn Nhận đem hai cái tay nải để đi rồi. Muốn hay không cùng vương gia nói mấy câu. Cố Nhược Ly nhìn còn tức giận chưa tiêu Vinh Vương, lúc này đây xem như chúng ta đánh phối hợp, tóm lại muốn nói vài câu đi. Triệu Hân lắc lắc đầu, trả lời, để lại hắn vương vị, liền đối hắn đã là khoan dung, hắn nếu được một tức lại muốn tiến một thước, liền vương vị cũng không cần cho hắn. Thật ra Cố Nhược Ly muốn nói gì, Triệu Hân đánh gãy nàng lời nói, trong lòng ta, đã sớm không cha không mẹ. Nàng gật gật đầu, không có lại cường điệu cái gì. Triệu Chính cùng Vinh Vương Phi đi Vĩnh Thành Bá Phủ, nàng kia đi theo xe ngựa đi Vĩnh Thành Bá Phủ, lại bị người nhốt ở ngoài cửa, nàng đấm môn khóc ruột gan đứt từng khúc, ra, nô gia đã là người của ngươi rồi, nô gia không chỗ để đi, ngài liền thu nô gia đi. Không có người quản nàng, nàng kia khóc ước chừng non nửa cái canh giờ, có chút mệt mỏi liền leo nước mắt, nói, ra, nô gia đi ăn vài thứ, ngày mai nô gia còn sẽ lại đến. Nàng nói, biên xoa nước mắt biên ra đầu ngõ. Đám người vừa ly khai nàng liền nhịn không được nở nụ cười, đem khăn thu bước chân nhẹ nhàng đi tới, quải mấy vòng nàng vào say xuân lâu hậu viện, ở hậu viện Trung Hòa Tú bà tử nói vài câu, Tú bà tử lập tức phái người đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, có cái thiếu niên ngồi căng tre, chậm gì gì vào cửa chậm gì gì hạ căng tre, mặt vô biểu tình nhìn nàng. 189 tình kiếp. Chủ nhân. Nàng kia cùng một con tức nhi dường như, lập tức chiều bên kia nhào tới, đầy mặt vui mừng, nô gia nhớ ngươi muốn chết. Hoắc Phồn Lâu thực không khách khí đem nàng chắn một tay ở ngoài, lạnh lùng nói chính sự. Chủ nhân nữ tử dậm chân, lại không có lại phát lại đây, mà là cười nói, hôm nay Vinh Vương phủ nhưng náo nhiệt, Vinh Vương khởi tử hồi sinh, lập tức liền đem Vinh Vương phi cùng con của hắn đuổi đi, nô gia đi theo Triệu Chính Khanh xe ngựa chạy, nhưng mà chết. Hoắc Phồn Lâu cũng không có ngoài ý muốn, Vinh Vương đã chết ngày hôm qua hắn sẽ biết, hắn hơi hơi gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi theo Triệu Chính Khanh đi. Nô gia còn không có ăn cơm đâu. Nữ tử làm nũng, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu, hắn cười cười, hô, Thúy mụ mụ, tìm người tới uy no nàng. Nữ tử sắc mặt biến đổi, hì hì với tay, không. Từ bỏ, nô gia lúc này còn không có hoán quá mức như đâu, cái kia Triệu Chính Khanh thật đúng là hiếm thấy ghê tầm loại. Nàng nói, vãn khởi chính mình tay háo lộ ra cánh tay tiên thương, lại lột ra vạt áo, trắng như tuyết bộ ngực thượng là từng điều vết roi, nhìn thấy ghê người, nô gia chính là 10 năm đều không cảm thấy đói bụng. Không nghĩ tới Triệu Chính Khanh như vậy ghê tởm, hắn nhìn lướt qua nàng kia lại nói, nô gia suy đoán, hắn đây là chịu quá thương, tầm thường chuyện phòng the hắn căn bản là không được, nhất định phải tìm đủ loại kích thích đa dạng mới có phản ứng. Tấm tắc, thật đúng là đáng tiếc hắn phu nhân như vậy như hoa như ngọc thiên kim tiểu thư, cư nhiên muốn hầu hạ như vậy ghê tởm người. Mai Niệm Như à, muốn nói đáng tiếc, chỉ có thể đáng tiếc nàng chết quá sớm, hắn còn không có tra tấn đến nàng sống không bằng chết, thật đúng là mất hứng. Người thiếu đáng thương người khác. Chính mình đem chính mình sự làm tốt. Hoắc Phồn Lâu ở ghế trên ngồi xuống, nàng kia hẳn là, lại tò mò nói, chủ nhân, ngài rõ ràng hoài nghi Vinh Vương tin người chết thật giả, như thế nào không cho nô gia đi nhắc nhở Triệu Chính Khanh, ngài không phải muốn cho Vinh Vương chết sao, nô gia này còn không có động thủ đâu. Nguyên bản nói tốt, nàng đi Vinh Vương phủ là giúp đỡ Triệu Chính giết Vinh Vương, chính là ngày hôm sau nàng còn không có tới kịp động thủ, Vinh Vương liền truyền ra tin người chết tới, nàng lập tức liền hoài nghi thật giả. Nghị cách thông chi Hoắc Phồn Lâu, nàng cho rằng hắn sẽ làm nàng tương kế tự kế, mặc kệ thật giả chết, lại đi bổ một đao là được. Không nghĩ tới, Hoắc Phồn Lâu lại không có đồng ý. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Phồn Lâu vẫy vây tay, nói, chạy nhanh trở về, ngươi ở người trước cửa liều sống liều chết khóc, lúc này rồi lại đi rồi, sẽ khiến cho Triệu Chính Khanh hoài nghi. Nữ tử ủy khuất nga một tiếng, hành lễ lưu luyến mỗi bước đi nói, chủ nhân, kia nô gia mau chóng làm tốt sự. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ hảo hảo thưởng nô gia Nga. Nàng nói, vui dạo rực ra cửa. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở cáng tre thượng, say xuân lâu Thúy mụ mụ hương khí bốn phía đã đi tới. Hành lễ nói, chủ nhân cần phải ở chỗ này dùng nữa, ta làm người cho ngài bị thiện. An không vô. Hắn vây vây tay, nói, tìm cái chỗ ngồi, ta muốn nằm một lát. Thúy mụ mụ hẳn là, làm người cẩn thận thu thập một gian phòng ra tới, dẫn Hoắc Phồn Lâu qua đi, thượng trà nàng liền lui đi ra ngoài. Hoắc Phồn Lâu một người nằm ở bên cửa sổ giường nệm thượng, trong phòng ngủ ấm áp hòa hợp, nhưng hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có. Vinh Vương vừa chết hắn liền đoán được là Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân thủ pháp, lúc ấy tiên đế ở Tây Huyền chết giả, cũng là đồng dạng thủ pháp. đến nỗi bọn họ mục đích tự nhiên là nhằm vào Triệu Chính Phu thê, đặc biệt là Mai Niệm Như, bởi vì Thanh Dương Sơn Mã Phỉ sự, Cố Nhược Ly hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn mới giải hận. Cho nên, hắn không có quấy rầy bọn họ kế hoạch, chỉ là đáng tiếc, Vinh Vương không chết. Hắn trở mình, cửa sổ khai nửa phiến, bên ngoài cũng không có ánh trăng, chỉ có dưới mái hiên ấm hồng ánh đèn lay động, Mặc Danh, hắn liền nghĩ tới lần đó ở Hợp Thủy khi hắn cùng Cố Nhược Ly ở kia gian nho nhỏ khách điếm, tễ ngủ tình cảnh. Vẫn là khi đó hảo, nếu là từ Khánh Dương đến Kinh Thành lộ vĩnh viễn đều không có cuối nên thật tốt ta. Cố Nhược Ly cùng Triệu Viễn Sơn. Hắn chua xót cười cười, trong mắt lại lộ ra mỉa mai chi ý tới, hắn có thể trách ai được, lúc trước là hắn dẫn nàng gặp được Triệu Vân, cũng là hắn dẫn nàng lưu tại quân doanh, đi theo bọn họ hồi kinh. Bất quá, khi đó ai cũng không nghĩ tới, hắn trong lòng sẽ lưu lại Cố Nhược Ly, càng không nghĩ tới, nàng trong lòng lại sẽ ở người khác. Nhiều châm chọc sự. Bang chủ. Lôi Võ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Hoắc Phồn Lâu ừ nhẹ một tiếng, đối phương vào cửa lại tùy tay đóng lại, đi vào trả lời, huyện chúa đi Trương Bính Trung trong nhà, ngài muốn hay không đi xem. Hoắc Phồn Lâu lập tức xoay người ngồi dậy, lại nghĩ đến cái gì, hỏi, nàng một người. Không, không phải. Hắn cùng Triệu tướng quân cùng nhau. Lôi Võ thực xấu hổ a, lúc trước Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân còn đã cứu tánh mạng của hắn, hắn ân còn không có tới kịp còn, nhưng vẫn ở làm giám thị bọn họ sự. Hoắc Phồn Lâu lại thình thịch ngã xuống, hình chữ ít nằm, không đi, ngột ngạt. Bang chủ. Lôi Võ ở giường nệm biên ngồi xuống, thấp giọng nói, huyện chỗ nàng. Muốn thành thân, ngài vẫn là thôi đi. Thuộc hạ cảm thấy như vậy đi xuống, không tốt. Hắn cũng nói không nên lời nơi nào không tốt, liền cảm thấy không đủ đạo nghĩa. Phi. Hoắc Phồn Lâu mắt trợn trắng, ngươi thiếu ở ta nơi này nói mát, một bên mát mẹ đi. Nhìn chính mình thích nữ nhân gả cho người khác. Hắn nếu không phải sợ Cố Nhược Ly hận hắn, bị thương tâm, hắn sớm rảo nghiêng trời lệch đất. Thành thân, thành cái giám thân. Bang chủ. Lôi Võ chưa từ bỏ ý định, khuyên nói, ngài cùng huyện chúa không thích hợp. Hơn nữa, lấy huyện chúa tính tình nàng phải biết rằng ngài 5 lần 7 lượt làm dối, khẳng định là muốn sinh ngài khí, chưa chừng về sau liền không để ý tới ngươi. Tuy không thể làm vợ chồng, còn có thể làm bằng hữu. Ngươi tới thử xem cùng ngươi tức phụ làm bằng hữu. Hoắc Phồn Lâu chỉ vào hắn cả giận. Đứng nói chuyện không eo đau. Lôi Võ không tức phụ, cho nên thật đúng là có điểm đứng nói chuyện không eo đau cảm giác, hắn cười hắc hắc, nói, kia làm sao bây giờ, tổng muốn giải quyết trước mắt phiền phải đi. Biện pháp gì? Hoắc Phồn Lâu một phách giường nệm, liền nói, Triệu Viễn Sơn đã chết, hết thảy vấn đề liền giải quyết. Lôi Võ miệng giật giật, không nói chuyện. 190 sinh dưỡng. Triệu Chính đem tía tô đẩy mạnh trong phòng, quay đầu lại nhìn Vinh Vương Phi, cả giận nói, ngươi không cần cùng ta làm bộ một lòng vì ta. Ngươi muốn thật một lòng vì ta, lúc trước vì cái gì còn muốn lưu chữ Triệu Viễn Sơn, ngươi nên đem hắn buồn chết. Ngươi làm sao vậy? Vinh Vương Phi không dám tin tưởng, hắn cư nhiên quái nàng hại hắn, nàng như thế nào bỏ được hại hắn, từ nhỏ đến lớn nàng đem sở hữu tâm huyết đều đặt ở trên người hắn a, nương nghĩ như thế nào bức tử ngươi. Một màn này, nàng chưa từng có nghĩ đến quá, nàng chính khanh như vậy hiếu thuận, vĩnh viễn không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nàng bảo bối nhi tử. Tự nhiên vì lai lịch không rõ hồ ly tinh động thủ đánh nàng. Vinh Vương Phi ngã trên mặt đất, khuỷu tay nóng rất đau, xương hông một bên cũng là cùng đau xẻo dường như, nàng hồng con mắt không dám tin tưởng nhìn chính mình nhi tử. Người mới lăn. Triệu Chính trở tay đem Vinh Vương Phi đẩy ngã trên mặt đất, quắc, ta chịu đủ ngươi, ta từ nhỏ đến lớn chuyện gì ngươi đều phải quản, cái gì đều phải làm ta nghe lời, ta là cái gì đều nghe ngươi, chính là hiện tại ta thế nào, ta giống điều cẩu giống nhau bị người vứt bỏ. Ngươi còn không thịnh hành ta chính mình tìm cái việc vui. Ngươi chẳng lẽ một hai phải bức tử ta ngươi mới cao hứng sao? Tía tô bị Triệu Chính lôi kéo quay đầu lại đây, hướng tới Vinh Vương Phi hơi hơi mỉm cười, tía tươi cười xem ở Vinh Vương Phi trong mắt, quả thực là ác quỷ, nàng lập tức giận dữ, quắc, nương nói, ngươi cũng không nghe sao. Nàng nói, tiến lên đi lôi kéo tía tô chính là một cái tát, ngươi tiện nhân này, cút cho ta. Triệu Chính đã nghe không tiến, che chở tía tô trả lời, nương, ngài đừng nói nữa. Ta không dễ dàng đem nàng tiễn đi. Dứt lời, lôi kéo tía tô liền phải trở về phòng. Ngươi không cần bị hồ ly tinh mê hoặc. Vinh Vương Phi cả giận nói, các nàng quen dùng này bộ, sớm muộn gì đem ngươi ép khô ăn, chính khanh a. Tuy quen biết không lâu, nhưng hai người cảm giác lại ít có hảo. Hắn ôm tía tô quay đầu lại đối Vinh Vương Phi nói, chuyện của ta chính mình làm chủ, ngài không cần lo cho. Triệu Chính thực cảm động, hắn đều đã như vậy, nàng cư nhiên còn đối hắn như vậy dùng tình sâu vô cùng. Dứt lời, nàng đống nhiên phát lực đẩy ra hai cái bà tử, chiếu một bên tường liền đâm, Triệu Chính kinh ngạc nhảy dựng vội đem nàng giữ chặt, Tía Tô quay người liền nhào vào Triệu Chính trong lòng ngực khóc ruột gan đứt từng khúc, nô gia chết cũng không đi. Ra. Tía Tô lã chã trực khóc nhìn Triệu Chính, ra, nô gia không đi, nô gia sinh là ngài người, chết là ngài quỷ. Bà tử muốn bảo môn, Triệu Chính sửng sốt một chút còn là đứng không có động, ngay sau đó trong phòng liền truyền đến đánh chửi thanh, Tía Tô kêu thảm nói, ra. Cứu cứu nô gia không nghĩ rời đi ngài. Dứt lời, nàng đã bị hai cái bà tử kéo tóc kéo ra tới. Trên người quần áo là chỉnh tề, nhưng lại như vậy lôi kéo xe thật là chật vật không thôi. Vinh Vương Phi thấy Triệu Chính rũ đầu không nói lời nào, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, còn hắn vẫn là hiếu thuận nghe lời, liền đối với bà tử nói, thất thần làm cái gì, mau đi. Ngươi muốn tỉnh lại liền không thể lưu trữ nữ nhân này hạt hồi nháo. Vinh Vương Phi nói, chẳng lẽ ngươi cả đời đều phải làm thứ dân sao, Chính Khanh. Triệu Chính cười lạnh cười, đầy mặt mỉa mai cùng cô đơn. Ngươi có cái gì đúng mực? Từ đêm qua ngươi đem tiện nhân này lánh trở về, ngươi nói ngươi có cái gì đúng mực. Ngươi đều mau thành chê cười. Vinh Vương khí đánh điên, Chính Khanh, không phải nương nói ngươi, hiện tại này tình thế với chúng ta bất lợi, chúng ta liền càng thêm phải hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp phải làm sao bây giờ. Chúng ta không phải một chút cơ hội đều không có, ngươi có biết. Triệu Chính lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Vương Phi, sau đó chắn ở cửa, nhìn nàng nói, ta trong phòng sự không cần ngươi quản, ta chính mình có chừng mực. Người tới. Vinh Vương Phi nói, đi đem trong phòng hồ ly tinh cho ta quăng ra ngoài, lập tức. Triệu Chính ủ rũ heo hứa, hô, ta hiện tại hủy còn chưa đủ hoàn toàn sao. Ngươi mau tỉnh lại. Vinh Vương Phi nhìn lên thấy hắn này túng dục quá độ bộ dáng, liền giận sôi máu, đi đem kia hồ ly tinh cho ta quăng ra ngoài, không thể lại lưu trữ nàng, nếu không ngươi liền phải bị hoàn toàn hủy hoại. Vinh Vương Phi ở trong sân suốt đứng một canh giờ, Triệu Chính mới mặc xong rồi quần áo khoác ướt rầm rề đầu tóc ra tới, một thân mùi rượu. Vành mắt phía dưới cùng đổ mực nước giống nhau, nhìn thấm người. Ngay sau đó lại là một trận trêu đùa thanh. Trong phòng phịch một tiếng, như là Triệu Chính đem thứ gì nện ở trên mặt đất, một lát sau cửa mở một cái phùng, vươn một con trắng như tuyết cánh tay dẫn theo thùng nước đi vào, lại bang một tiếng đóng lại. Bà tử đề ra nước cấm tới, nàng lại nói, nước cấm ở cửa, ngươi chạy nhanh cho ta rửa mặt chải đầu. Chính Khanh, ngươi lại không ra nương muốn sinh khí. Vinh Vương Phi hô, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cho ngươi 15 phút thời gian thu thập hảo, ra tới. Vinh Vương Phi khí phát run, nhưng lại không thể thật sự đẩy cửa đi vào, ai biết sẽ nhìn đến cái gì cảnh tượng, nàng đều không xác định chính mình có thể hay không thừa nhận. Triệu Chính không kiên nhẫn nói, vô nghĩa cái gì, ta cái gì đều không nghĩ thương lượng. Chính Khanh, dù cho trong lòng giận không thể ác, nhưng Vinh Vương Phi vẫn là hảo ngôn hảo ngữ hống, ngươi này đều một ngày một đêm, cũng nên ra tới hít thở không khí. Hơn nữa, rất nhiều sự tình chúng ta đều phải thương lượng một chút. Bên trong thanh âm dừng một chút, ngay sau đó Triệu Chính liền mồm miệng không do nói, ta không rảnh, ngươi chạy nhanh đi. Chuẩn bị nước cấm tới. Vinh Vương Phi ánh mắt đảo qua, thấy hai cái bà tử hẳn là, nàng đẩy ra viện môn vào bên trong, khoa trương trêu đùa cùng tiếng rên rỉ lập tức tràn ngập ở bên hai, hướng nàng đầu góc phát ngốc, nàng đóng sân môn đứng ở phòng ngủ ngoài cửa, hô, Chính Khanh, ngươi ra tới một chút, nương có chuyện cùng ngươi nói. Vinh Vương Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, như là xoát một tầng bạch diện, người đứng không vững hư hư dường như ngay sau đó là có thể ngã xuống đi. Nương nương. Hai người bà tử thấy Vinh Vương Phi, lập tức đứng dậy hành lễ, túi đầu chiều trong viện ngắm ngắm. Hoang đường lệnh người giận sôi. Triệu Chính ngoài cửa, thủ bà tử chính rất xa ngồi xổm viện môn ngoại, viện môn hư tuy che nửa phiến, nhưng là bên trong thanh âm, lại như cũ có thể nghe được đến. Vinh Vương Phi một người từ trong viện lại đây, nàng rời đi Vinh Vương phủ khi. Bên người nha đầu bà tử cũng chưa tới kịp mang, cho nên ở tạm ở nhà mẹ đẻ bên người hầu hạ người, đều là tề phu nhân lâm thời khiển đi. 191 nội tình. Không nói bọn họ sự, lúc trước Mã Thị đem Dung Tỷ Nhi đưa đi thái tử phủ, chính là ngóng trông sớm một chút sinh con nối dòng, hảo đứng vững góc chân, cấp lang ca nhi khai đạo. Tam phu nhân khinh thường, cười cười, bất quá, Dung Tỷ Nhi trước có thai cũng là lẽ thường, rốt cuộc nàng này tuổi là nhất dễ có thai tuổi tác. Điểm này nhưng thật ra đối. Thôi Tịnh Dung cách khác anh lớn mấy tuổi, thân thể phát dục cũng muốn hoàn thiện rất nhiều. Nói có thai, ta nhưng thật ra nhớ tới sự kiện. Phương Triều Dương nhìn Tề Lục gia, Lục Thái Thái lại hoài. Thốt ra lời này, Tề Lục gia liền đỏ mặt, gật gật đầu nói, mới thượng thân không bao lâu. Quốc Hiếu sau mới hoài, hắn không dám lộ ra sợ người khác nói hắn là Quốc Hiếu nội có thai. Vậy trước chúc mừng các ngươi. Một thai đến nam. Phương Triều Dương dứt lời, liền chiều Tam Phu Nhân phiết liếc mắt một cái. Tam phu nhân ha hả cười nói, đoán mệnh cũng nói hắn này một thai nhất định là con trai. Phương Triều Dương ý tứ, là thôi duyên phúc nhưng đi qua Đồng An đường xem bệnh, sau lại liền không có nghe tam phu nhân nhắc lại quá các nàng phu thê sinh hài tử sự. Thôi Duyên Phúc bưng trà uống, thực mất tự nhiên. Chúng ta đây đi về trước. Tam phu nhân thả chung trà, nói, gia cụ đưa đi trước ngài khiển cá nhân cùng ta nói một tiếng, ta qua đi nhìn một cái. Phương Triều Dương gật đầu. Ta đưa các ngươi. Cố Nhược Ly đứng dậy đưa bọn họ, đại gia nối đuôi nhau ra nón cát. Thôi Duyên Phúc vẫn luôn không có mở miệng, nàng cũng cảm thấy kỳ quái thấp giọng kéo kéo tam phu nhân tay háo, hỏi, tam thúc là làm sao vậy? Tam phu nhân liền liếc liếc mắt một cái Thôi Duyên Phúc, thấp giọng cùng nàng nói, hôm nay ra cửa còn cùng hắn nhị ca náo loạn một hồi, lúc này trong lòng không thoải mái. Nguyên lai là như thế này. Làm hắn đi Đồng An đường xem bệnh, hắn đến tận đây đều không có đi. Tam phu nhân thở dài, này nam nhân à, vô luận tính tình nhiều ôn hòa, một đề cập đến loại sự tình này, liền cùng muốn mạng già ném tổ tông mặt giống nhau, chính là không chịu nhả ra. Không nóng nảy, từ từ tới. Loại sự tình này nàng không hảo khuyên, dù sao cũng là trưởng bối, tam thúc luôn có nghị thông suốt thời điểm. Tam phu nhân cười hẳn là, cảm thấy chính mình cùng Cố Nhược Ly nói phu thê việc tư có chút qua, liền cười nói, ngươi mau trở về, lúc này lãnh lợi hại, ngươi đừng đông lạnh chứ. Hảo. Nàng nhìn theo mấy người lên xe ra cửa hông mới trở về. Trở về non cát, Phương Triều Dương còn ngồi ở tại chỗ chưa động, nàng tiến lên ngồi ở một bên, nói, nương, không phải trưởng tử đích tôn, Huệ Phi tiên sinh vẫn là hoàng hậu trước có không quan trọng đi. Là hoàng hậu không quan trọng. Phương Triều Dương cười lạnh nói, chính là nàng vội vàng nhi, làm một hồi chim đầu đàn. Không có việc gì tự nhiên là tốt, có việc đương nhiên là nàng là đầu một người. Cố Nhược Ly minh bạch Phương Triều Dương ý tứ, liền ngồi ở chỗ cũ không nói gì. Vinh Vương trong phủ, linh đường còn không có triệt, Mai thị quan tài đã phong hảo, chỉ chờ ngày mai đưa tang. Giờ phút này Nhữ Nam Hầu khoanh tay đứng ở linh đường trước, đầy mặt hai đống. Hắn tuổi tác lược so Vinh Vương tiểu một ít, vóc dáng không cao nhân trắng trẻo mập mạp, tuổi trẻ khi thanh tuấn ngũ quan đã tê ở cùng nhau, hiện ra vài phần ngồi không ăn bám bộ dáng tới. Vinh Vương đáy lòng là xem thường Nhữ Nam Hầu, cho nên hắn lúc trước liền tính muốn giết Mai Niệm Như khi, kiên kỵ cũng chỉ là khuyết quân vương mà thôi. Nói như vậy, Thánh thượng đem chính khanh biếm vì thứ dân, ngươi cũng ngày đó đem hắn đuổi ra vương phủ. Nhữ Nam Hầu xoa xoa nước mắt, nhìn Vinh Vương, con ta, liền như vậy không minh bạch đã chết. Vinh Vương lôi kéo hắn ngồi xuống, trả lời, Mai Huynh à, việc này nói đến phức tạp, ngươi có thể tưởng tượng nghe ta tinh tế nói nói. Nữ nhi đều đã chết, hắn đương nhiên muốn nghe vừa nghe. Đứa nhỏ này sau lại thật là càng dài càng ngoài à, quả thực là đi lên đường tà đạo. Vinh Vương đem Mai Niệm như thế nào 5 lần 7 lượt hại hắn. Như thế nào tâm tàn nhẫn tay khuyết đại nói một lần, nếu không có lúc này đây ngoài ý muốn, nàng té ngã khái đầu, ta cũng là không buông tha nàng. Nhữ Nam Hầu lông mày giật giật, không ngừng nhảy, hắn vừa giận khi liền sẽ như thế. Nguyên lai là như thế này. Nhữ Nam Hầu thở dài, đứa nhỏ này từ nhỏ không dưỡng ở chúng ta phu thê bên người, cùng nàng dưỡng cùng cô mẫu nhất thân cận, hiện giờ lại nói tiếp ta thế nhưng cũng không hiểu biết nàng tính tình. Đây là ở nói cho Vinh Vương, ngươi xem thường ta cùng ta đánh lời nói sắc bén có thể. Khuyết quân vương bên kia ngươi cũng là muốn công đạo. Vinh Vương không cho là đúng, lý ở hắn bên này. Kia tại hạ liền không nhiều lắm lưu, này liền cáo tử. Nhữ Nam Hầu không nghĩ đãi, người đều đã chết hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này cùng Vinh Vương khua môi múa mép, còn phải đi về chuẩn bị tiến cung diện thánh, sự tình không ít. Vinh Vương ha hả cười, gật đầu nói, Vương nói toàn A, tiện khách. Vương nói toàn hẳn là, từ phía sau ra tới quang phất trần đưa Nhữ Nam Hầu đi ra ngoài, một lát sau xoay trở về, hỏi. Vương gia, ngài nói Nhữ Nam Hầu có thể hay không cáo ngự trạng? Hắn có cái gì lý do cáo? Vinh Vương mãn không thèm để ý nói, nàng khuê nữ cũng không phải là đèn cạn dầu hắn sớm nên biết đến, hắn muốn dám cáo ta liền dám đi cáo hắn. Ta đi gõ đăng văn cổ, làm người trong thiên hạ đều nhìn xem ta cái này làm cha chồng, còn 5 lần 7 lượt bị con dâu hại. Nô tỳ liền sợ hắn không biết tốt xấu, một hai phải luận cái tí xỉu dần mẹo, đến lúc đó mọi người đều nan kham. Vương nói toàn lại nói, bất quá nô tỳ cảm thấy, ngài vẫn là tiến cung một chuyến tương đối hảo, rốt cuộc thánh thượng bên kia sự tình rất khó định. Hắn ý tứ là chỉ Triệu Lăng lỗ tai mềm, nói không chừng liền sửa lại chủ ý. Kia cũng là tìm chính khanh A, tìm ta làm cái gì? Vinh Vương hừ hừ hai tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là thay đổi quần áo đi trong cung. Hắn đến lúc đó, ngự thư phòng trung Triệu Vân cũng ở, cùng Nhữ Nam sau một tả một hữu ngồi cùng thánh thượng nói chuyện, không khí nhìn qua cũng không tệ lắm, Nhữ Nam hầu đang nói năm nay lĩnh nam dân sinh. Vinh Vương hành lễ, liền qua đi ngồi ở chính mình nhi tử bên người, cười ha hả nói, núi xa à, ăn tết về nhà đi qua à, ta một người ở nhà quá quẩn cũ ế. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái, xa cách nói, mới vừa rồi ứng tổ mẫu, năm trước tiến cung bồi nàng lão nhân ra. Như vậy à? Vinh Vương đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, ta đây cũng tới hảo. Triệu Hân không để ý đến hắn, đứng dậy ôm ôm quyền, nói, Thánh Thượng, Đô Đốc Phủ còn có chút việc muốn làm, vi thần này liền cáo lui trước. Ngươi đi đi, châm cùng Nhữ Nam Hầu trò chuyện. Triệu Lăng dứt lời, Triệu Hân đã cùng Nhữ Nam Hầu chào hỏi ra ngự thư phòng, ở bên ngoài đi rồi một khắc, Tô Triệu từ nhỏ kính thượng lại đây, thấp giọng trả lời, Thánh Thượng sáng sớm lại răn dạy từ các lão, nô tỳ suy đoán từ các lão lần này là lưu không được vị trí, nếu là căng bất quá năm sau hắn khả năng liền sẽ cầu lui về hương. Ân. Triệu Hân gật đầu, nhìn hắn nói, hộ bộ năm nay mối nghiệp thu nhập từ thuế nhưng thống kê thượng tấu. Tô Triệu lắc đầu, trả lời, mỗi năm đều là lúc này, năm nay cũng đã qua 2 ngày, nô tỳ suy đoán sợ là muốn lại chờ mấy ngày. Nếu là tới rồi nô tỳ liền cho ngài sao chép một phần. Ân. Triệu Hân gật đầu, nhớ tới cái gì tới, nói, năm sau ta cùng Tiểu Kiều thành thân, ngươi cũng đến đây đi. Nàng thường cùng ta nhắc mãi ngươi, Kim Phúc Thuận không ở ngươi cũng không có người chiếu cố. Chỉ sợ liền mỗi ngày lệ thường tản bộ đều không có kiên trì. Tướng quân cùng huyện chúa hôn sự, nô tỳ nhất định phải thảo ly rượu mừng uống. Hắn đã thật lâu không có giống trước kia như vậy tản bộ, thân thể cũng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Lúc trước lưu trữ này mệnh toàn nhân Phản Thị Lâm Trung gửi gắm, đãi một ngày tuyển đắc lực người tiếp nhận, hắn khẳng định sẽ theo tiên đế đi, cho nên tốt xấu đều không quan trọng. Triệu Hân vô vô bờ vai của hắn, khoanh tay đi rồi. Tô Triệu đứng ở tại chỗ thẳng đến nhìn không tới Triệu Hân, mới chậm gì gì đi rồi. Thân hình cung, so trước kia nhìn qua giả nua không ngừng mười mấy tuổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly vào Khôn Ninh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu mới từ bên ngoài tản bộ trở về, cười ha hả nhìn các nàng mẹ con, nói, ta cũng đang muốn thỉnh các ngươi tiến vào hỏi một chút, này hôn sự xử lý như thế nào. Đều không sai biệt lắm. Núi xa bên kia là hắn cứu cứu cùng gì ở xử lý, hai người làm việc vẫn là đáng giá yên tâm. Ta nơi này lục tục đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ thành thân ngày ấy. Phương Triều Dương nói ở Thái Hậu bên người ngồi xuống, ngài thân thể nhưng hảo. Ta có cái gì được không? Thái Hoàng Thái Hậu ha hả cười nói, chính là sống một ngày tính một ngày. Phương Triều Dương nhíu mày đang muốn nói chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu đã dự đoán được nàng muốn nói gì, liền cười đánh gãy nàng lời nói, sinh lão bệnh tử đều là có, ngươi cũng trưởng thành, nữ nhi đều phải thành thân. Lại quá 2 năm đều có người kêu ngươi tổ mẫu, ngươi cần phải hiểu chút sự, cũng không thể giống như trước như vậy không cái phổ, theo tính tình tới. Như thế nào lại nói đến trên người nàng tới, Phương Triều Dương có lệ lên tiếng, nói đến chính đề, nghe nói Huệ Phi có thai, chính là thật sự. Đừng nghe người ngoài nói bậy. Thái Hoàng Thái Hậu nói, không thể nào. Nàng dứt lời, Triều Khâu ma ma nhìn thoáng qua, nội điện môn bị đóng lại, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt liền biến đổi, nói, ta làm ác nhân, cấp đoạn. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đều là sửng sốt, ngay sau đó hai người đều minh bạch lại đây, Phương Triều Dương nói, đứa nhỏ này, quốc hiếu trong lúc có. Tả hữu bất quá những ngày ấy đi. Thái Hoàng Thái Hậu nói, kia hải tử không tính toán trước, một chút phòng bị tâm đều không có, người khác đều không có việc gì, thiên nàng một người có. Cố Nhược Ly kinh ngạc nói không ra lời, nàng ngày hôm qua nghe được Thôi Tịnh Dung có thai khi cũng nghĩ đến chuyện này, chính là nghe Tam Phu Nhân nói Nhị Phu Nhân ở nhà vui mừng thực, liền cảm thấy hẳn là không phải khi đó có, bằng không Nhị Phu Nhân chỉ có khóc phân. Không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là hiếu kỳ nội. Triệu Lăng cũng quá hoang đường. Không đúng. Nàng nghĩ tới cái gì nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, Huệ Phi không có tính toán trước, nhưng bên người nàng không phải còn có cái hoa ma ma sao, ngài tự mình phái đi chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Thịnh An có tiến bộ a? Thái Hoàng Thái Hậu hơi hơi gật đầu, không nghĩ tới Cố Nhược Ly cũng có thể loanh quanh lòng vòng nghĩ vậy một tầng, nàng dừng một chút giải thích nói, cho nên này một thai liền càng thêm không thể lưu. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ là có người động tay động chân, bất luận là Triệu Lăng ở hiếu kỳ đi nàng trong phòng nghỉ tạm. Vẫn là nàng vừa lúc có thai, đều là điểm đáng ngờ thật mạnh. Hơn nữa, liền hoa ma ma đều không có phát hiện. Cố Nhược Ly nghe sau sống lạnh cả người, không khỏi thế Thôi Tịnh Dung đổ mồ hôi. Hậu cung liền như vậy vài người, nếu là lại tuyển tú tràn đầy, nàng cái này Huệ Phi còn có thể ngăn cản vài lần như vậy phiền thoái. Lúc này đây có Thái Hoàng Thái Hậu đỉnh, lần sau đâu? Nàng thở dài, rũ mi mắt không nói gì, đúng lúc này, thiên điện truyền đến lạch cạch một tiếng, ngay sau đó có hải tử ô ô nuốt nuốt khóc lên. Cố Nhược Ly đi xem Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đạm đạm cười không thèm để ý nói, là năm ca nhi, kia hài tử nghịch ngợm sợ là từ trên giường rơi xuống. Dứt lời, nàng hô Khâu Ma Ma tiến bảo. Thật đúng là năm ca nhi từ trên giường rơi xuống, đem cái chán đâm đỏ một khối, Khâu Ma Ma ôm uy một ngụm thủy, lại bắt một khối đường cho hắn, hắn liền nín khóc mỉm cười. Dài qua 6 viên răng sữa, béo đô đô thực đáng yêu. Nàng đống nhiên liền nghĩ tới Triệu Tình Nhi, Triệu Chính không ở Mai Thị đi. không biết Triệu Tình Nhi thế nào. Giống như tất cả mọi người đem cái kia cô nương quên mất, ngay cả Vinh Vương Phi rời đi Vương Phủ khi, đều không có nghĩ đến đem Triệu Tình Nhi cùng nhau mang đi. Không có việc gì, không có việc gì. Thái Hoàng Thái Hậu sờ sờ 5K Nhi đầu, nói, trong chốc lát làm vú nuôi mang ngươi đi phơi phơi nắng, nhánh cây thượng còn có điểm bông tuyết, cũng kêu hắn nhìn một cái. 5K Nhi nghe không hiểu, liền liệt cái miệng nhỏ hì hì cười. Ôm đi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, nhìn Phương Triều Dương nói, Nhữ Nam Hầu người tới, ở ngự thư phòng. Phương Triều Dương gật đầu, đối Nhữ Nam Hầu không có gì ấn tượng, hỏi, Khuyết Quân Vương không có tới, nghe nói năm trùng sinh cái khuê nữ. Ân. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, trai già đẻ ngọc, có thể thấy được hai người cảm tình là tốt. Phương Triều Dương khinh thường cười cười. Ta đi Hoàng Hậu nương nương bên kia ngồi ngồi. Cố Nhược Ly đứng dậy nói, Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói, đi thôi, nàng cũng lao nhớ thương ngươi. Cố Nhược Ly đi Phượng Lâu cùng, từ Trương Ma Ma tự mình đón nàng đi vào, nói, hôm nay sáng sớm lên nói có chút đau đầu, lúc này còn không có khởi đâu, mới vừa ăn dược mê mê hoặc hoặc. Thái Y Y nói như thế nào? Cố Nhược Ly hỏi, Trương Ma Ma liền nói là bị phong hàn, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Cố Nhược Ly liền không có lại hỏi nhiều vào nội điện, Phương Anh dựa vào đầu giường nhìn nàng cười nói, ngươi hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới, ta không thể đi lên, liền ủy khuất ngươi ở chỗ này ngồi ngồi. Ta cũng chỉ là đến xem ngài. Nàng nói hành lễ, trên đầu giường ngồi xuống, hỏi, là phong hàn đi, bên ngoài lánh khi ngài ra cửa liền nhiều thêm một kiện, vào phòng tới cũng đừng nóng vội thoát quá đơn bạc, dễ dàng bị cảm lạnh thụ hàn. Ta hiểu được. Nàng cười nói, nghe nói Mai Niệm Như đi thời điểm, ngươi cũng ở bên kia. Nàng gật đầu, Phương Anh lại nói, thật là bị Triệu Chính Khanh đánh chết, ta nghe nói là nàng cái hốt phá, còn có nội tạng cũng xuất huyết, mất máu quá nhiều mà chết. Cố Nhược Ly đem đại khái cùng Phương Anh nói một lần. Thật là một người một cái mệnh. Phương Anh thổn thức nói, khi đó nàng nhiều phong cảnh, cơ hồ muốn cái quá cô mẫu tuổi trẻ khi hoành động. Còn có lấy nàng cùng cô mẫu so, nói là một cái diễm lệ một cái thanh nhã, song tiểu như hoa. Cố Nhược Ly cười cười không nói gì, Phương Anh lại nói, ngươi có thể tưởng tượng đi xem Huệ Phi, ta làm người đưa ngươi đi. Không đi. Nàng cười nói, cũng không biết nói cái gì, không thấy hảo. Phương Anh liền cười gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện bên ngoài liền nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó một hàng hành lễ thanh, Phương Anh cười thấp giọng nói, Thánh Thượng tới. Cố Nhược Ly đứng lên, liền nhìn đến Triệu Lăng từ bên ngoài tiến vào, thấy Cố Nhược Ly ở hắn cười nói, Tĩnh An cũng ở a. Tĩnh An khấu kiến Thánh Thượng. Nàng hành lễ đứng dậy đứng ở một bên, Triệu Lăng liền nói, ngươi ngồi, chấm chỉ là thuận đường đến xem Hoàng Hậu. Hắn nói nhìn phía Phương Anh hỏi, thân thể thế nào, uống thuốc đi không có. Phương Anh gật gật đầu, nói, thần thiếp khá hơn nhiều. Thánh thượng cũng đương chú ý thân thể, cũng không nên quá vất vả. Chấm biết. Triệu Lăng vô vô hàn tay, nói, vậy ngươi cùng Tịnh An nói chuyện, chấm đi bái kiến tổ mẫu sau, buổi tối lại đến xem ngươi. Dứt lời liền đi rồi. Cố Nhược Ly một lần nữa ngồi xuống, Phương Anh liền cười nói, ngươi nhìn hắn đối ta như thế nào? Có kinh có hỉ. Cố Nhược Ly trả lời. Phương Anh liền che mặt mà cười, nói, ngươi chưa nói sai. Lần này Huệ Phi sự tổ mẫu thực tức giận. Là ta thế hắn lâm phạt ở Khôn Ninh cung ngoại quỷ hơn nửa canh giờ. Huệ Phi đẻ non sau, ta còn chỉ thái y ỉa đi chiếu cố. Nương nương lòng dạ to rộng, có quốc mẫu chi phạm. Cố Nhược Ly khen tặng nói. Phương Anh liền nở nụ cười, đôi lông mày khỏe mắt lộ ra trước kia làm cô nương khi nghịch ngợm, ta cái gì lòng dạ to rộng. Từ trước ở nhà ta là nhất mang thù, mấy năm sự ta đều có thể nhớ rõ, còn thế nào cũng phải xả giận mới được. Đều là bức, người mỗi cái giai đoạn mỗi cái vị trí đều không giống nhau. Nàng là tưởng tùy hứng chỉ vào Triệu Lăng cái mũi mắng, chính là mắng xong về sau đâu. Vẫn là ngươi hảo. Phương Anh thấp giọng nói, Triệu Viễn Sơn tuy tính tình không tốt, chính là không trong cung nhiều như vậy lung tung rối loạn sự, ngươi vẫn là bất lo. Cố Nhược Ly nhìn nàng cười cười, gật đầu nói, các có các hảo. Phương Anh liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Cố Nhược Ly đứng dậy cáo từ Ly Phượng Lô cung, từ Thánh Thượng cùng Phản Thị qua đời sau, nàng liền không muốn lại đến nơi này, tổng cảm thấy nơi nào đều cảm giác không đúng lắm. Hiện tại nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói những lời này đó, còn có cách anh thay đổi, càng làm cho nàng cảm thấy buồn bực. Huyện chúa. Đông nhiên, bên trái có cái tiểu nha đầu ở bên trong cánh cửa lộ ra hai con mắt tới, chớp chớp nói, huyện chúa, chúng ta nương nương tưởng thỉnh ngài qua đi ngồi ngồi. Nàng đứng không nhúc nhích, nhìn tiểu nha đầu. Là Huệ Phi nương nương. Tiểu nha đầu tả hữu nhìn xem, đệ nặng thanh âm nói, Huệ Phi nương nương thân thể không được tốt, người cũng bệnh khởi không tới, ngài có thể hay không đi xem nàng. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, ta phải đi về. Dứt lời, xoay người đi rồi. Tiểu nha đầu muốn nói cái gì, cũng không dám lớn tiếng, chỉ phải lùi về đầu chạy tới mặt khác một bên. Mai thị đưa tang, Cố Nhược Ly không biết táng ở nơi nào, có bao nhiêu người đi tiễn đưa, dù sao nàng chưa từng có hỏi, cùng Phương Triều Dương từ trong cung ra tới khi, nàng đi Bạch Thế Anh bên kia. Hàn Miêu Miêu đang ở quét tước sân, nhìn thấy Cố Nhược Ly tới vội ném cây chổi lại đây, cười hì hì nói, huyện chúa, ngài nhưng tính ra, ta đều hảo chút thiên chưa thấy được ngài. Nói rất đúng tựa cách tam thu giống nhau. Nàng cười nói, năm nay ăn Tết người không quay về sao. Hàn Miêu Miêu lắc đầu lại gật đầu, trở về, ta chờ cuối tháng liền đi, còn có mấy ngày. Lại nói, chủ yếu là an thân, hắn nói muốn tới cho ta thực tiễn, chính là đã nhiều ngày hắn cũng chưa không, cho nên ta chỉ có thể chờ hắn không mới được. Hai người cười đi phòng bếp, Bạch Thế Anh ở bệ bếp hạ thêm củi lửa, đã sớm nghe được động tĩnh nàng cũng không ngẩng đầu lên chỉ trên bệ bếp một trường phương thuốc, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem cái này, ta từ thư thượng tìm được. Hảo! Nàng cầm lấy tới nhìn, Bạch Thế Anh vô vô trên người hôi đứng dậy nói, uống thuốc dùng thiên ma, bạch chỉ, khương hoạt, thông khí cập bạch phụ tử chờ mấy vị. Ngoại dụng có hàn thủy thạch, tùng hương, hoàng đan cập huyết kiệt, ngươi cảm thấy được không? Cố Nhược Ly nhìn ngẩn ra, nhìn Bạch Thế Anh nói, bạch tỷ tỷ còn ở làm thực nghiệm. Này đó, đều là ngoại thương kháng cảm nhiễm giảm nhiệt phối phương, nàng đầu một hồi thấy. Ân. Bạch Thế Anh cười nói, ta ở bào chế, trong chốc lát ra hiệu quả, ngày khác cầm đi đồng an đường làm sầm đại phu thử xem. Cố Nhược Ly nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, nguyên lai ở nàng từ bỏ thời điểm, bọn họ tất cả mọi người còn ở tìm phương pháp, nàng rũ mi mắt nói, này phương thuốc phối dược không có sai, ta cũng là đầu một hồi thấy, hiệu quả chỉ có thử qua về sau mới có thể định luận. Nàng trong thanh âm lộ ra hạ xuống, Bạch Thế Anh nghe ra tới, liền cười nói, ta là vì ta chính mình, ngươi đưa ra khái niệm thực hảo, ta lại có thời gian, cho nên nhàn rỗi không có việc gì liền tìm một tìm. Nàng lại nói, hôm qua Sầm Đại Phu đã tới, ta cho hắn nhìn phương thuốc, hắn cũng nói tốt, chờ ta làm ra tới hắn liền tới đây lấy. Sầm Đại Phu đã trở lại a? Cố Nhược Ly có chút thấy nấy, Sầm Sâm ra cửa nàng không biết, Sầm Sâm trở về nàng cũng không biết, hắn muốn tìm dược tìm được rồi sao. Bạch Thế Anh lắc đầu, cười nói, không có, hắn đi địa phương hỏi thăm, nói là loại này dược vốn là rất ít, hơn nữa dược lý cùng thư thượng ghi lại cũng không lớn tương đồng, hắn liền đã trở lại. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Bạch Thế Anh cười nói, lập tức lại muốn thành thân, khẳng định rất nhiều sự, chờ chúng ta có kết quả lại cùng ngươi nói. Bạch Thế Anh giặt sạch tay nắm nàng đi thư phòng, lại cầm cái đồ vật cho nàng xem. Đây là một chế cái giá, hai đầu dùng cái đinh có thể đinh trụ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là xương sườn gãy xương sau cố định cái giá, cùng nàng dùng ở tiên đế trên người giản dị bất đồng, cái này là trải qua mài giũa cùng tỉ mỉ chế tác, có thể sử dụng móc nối xuyên qua thân thể, chẳng những có thể đem đoạn rất xương sườn cố định, còn có thể cố định dán sát ở nhân thân thượng, không cần lại dùng dây thừng điếu trụ, người cũng có thể hành động. Cùng hiện đại duy nhất khác nhau, chính là tài chất bất đồng. Ta chỉ cùng hắn nói qua một lần. Cố Nhược Ly ngạc nhiên không thôi, hắn liền làm ra tới. Cũng thật làm người ngoài ý muốn. Bạch Thế Anh gật đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên, chính là, ngươi nếu không cùng hắn nói, dù cho hắn là lô ban trên đời, cũng không có khả năng tưởng được đến vật như vậy. Còn có cái này. Bạch Thế Anh cầm một quyển tuyến cho nàng xem, ta chỉ có một chút điểm, ngươi cũng không thể lộng chặt đứt. Là tuyến, so nàng phía trước dùng muốn tế một chút, đầu sợi cũng muốn thiếu một chút, Bạch Thế Anh nói, tơ tằm, khuyết điểm là giá trị chế tạo so cao, hơn nữa chứng nấu, chính chủ, thời gian muốn khống chế hảo. Bằng không thực dễ dàng mất đi lực đàn hồi. Nói không kinh ngạc là giả, nàng phủng tuyến lôi kéo, là nhiều phần, nhưng so sợi bông muốn hảo rất nhiều, cũng hoạt một chút. Các ngươi quá lợi hại. Cố Nhược Ly không thể tưởng được dùng cái gì từ tới hình dung giờ phút này tâm tình, ta. Bạch Thế Anh đem tuyến tiểu tâm thu hảo đặt ở cháp, nắm tay nàng, nói, này đã không phải ngươi một người sự nghiệp, là chúng ta cộng đồng theo đuổi mục tiêu. Nếu giống ngươi nói, có một ngày trên đời này chữa bệnh trình độ có thể ở chúng ta trong tay được đến tăng lên, như vậy, chúng ta những người này cả đời này liền tính không có đến không một chuyến. Bọn họ đều như vậy nỗ lực nghiêm túc học tập, nghiên cứu, thí nghiệm. Mà nàng cái này hiện đại người, lại bởi vì một chút việc, lắp bắp. Cố Nhược Ly xấu hổ cười cười, nói, ta đi trở về, ngày khác lại đến tìm ngươi. Nàng không chỗ dung thân, cơ hồ là tông cửa xông ra. Hàn Miêu Miêu nhìn nàng bóng dáng, đau lòng cùng Bạch Thế Anh nói, Bạch tỷ tỷ, ngài nói này đó không phải làm huyện chúa khổ sở sao? Có khảm tổng muốn quá khứ, nàng không thể cả đời đều như vậy đi. Bạch Thế Anh khẳng định nói, qua này một quan, nàng sẽ biến càng cường đại, càng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hàn Miêu Miêu gật gật đầu, chỉ cảm thấy như vậy có điểm tàn nhẫn. Cố Nhược Ly đi ở trên đường, cũng không có khóc, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bất chi bất giác đi đến Kim Châm đầu hẻm, Đồng An đường hai bên môn đóng lại, còn giống như trước đây khai trung gian một bộ phận, bên trong có cực nhỏ vài vị người bệnh, Phương Bổn Siêu dựa vào ghế trên đánh ngủ gật nhi, Trương Bính Trung ghé vào quầy thượng chán đến chết bá bản tính. Nàng đứng một hồi lâu đang muốn đi, liền nhìn đến Hoắc Phồn Lâu từ mặt khác một bên lại đây, cười hì hì vào cửa, Đồng An đường bên trong lúc này mới có một chút náo nhiệt kính nhi. Mọi người đều vây quanh hắn nói chuyện, không biết nói đến cái gì mọi người thật cao hứng bộ dáng. Chờ bên trong duy nhất một vị người bệnh lấy thuốc đi rồi, vài người liền thần thần bí bí đem y quán môn đóng, ở chỗ này không biết nói cái gì. Nàng thở dài, dọc theo phố chậm rãi đi tới trở về quận chúa phủ. Đảo mắt tới rồi tháng 11 phân, nàng nghe nói Nhữ Nam Hầu ở chỉ dừng lại 7 ngày liền khởi hành hồi Linh Nam, không có cùng thánh thượng cáo trạng, không có cùng Vinh Vương cãi nhau, thậm chí liền Triệu Chính hắn đều không có hỏi đến, giống như hắn tới khi giống nhau, im ắng. Ngày mồng 8 tháng chạp thời điểm, trong cung tặng cháo mồng 8 tháng chạp tới, Cố Nhược Ly làm người cấp Đồng An đường cùng Bạch Thế Anh bên kia đều tặng một ít qua đi. Nàng ở trong phòng cấp Triệu Hân chế tạo gấp gáp ăn tết bộ đồ mới, Phương Triều Dương Nguyên là tính toán làm nàng chính mình theo khăn đoan, chỉ là nàng thật sự là sẽ không, liền từ theo phường lấy áo cưới trở về, làm nụ cười giáo nàng ở trên quần áo tượng trưng tính đi rồi mấy châm. Coi như là nàng làm. Nàng đứng ở non cát, nhìn khoác ở bình phong thượng đỏ thấm áo cưới, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. 192 của hồi môn. Hảo chút thời gian không có nhìn đến ngươi. Cố Nhược Ly nhìn đang ngồi ở trên giường đất uống trà Hoắc Phồn Lâu, ngươi đều ở vội cái gì? Hoắc Phồn Lâu thả chung trà, trả lời, chờ mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Thân thân bí bí, nàng cầm kim chỉ túi lầu làm, hắn cách cái bàn nhìn thoáng qua ghét bỏ bĩu môi, hỏi, này hôn kỳ càng ngày càng gần, ta như thế nào nhìn ngươi một chút đều không cao hứng đâu. Ai nói? Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không biết xấu hổ cả ngày vui mừng khôn xiết gấp không chờ nổi sao. Phút một tiếng, hắn tương tài uống tiến trong miệng trà phun tới, chỉ vào nàng cười nói, thật là gần mực thì đen, ngươi vẫn là cùng ta ở bên nhau tương đối thú vị. Từ biết tâm tư của hắn, hắn lại khai loại này vui đùa thời điểm, nàng liền không hề đáp lời. Ngươi hỏi một chút quận chúa A, ăn tết ta có thể hay không ở chỗ này quá. Hắn một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, ngươi nhìn, ta ở kinh thành chính là đưa mắt không quen, các ngươi hảo tâm thu lưu ta đi. Nàng trả lời, việc này đừng cùng ta nói, ngươi đi cùng ta nương rằng đi, nàng muốn đồng ý ta không ý kiến. Hắn liền cọ hạ giường đất ra cửa, ước chừng qua sau nửa canh giờ đã trở lại, một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, nói, thấy được đi, quận chúa đồng ý. Nàng thật đúng là có điểm ngoài ý muốn, kỳ quái nói, ngươi cùng mẹ ta nói cái gì, nàng cư nhiên đáp ứng ngươi ở chỗ này ăn tết. Ta không ăn trộm không cướp giật còn như vậy thú vị, quận chúa đương nhiên sẽ đáp ứng ta. Hắn cười ngồi ở trên giường đất. Ôm giường đất trên bàn mức hoa quả ăn, xoạch xoạch thực hăng hái, nàng nâng mi xem hắn, hắn hôm nay mặc một cái màu đỏ thắm nạm bạc biên kẹp miên áo xuông, trên chân là một đôi hoa dâm tạo ủng, cao gầy dáng người, tinh xảo ngũ quan, linh động biểu tình, sắc thật làm người không tự chủ được tán thưởng một câu, mỹ thiếu niên. Bất quá bởi vì sinh tinh xảo, cho nên liền ít đi một phần nam tử khí khái, nàng cười một chút, nói, thành, vậy ngươi trong chốc lát đi cùng Lý Mụ Mụ nói một tiếng, ăn tết nhất muốn ăn cái gì? Làm nàng cho ngươi thêm. Hắn liền bùm bùm báo một chuỗi tên. Nàng liền không để ý tới hắn, lo chính mình lấy ra thượng sự. Hoắc Phồn Lâu cười ha ha, chống cằm ghé vào giường đất trên bàn nhìn nàng, đột nhiên thanh âm liền phai nhạt xuống dưới, hỏi, ngươi thật sự phải gả người? Nàng ư một tiếng, muốn nói cái gì giật giật miệng, lại nuốt trở vào. Ta đây muốn đưa nhiều ít tiền biếu đâu? Hắn tức khắc lộ ra một bộ buồn rầu bộ dáng tới, nàng phụt nở nụ cười, nói, có bao nhiêu đưa nhiều ít? Nhìn đem ngươi keo kiệt. Hai người nói chuyện tào lao, hắn háo đến giữa trưa dùng cơm trưa mới đi, trực tiếp đi say xuân lâu, giữa trưa trong lâu ngày thường đều thực an tĩnh, nhưng bởi vì hắn làm người ở một tầng bổ ra một cái độc lập bốn gian phòng khai sòng bạc sau, nơi này liền tính là giữa trưa cũng là người đến người đi, náo nhiệt không thôi. Hắn lên lầu, tía tô ăn mặc đỏ thâm yếm, bên ngoài che chở một kiện đào hồng lộ lụa trung y đi hề, và áo nửa xưởng lộ ra trắng như tuyết bộ ngực, lười biếng dựa vào chỗ ngoặc chờ hắn, chủ tử. Ngài nhưng tính đã trở lại. Hoắc Phồn Lâu vào cửa, liền nhìn đến trong phòng đủ loại kiểu dáng tra tấn ép hỏi khí cụ đầy đủ mọi thứ, mà giờ phút này, Triệu Chính Chính trần truồng bị người cột vào trên giá, hắn nghiêng đầu nhắm mắt lại hắc hắc cười, một bộ thần trí không rõ bộ dáng. Lại xem trên người hắn, cũng là đầy người vết roi, thật là tìm không thấy một chỗ tốt chỗ ngồi. Chủ tử, ngài muốn hay không thử xem? Tía Tô ném cánh tay ủy khuất nói, nô gia đánh đều mệt chết, thật đúng là chưa thấy qua hắn như vậy tiện. Hoắc Phồn Lâu tiếp roi, trở tay liền chịu một roi, Triệu Chính a một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra hưởng thụ biểu tình tới. Hoắc Phồn Lâu liên tiếp lại là vài lần, chiếu hắn đạp một chân, tiến lên đi nhéo Triệu Chính Cảm, khiếp mắt nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh nàng chủ ý, nếu không phải lưu ngươi còn hữu dụng, lao tử lập tức liền đem ngươi tức thành nhân côn. Chủ tử, Tía Tô nói, ngài xem, còn muốn lưu hắn ở chỗ này sao, bằng không liền phải ra mạng người. Hoắc Phồn Lâu quăng ngã roi, mặt vô biểu tình rửa rửa tay, nói, ngươi thu thập một chút đưa hắn trở về. Nga. Tía Tô lên tiếng, Hoắc Phồn Lâu xoay người ra cửa. Ngày thứ hai, Cố Nhược Ly đi Dương phủ bái phòng Dương Văn Trị, hắn ở cửa thư phòng khẩu chờ nàng, lại cười nói, ngày gần đây luôn có người ở lão phu lỗ thai trước mặt đàm luận khởi ngươi, không thành tưởng ngươi liền tới rồi. Rất nhiều người đàm luận nàng sao? Cố Nhược Ly hành lễ, cười nói, ai cùng tiên sinh nói ta tới, ta ngày gần đây gió êm sóng lặng, cũng không có gì sự a. Ngươi không ở giang hồ lại chưa từng quên ngươi a. Dương Văn Trị nhìn qua tâm tình thực hảo, ha hả cười nói, huyện chúa mời ngồi. Cố Nhược Ly hẳn là hỏi, tiên sinh thân thể khá tốt đi, nghe nói ngài từ Thái Y Y Viện ra tới, hiện giờ Thái Y Y Viện viện sử từ Hàn tiên sinh đảm nhiệm. Là, hắn cũng là không châu bắt chó đi cày, thật sự là tưởng hồi Phượng Dương, chỉ là hắn vừa đi Thái Y Y Viện liền không vài người có thể gánh cái này chức vụ. Nói bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói, không nói việc này, huyện chúa hôn sự gần, chuẩn bị mở như thế nào. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ ngày chính tử. Cố Nhược Ly cười nói, tiên sinh nhớ rõ nhất định phải đi uống chén nước rượu. Dương Văn Trị ha ha cười gật đầu nói, nhất định, nhất định. Hắn nói, nhớ tới cái gì tới, Đàm Tùng ngày gần đây cũng đang nói việc hôn nhân. Hiện giờ các ngươi này đồng lứa, nhưng đều là trưởng thành. Phải không? Cố Nhược Ly cười nói, này thật đúng là đại hỷ sự. Lại nói tiếp, nàng cùng Dương Thanh Huy có hồi lâu đều chưa từng gặp qua, hiện giờ chợt vừa nghe hắn muốn đính hôn thật đúng là ngây ra một lúc, tinh tế tưởng tượng, hắn so Thôi Nham còn đại một tuổi. Nếu không phải kỳ thi mùa xuân hắn ước chừng đã sớm muốn thành gia lập nghiệp. Cố Nhược Ly ngồi trong chốc lát, lại từ Dương Văn Trị cùng đi bái phỏng Dương phu nhân, lúc này mới từ Dương phủ đi ra ngoài, nàng vừa đi Dương Thanh Huy liền từ cách vách thư phòng đi ra, đứng ở đình viện nhìn góc tường tuyết động phát ngốc. Dương Văn Trị thấy hắn có vẻ thực kinh ngạc, ngươi hôm nay nghỉ tắm gội sao? Là. Dương Thanh Huy ôm quyền nói, tối hôm qua nghỉ quá trễ, ta tham ngủ một khắc. Dương Thanh Huy từ nhỏ ngoan ngoãn, khi còn nhỏ đều sẽ không ngủ nướng. Trưởng thành liền càng thêm không có khả năng, Dương Văn Trị cũng không nói toạc ra, lại cười nói, khó được nghỉ tắm gội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mới là mấu chốt. Liền đi thư phòng. Là. Dương Thanh Huy chậm rãi đi ra ngoài, hắn bên người thường tùy liền thấp giọng nói, đại gia, ngài không phải rất muốn gặp một lần huyện chúa sao, vừa mới rõ ràng nàng liền ở cách vách, ngài như thế nào không đi. Dương Thanh Huy cười khổ lắc lắc đầu, nói, không có gì có thể thấy được, từng người đều phải kết hôn, thấy chỉ biết đổ thêm phiền não thôi. Ngài có thấy hay không đều đã thực phiền não rồi. Thường Tùy nói, thấy một lần, còn có thể giải một hồi tương tư. Dương Thanh Huy không vui nhìn Thường Tùy liếc mắt một cái, nhữ mày nói, không cần hổ ngôn loạn ngữ. Là. Thường Tùy nói xong, lại lầu bầu một câu, kỳ thật khi đó ở Kiến An bá phủ ngài là có thể. Sau lại là có thể đi cầu hôn, ngài lại không có đi. Dương Thanh Huy bỗng nhiên ngừng lại, có vẻ không cao hứng, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, ngươi cho ta người nào. Đi cầu hôn liền nhất định có thể. Lại nói, như vậy liền rất hảo, ta nếu lại để tâm vào chuyện vụn vặt, liền cùng nàng nói giống nhau, tâm lý biến thái. Tâm lý biến thái. Nhiều mới mẹ độc đáo tử, còn có. Sơ tóc không tổng hợp chứng. Tên này quá cổ quái, hắn phiên rất nhiều thư, cũng hỏi một ít người, không có người nghe nói qua như vậy từ, thậm chí như vậy cổ quái tự từ tổ hợp đều là chưa từng nghe thấy. Đảo như là thiên trúc bên kia từ, liền cùng Phật giáo chung một ít tên húy giống nhau. Từ âm đọc thượng dùng trung nguyên nói đọc ra tới. Nàng là làm sao mà biết được đâu. Dương Thanh Huy rất tò mò, trong miệng lặp lại nhấm nuốt cái này từ. Dương đại người. Đối diện, đồng nhiên có người kêu hắn, hắn sửng sốt kinh ngạc nói, điện hạ. Triệu An Thân mang theo mấy cái nội thị, trang điểm thành bình thường công tử bộ dáng, mỉm cười đứng ở trước mặt hắn. Dương đại người đây là chuẩn bị đi nơi nào, xa xa liền thấy ngải mặt mang ý cười. Triệu An Thân mỉm cười nói, đánh giá Dương Thanh Huy, hắn trả lời. Vi thần hôm nay nghỉ tắm gội, nhàn tới không có việc gì liền ra tới đi lại, bắt đầu mùa đông sau còn chưa từng ra tới đi lại quá. Điện hạ từ đâu mà đến, đây là phải về cung sao? Dương Thanh Huy hỏi. Triệu An Thân gật đầu trả lời, ta từ Đồng An đường trở về, có bằng hữu hôm nay về quê ăn Tết, ta đi đưa nàng. Lại nói, nếu là Dương đại người không có việc gì, không bằng đi ta nơi đó ngồi ngồi, đại nhân cờ nghệ lợi hại, ta đang muốn tìm cơ hội cùng đại nhân lãnh giáo một phen. Dương Thanh Huy vội ôm quyền nói, không dám. Điện hạ cho mời, vi thần không dám không tử. Hắn nói, Triệu An Thân liền làm ra thỉnh thủ thế, cùng Dương Thanh Huy vừa đi vừa nói, ta nghe nói Dương phu nhân ngày gần đây tự cấp đại nhân làm ai, không biết nhưng định ra tới. Dương Thanh Huy sửng sốt, không nghĩ tới mới 11 tuổi Triệu An Thân sẽ cùng hắn nói chuyện này, hắn dừng một chút, nói, hôn sự nãi cha mẹ chi mệnh, vi thần chưa từng hỏi thăm quá. Kia nhưng thật ra, Triệu An Thân cười, quay đầu lại đây xem hắn, cười nói, nếu là việc hôn nhân không có tốt nhất lựa chọn, ta đảo nguyện ý cấp đại nhân làm ai. Dương Thanh Huy trên mặt không gợn sóng, nhưng tâm lý lại tràn đầy khiếp sợ, hắn tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Triệu An Thân, thiếu niên sinh chỉ tính thanh tú, nhưng một đôi mắt lại thanh minh thâm thúy, nho nhỏ tuổi tác lại có loại thượng vị giả thâm trầm cùng khí độ, hắn trong lòng kinh ngạc trong miệng đã nói, việc này vi thần thật đúng là xấu hổ với làm chủ, sợ là muốn hỏi qua ra mâu ý tứ mới được. Hắn không phải sợ cưới cái gì nữ tử, mà là sợ nàng kia là nhà ai người. Ta bất quá thuận miệng nhắc tới. Triệu An Thân ha ha cười, lộ ra nghịch ngợm bộ dáng tới, nói, kỳ thật là Nhan Thế Tử viết thư cấp thất thúc, nói nhà hắn trung yêu muội làm mai sự, làm thất thúc thượng điểm tâm. Ngươi cũng biết thất thúc cả ngày vội cái không ngừng, làm sao có thời giờ tưởng những việc này. Mới vừa rồi ta nhìn đến ngươi, liền tưởng ngài tuy so Nhan tiểu thư hơn mấy tuổi, nhưng giống như còn rất thích hợp. Nghi Xuân Hầu. Là bởi vì Nhan Khảo thích ở biên quan phát run duyên cớ, vẫn là bởi vì Triệu Viễn Sơn quan hệ. Dương Thanh Huy này trong nháy mắt cư nhiên không có hiểu rõ Triệu An Thân lời này chung ý tứ. Hắn không nói gì, Triệu An Thân liền nhẹ nhàng thay đổi cái đề tài, Dương đại người đối tử các lao thấy thế nào. Dương Thanh Huy mày gần như không thể nghe thấy thúc thúc, Triệu An Thân đây là tại hoài nghi hắn cùng phụ thân lập trường sao, chính là bởi vì lúc này đây từ cánh sự phụ thân không có phát ra tiếng duyên cớ. Hắn trong lòng nhảy dựng, trả lời, đây là nội các sự, ta một giới thư sinh không dám bình luận. Dương đại người khiêm tốn. Triệu An Thân lại khôi phục thành hài tử bộ dáng, cười làm tùy tùng ở bên đường mua hoa mai bánh tới, Dương đại người nếm thử, hương vị thực hảo. Dương Thanh Huy cười tiếp. Điện hạ. Nên diện có tiểu nội thị vội vàng chạy tới, ở Triệu An Thân bên thai thấp giọng nói một câu cái gì, hắn ánh mắt hơi hơi vừa động, bày tay làm nội thị lui ra, lại cùng Dương Thanh Huy nói chuyện. Dương Thanh Huy đáp lời, trong lòng khiếp sợ còn chưa bình phục. Huyện chúa. Thôi An từ ngoại viện chạy chậm vào nội viện, Cố Nhược Ly chính trở về. Liền ngừng ở viện môn khẩu nhìn hắn, hỏi, thôi quản sự chậm một chút, chính là có cái gì việc gấp. Thôi An hơi thở phì phò, nói, trong cung đưa tới tin. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới vừa thấy, là Phương Anh tin, nàng chọn mày xoay người liền trở về Noãn Các. Phương Triều Dương hỏi, trong cung ai tới tin? Là Hoàng hậu. Hảo hảo Phương Anh sẽ không cho nàng viết thư, nàng mở ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, Phương Triều Dương hỏi, chuyện gì? Cố Nhược Ly đem tin cho nàng, nói, Hoàng hậu mời ta đi trong cung một chuyến, nàng hoài nghi chính mình có thai. Phương Triều Dương đem tin nhìn một lần, cười như không cười nói, thật đúng là một cái tăng cường một cái, cũng hảo, sớm một chút sinh đứa con trai, cũng lại thái hoàng thái hậu tâm tư. Lại nói, ngày mai ta bồi người cùng đi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, liền nghĩ tới thôi Tịnh Dung. Ngày thứ hai mẹ con hai người đi trong cung, tránh đi Khôn Ninh cung trực tiếp đi Phượng Nô cung, Phương Anh mới vừa gặp qua trong cung vài vị quý nhân đặt ngồi xuống dưới nghỉ khẩu khí. Thấy các nàng tới cao hứng không thôi, ba người đi nội điện, nàng thấp giọng nói, ta liền ta nương đều không có dám nói, liền sợ không phải làm cho bọn họ bạch cao hứng một hồi. Làm Tiêu Kiều nhìn xem. Phương Triều Dương nhìn Phương Anh, nói, nếu là có vẫn là nhanh chóng báo tin vui hảo, ngươi là hoàng hậu không cần cất giấu. Cất giấu, sẽ chỉ làm người có tâm có nhiều hơn cơ hội. Phương Anh hẳn là, ở ghế trên ngồi xuống, đem thủ đoạn cấp Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly đỡ mạch ngừng một hồi lâu, liền nở nụ cười, nói, từ mạch tượng xác thật là có thai, mới thượng thân không đến 2 tháng. Người thân thể sai thai vị cũng thực ổn. Nhưng còn nhỏ cẩn thận chút tương đối hảo. Thực sự có. Phương Anh cao hứng muốn nhảy dựng lên, kia có muốn ăn hay không điểm thuốc dưỡng thai, ngươi cho ta khai một chút. Cố Nhược Ly cười nói, hảo hảo không cần uống thuốc, ngươi ăn nhiều một chút rau quả, thịt loại cũng muốn ăn, trừ bỏ đại hàn chi vật không cần đặc biệt tăng kiêng. Nàng bãi ngón tay tính tính, nói, sang năm 7 tháng dự tính ngày sinh. Đến lúc đó thời tiết vừa vặn chuyển lạnh, thời gian vẫn là thực không tồi. Cảm ơn, cảm ơn. Phương Anh cao hứng đến không được, cả người đều sáng lên, chắp tay trước ngực niệm vài thanh A-di-đà Phật, phù hộ ta này một thai thuận thuận lợi lợi. Cố Nhược Ly nhìn nàng nở nụ cười, nói, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Bất quá nhớ rõ hậu kỳ nhiều động nhất động, đi vừa đi sẽ hảo sinh một chút. Làm đại phu chính là không giống nhau. Phương Anh cao hứng cùng Phương Triều Dương nói, nàng nói như vậy có kinh nghiệm. Giống như sinh quá vài cái giống nhau dường như. Phương Triều Dương cũng bị cảm nhiễm cảm xúc, lại cười nói, bằng không nàng không phải làm không công nhiều năm như vậy đại phu. Lại nói, ta cùng Kiều Kiều đi trước, ngươi lại thỉnh thái y đi đến xem quá, cùng ngươi tổ mẫu thương lượng quá liền đi báo tin vui. Ta đã biết. Phương Anh cười, Trương ma ma đẩy cửa tiến vào, vừa thấy tình hình liền minh bạch, liền cười nói, chúc mừng nương nương. Phương Anh gật đầu. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đi Khôn Ninh Cung, thái hậu ở trong sân tàn bộ, Nam Ca Nhi ghé vào giường nệm thượng, một bên một cái vú nuôi chăm sóc, lộ trắng bóng mông nhỏ ở phơi nắng. Đây là Cố Nhược Ly cùng thái hậu nói, phơi gương mặt dễ phơi thường, đem mông lộ ra tới phơi một phơi, hoặc là ngăn trở mặt phơi một phơi lỗ thai. Các ngươi như thế nào tới? Thái hậu kinh ngạc các nàng mẹ con hôm nay tới, chính là có chuyện gì? Phương Triều Dương cười nói, đại hỷ sự, trong chốc lát ngài sẽ biết. Dứt lời, nhìn lướt qua Nam Ca Nhi liền thu tầm mắt, nói, hôm nay thời tiết không tồi, ngại như thế nào không đi ngự hoa viên đi một chút. Cố Nhược Ly đứng xa xa nhìn Nam Ca Nhi, hắn trong chốc lát lăn lại đây, lại bị vú nuôi đẻ nặng ghé vào trên giường, lại hự hự lật qua tới, lại bị đẻ nặng qua đi, hắn giống như cảm thấy thú vị, khanh khách nở nụ cười, nước miếng nắm ti nhi dừng ở hiếm thượng. Hai cái vú nuôi cũng không dám cười, nhìn thời gian đem hắn bế lên tới, nâng hắn nách làm hắn đứng ở giường nệm thượng, hắn chân vừa rơi xuống đất liền rụt lên, khắp nơi loạn đạo. Cố Nhược Ly nghiêng đầu nhìn, mày hơi thốc thốc. Làm sao vậy? Thái Hoàng Thái Hậu đi tới xem nàng bộ dáng, hỏi, nhìn cái gì thú vị sự? Cố Nhược Ly chỉ Nam Ca Nhi, đi qua đi sờ sờ hắn đỉnh đầu, lại sờ sờ xương cốt, ở bên thai hắn vỗ nhẹ nhẹ, Nam Ca Nhi cười khanh khách theo thanh âm tìm đồ vật. Không có gì. Nàng đứng dậy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhìn thực ngoan ngoãn. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, so trước mấy tháng tốt một chút, không như vậy làm ầm ĩ. Lại chỉ bên trong cùng vú nuôi nói, đem người ôm vào đi thôi. Vú nuôi đem Nam Ca Nhi ôm đi nội điện, viện môn khẩu Trương ma ma cười tủm tỉm tiến vào, hành đại lễ, nô tỳ cấp Thái Hoàng Thái Hậu chúc mừng tới. Nhìn quá thái y yể. Ở trong cung năm đầu nhiều, nói như vậy nói nửa câu, nàng liền biết có ý tứ gì, Trương ma ma gật đầu nói, nhìn qua, không đến hai tháng. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nói, ngươi tự mình đi cùng hắn lao tử nương nói một tiếng. Nếu là tưởng tiến vào nhìn xem đã kêu bọn họ cùng ngươi cùng nhau đến đây đi, tỉnh một đám tới, mệt hải tử. Trương ma ma hẳn là mà đi. Trong lúc nhất thời trong cung đều náo nhiệt lên, đây là tiên đế băng hà hậu cung chung cái thứ nhất lệnh người cao hứng tin tức. Triệu Lăng nắm Phương Anh tay, lại cười nói, sau này ngươi nhiều nghỉ một chút, trong cung sự tình khiến cho Huệ Phi giúp ngươi, nàng tính tình mềm một chút, ngươi nhiều giáo nàng cũng là tốt. Thân thiếp còn chưa tới không thể động thời điểm. Nàng thân thể cũng không tốt. Như thế nào mệt mỏi quá nàng. Phương Anh dứt lời, Triệu Lăng liền tiếp theo chuyện biến đổi, nói, vậy làm Cam Ngọc giúp ngươi đi, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phía trước câu kia là giả, mặt sau câu kia mới là thật sự. Nghe Thánh Thượng. Phương Anh cười nói, ngày mai liền thỉnh thẩm phu nhân đến thần thiếp nơi này tới. Triệu Lăng thực vừa lòng, cấp thẩm tranh Ngọc tìm điểm sự tình làm, nàng liền sẽ không cả ngày nghĩ Nam Ca Nhi, trong lòng cũng dễ chịu một ít. Mọi chuyện đều nghĩ thẩm tranh Ngọc, hành. Liền nghe ngươi đem nàng phủng cao điểm, vậy nhìn xem nàng mệnh rốt cuộc có thể bò đến rất cao vị trí. Phương Anh cấp Triệu Lăng tục trà, lại cười nói, Tình An muốn thành thân, đầu vừa nhất là tổ mẫu ban cho, đệ nhị nâng là tiên đế cùng mẫu hậu thời trẻ thưởng ngọc bội cùng phượng thoa, đệ tam nâng chúng ta cấp đi, ngài nói đưa cái gì hảo đâu. Tổ mẫu ban cho là cái gì? Triệu Lăng hỏi, Phương Anh liền cười nói, là một thanh ngọc như ý. Triệu Lăng nghĩ nghĩ, nói, chấm nhớ rõ nhà kho có cái ba thước cao cây san hô. Nhan sắc đoan chính thực, là khó gặp thượng phẩm, coi như là chúng ta thưởng cho bọn họ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hành! Phương Anh gật đầu nói, nghe ngài, này hai ngày ta khiến cho người lấy ra đưa đi quận chúa phủ. Tháng chạp 20 ngày đó, Phương Anh quả thực đem san hô ban cho Cố Nhược Ly. Đó chính là 106 nâng của hồi môn. Lý Mụ Mụ cười nói, quận chúa ngài thêm nữa 4 nâng. Nguyên bản là 102 nâng, hiện tại nhiều vừa nhất. Phương Triều Dương liền không thể không lại thêm 4 nâng thấu cái cắt lợi số. Thêm cái gì? Phương Triều Dương đau đầu rụng nức, nàng xoa cái chắn nói, nếu không ta xem lại nhiều thêm mấy nâng vải dậy đi, bằng không cũng không có gì đổ vật. Lý Mụ Mụ che mặt cười, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Cố Nhược Ly ở một bên thẳng như mày, cảm thấy này phô trương cũng quá lớn, quận chúa phủ cùng Triệu Vân bên kia ly gần, cho nên nàng ra cửa muốn vòng thành đi lên một vòng mới qua đi, cứ như vậy thật đúng là muốn nâng của hồi môn dẫn tới mãn thành anh động. Bằng không ngài lui mấy nâng hảo, nhiều như vậy, quá trương dương. Cố Nhược Ly tính, còn không đợi nàng nói chuyện, đã bị Lý Mụ Mụ ngắt lời nói, ta huyện chúa, người khác xuất giá chỉ có quà cưới, nào có lui đổ vật đi ra ngoài đạo lý, khiến cho quận chúa cho ngài lại thấu đi. Cố Nhược Ly không lời gì để nói. Huyện chúa, nụ cười cười hì hì chạy chỉ vào bên ngoài nói, Hoắc tiểu ca mang đồ tới. Nàng sừng sốt hỏi, người khác đâu? nụ cười liền chỉ bên ngoài, ngài mau đi xem một chút. Nàng hồ nghi ra cửa, ngay sau đó liền sững sờ ở trong viện, liền nhìn đến trong viện bày hai cái hòm xiềng, còn có cái đắp lụa đỏ cao gần 7-8 muộn đồ vật. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở cái dương cùng nàng chọn mày nói, đến xem, ngươi huynh trưởng ta cho ngươi chuyển của hồi môn. Nàng đi tới đầu tiên là xốc lụa đỏ, kinh ngạc nói, gương to. Quận chúa phủ cũng có gương, chiếu người cũng rất rõ ràng, lại không bằng Hoắc Phồn Lâu đưa tới này đài rõ ràng. Nàng kinh ngạc nói, là thủy tinh mài rũa sao, chiếu mặt giống như tỷ lệ chính chuẩn xác một chút, nhan sắc cũng tươi sáng. Đừng chiếu. Hoắc Phồn Lâu nói, đây là đưa ngươi tân hôn dùng, chờ thành thân về sau lại dùng. Cố Nhược Ly nga một tiếng đắp lên lụa đỏ, chỉ hắn mông phía dưới cái dương, bên trong là cái gì. Mở ra nhìn xem. Hắn đứng dậy mở ra một cái nắp, ngay sau đó nàng đảo hút một ngụm khí lạnh, vẫn là thủy tinh chén, thủy tinh cái ly, thủy tinh trung trà. Bị ánh mặt trời chiết xạ, quả thực là quang mang bốn phía. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn lại đi khai một cái khác cái dương, là rượu vang đỏ. Lưu Ly tế cổ trường bình trang rượu vang đỏ, tổng cộng 8 bình, nàng kinh hô. Ngươi từ nơi nào làm cho mấy thứ này, phí bao nhiêu tiền? Hắn ôm cánh tay nhìn nàng, cười ha hả nói, đoạt. Ngươi. Nàng trong lúc nhất thời bị hắn nghẹn lại, này tam dương đổ vật kinh thành không có, chính là ở phương Anh Phượng Nô Cung, nàng cũng chỉ là gặp qua một cái bài ở Đa Bảo Các Thượng Thiên Nga, điểm hồng miệng rất đẹp, tựa hồ là Đông Hải bên kia tiến cống. Cho nên, mấy thứ này liền tính hắn muốn cướp, kia cũng là muốn ra biển, ở trên biển đi đoạt lấy không sai biệt lắm. Ngươi không thích. Hoắc Phồn Lâu hắc hắc cười nói. Ngươi nếu là không thích ta liền tạp. Cố Nhược Ly vây tay, nói, đừng. Dứt lời, nàng ngẩng đầu đi xem đã ra tới Phương Triều Dương, hô một tiếng, nương. Phương Triều Dương nhíu lại mi đánh giá Hoắc Phồn Lâu, nhướng mày nói, ra tay như vậy rộng rãi, khó lường à. Nàng đi tới nhìn lướt qua hai cái dương đồ vật, cũng kêu mặt gương, mau để được với ta chuẩn bị 102 nâng của hồi môn. Hồ thẹn, hồ thẹn. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Cố Nhược Ly thẳng nhíu mày. Kéo Hoắc Phồn Lâu ra sân, ngươi cùng ta tới. Nàng lôi kéo nàng ở bên ngoài thấp giọng nói, ngươi liền tính là bán tư muối, cũng không thể như vậy ra tay hào phóng, ngươi từ nơi nào được đến mấy thứ này. Ngươi luyến tiếc ta a? Hắn cười nói, kia xem ra ta cũng không có uổng phí công phu. Miệng đầy không có một câu có thể tin, Cố Nhược Ly cả giận nói, ngươi có câu lời nói thật được chưa? Dứt lời, đang muốn mở miệng liền nhìn đến Triệu Vân Tử vừa đi lại đây, nàng chỉ Hoắc Phồn Lâu, thấp giọng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Trong chốc lát cùng ta nói, Triệu tướng quân. Hoắc Phồn Lâu dựa vào trên tường, cười nói, muốn đại hôn, cảm giác thế nào? Triệu Vân mắt lạnh lẽo quét hắn liếc mắt một cái, có nhìn đến Lý Mụ Mụ mang theo người nâng hai cái đại cái dương ra tới, cũng một trận gương to, hắn mày nhíu lại trầm giọng nói, đi theo ta. Hành a. Hoắc Phồn Lâu cười ha hả đi theo, Cố Nhược Ly cả kinh hô, thật ra. Nàng sợ Triệu Vân tính tình đi lên lại động thủ. 193 ngày cưới. Bởi vì ngươi tiểu lượng quá kém. Ba người uống lên ly chung rượu, Hoắc Phồn Lâu bang một tiếng chụp chung trà, cả giận nói, dựa vào cái gì các ngươi uống rượu làm ta uống trà, ta lại không phải nữ nhân. Hoắc Phồn Lâu ngẩn người đâu, Bạch Thế Anh cũng là ngơ ngẩn, Cố Nhược Ly vừa thấy không khí lạnh xuống dưới, liền cười nói, tồn tại chính là mệt, chúng ta muốn khổ chung mua vui mới đúng, uống rượu. Như ý cũng đừng suy nghĩ. Phương Triều Dương chạm chạm cái ly, cười nói, liền nhìn từng người đều có thể hảo hảo tồn tại đi, sống. Đừng như vậy vất vả. Cố Nhược Ly đem Bạch Thế Anh thỉnh tới rồi trong phủ tới, cùng Phương Triều Dương cùng với Hoắc Phồn Lâu, bốn người các ngồi một phương chấp rượu cười nói, khư cũ đón người mới đến, nguyện chúng ta tân một năm mọi chuyện như ý. Năm trước liên tiếp đều là hảo thời tiết, tuy như cũ thực lãnh, nhưng không có hạ tuyết, năm 29 khi Triệu Vân vào cung, cách Nhật ở Khôn Ninh cung bồi Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau quá năm. Hai người chậm rãi đi tới đi Triệu Vân tòa nhà. Hắn mỉm cười xoa xoa nàng phát đỉnh. Vinh Vương đều không có thỉnh. Kia xem ra Vinh Vương Phi liền càng thêm không có khả năng, nàng gật gật đầu nói, hành a, những việc này ngươi làm chủ thì tốt rồi. Hắn trầm mặc một khắc, trả lời, không có. Hảo. Nàng ứng cùng Lý Mụ Mụ nói một tiếng, cùng Triệu Vân cùng nhau đi ra ngoài, nàng hỏi, Vinh Vương bên kia ngươi thỉnh sao? Liêu xong rồi sự, Cố Nhược Ly đi theo Triệu Vân ra tới, hắn nói, hiện tại nhưng có rảnh, đi ta bên kia nhìn xem. Nàng không có hỏi lại, vào chính viện văn cát. Triệu Vân cùng Phương Triều Dương đang ở nói hôn sự chi tiết, nàng ngồi ở một bên nghe, Hoắc Phồn Lâu lại không có đi theo tiến vào. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng dừng lại nhìn hắn, hắn trong lòng nhảy dựng, vội cười pha trò xua tay nói, không có gì à, liền thuận miệng nói nói. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng hì hì cười nói, vậy ngươi đều nói nói, này đó sự là ngươi không thể nhẫn, ta ta hảo thật cẩn thận ngàn vạn đường vật rào. Không biết. Nàng kỳ quái nhìn hắn, trả lời, này muốn xem chuyện gì, nếu là không thể nhẫn sự ta hẳn là sẽ không nhẫn. Hắn kỳ thật đã biết đáp án, chính là chưa từ bỏ ý định, còn tưởng hỏi lại. Tam Nhi hắn ho khan một tiếng, thử hỏi, ta. Nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta lừa ngươi, hoặc là, làm thương tổn chuyện của ngươi, ngươi sẽ thế nào? Nàng trưng hắn một cái, không có nói tiếp. Hắn ha ha cười, nói, yên tâm, không phải trộm cũng không phải đoạt, là ta đường đường chính chính mua. Đến thật sự hoa một ít bạc. Hắn dứt lời nhướng mày nhìn nàng nói, đến lúc đó cũng không thể đẻ ở cái dương, muốn bại ở nhất thấy được địa phương, nhìn đến chúng nó liền nghĩ đến ta. Nàng trả lời, ta nương có việc cùng hắn thương lượng, ta liền tới đây nhìn xem ngươi. Lại nói, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi mới vừa rồi đưa đồ vật như thế nào tới đâu. Vậy ngươi chậm rãi tưởng. Nàng đi ở phía trước, hắn đi theo nàng hỏi, triệu tướng quân đâu? Nàng ninh mặt mày chung là quan tâm, hắn đông nhiên nở nụ cười, nói, ngươi triệu tướng quân nói vài câu khiến người tỉnh ngộ nói, ta muốn cẩn thận tự hỏi một chút. Hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu liền nhìn đến rất xa Cố Nhược Ly ở hướng hắn vẫy tay, lại đi rồi vài bước nói, nơi này gió lớn, ngươi ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu. Bởi vì có như vậy cố kỵ, hắn làm việc khi chân tay co quóng, sợ đầu sợ đuôi. Rất nhiều sự đều đã xảy ra biến hóa, bao gồm Cố Nhược Ly tâm. Triệu Viễn Sơn nói rất đúng, hắn xác thật rất sợ, nếu là lấy trước hắn cảm thấy Cố Nhược Ly sẽ vẫn luôn đối hắn vô điều kiện tín nhiệm cùng bao dung, chính là hiện tại. Hắn không có như vậy tự tin. Trong lòng xoay một hồi, Hoắc Phồn Lâu cười lạnh cười, đứng ở hồ nước biên lẳng lặng nhìn, ánh mắt sâu xa. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái vô tình nói thêm nữa, chậm rãi từ hắn bên người đi qua, rất xa sau mới lạnh lùng nói, ta bất động ngươi, là bởi vì ngươi đối nàng dụng tâm. Nhưng ngươi nếu bị thương nàng tâm, ta định sẽ không tha cho ngươi. Hoắc Phồn Lâu nắm chặt nắm tay lạnh lùng nhìn Triệu Vân, cười lạnh nói, a, Triệu tướng quân đây là sợ. Đây là chuyện của ta. Triệu Vân trầm giọng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây là hắn uy hiếp, hắn thực không thích Triệu Vân nói lời này khi ngữ khí. Hắn từ trở lại kinh thành, mặc kệ làm chuyện gì đều rút tay về xúc đuôi, chính là bởi vì sợ có như vậy một ngày. Hoắc Phồn Lâu sắc mặt hơi đổi, trên mặt không chút để ý tươi cười cũng thu lên, hắn mỉa mai nói, chẳng lẽ Triệu tướng quân liền không có cái đuôi? Không đổi, sẽ nhận thức. Triệu Vân cười như không cười đánh giá hắn, kiều kiều tính tình ngươi là biết đến, nàng đương ngươi là bằng hữu khi, chính là vô điều kiện tín nhiệm, nếu không nhận ngươi khi, sẽ không bao giờ nữa sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hoắc Phồn Lâu, ngươi nếu quý trọng, liền cẩn thận cất giấu chính mình cái đuôi. Hoắc Phồn Lâu mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc, trên mặt như cũng là không quan hệ đau khổ cười, thế nào, Triệu tướng quân cùng ta chủ tử nhận thức. Rảnh rỗi cũng giới thiệu cho ta nhận thức đi. Hắn nói hay không kỳ thật đều không sao cả, Triệu Vân khoanh tay nhìn hắn, nói, ngươi như vậy không làm việc đàng hoàng, ngươi chủ tử có thể tha cho ngươi. Ngại nhưng cao nâng ta, thông nhân phủ chuyện gì ta có thể làm. Hoắc Phồn Lâu trước mắt, cười hì hì hỏi, tướng quân có chuyện nói thẳng, vòng quanh nói ta nhưng nghe không hiểu lời nói sắc bén. Triệu Vân nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, hỏi, tông nhân phủ kia sự kiện, là ngươi làm. Triệu tướng quân. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, nói, ngươi mời ta tới, không phải là vì muốn tiêu diệt khẩu đi. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi nếu là ở chỗ này đem ta đánh chết. Tấm tắc. Các ngươi hôn sự đã có thể thật sự huyền lâu. Quân chúa phủ hậu viện cũng có hồ nước, hai bờ sông loại cây liễu, chỉ là chùi lủi đứng ở bốn phía, có vẻ có chút điều linh. Triệu Vân dừng lại nhìn một tầng phù băng mặt nước, ánh mắt hơi dùng mình. Cố Nhược Ly lo lắng đứng ở viện môn khẩu ngẩng cổ chờ. Tôn Nhận hẳn là rất xa đi theo đi hậu viện. Người đi theo nhìn xem. Cố Nhược Ly kêu Tôn Nhận, Triệu Vân nếu muốn tránh đi nàng chính là không nghĩ làm nàng qua đi, chỉ phải làm Tôn Nhận đi theo, đừng làm cho thất gia động thủ. Hai người cũng chưa nói tiếp, đầu cũng chưa hồi hướng hậu viện mà đi. 194 Thiên Thành.